phận tôn quý chỉ ở sau thái tử thân phận cao quý hoàng tử. Chỉ cần đồng quý phi sinh hạ tiểu A-ca, cho dù là đại A-ca cái này hoàng trưởng tử đều phải lại lui cư hạ vị. Cho nên Huệ Tần hòa Bình Phi giống nhau đều nhìn chằm chằm đồng quý phi dựng bụng, Huệ Tần ánh mắt sâu thẳm quỷ dị. Mai Thấm Tuyết cũng nhìn đồng quý phi bụng dựng, nàng trong lòng có chút hồ nghi. Tuy nói đồng quý phi mới mang thai 6 tháng, nhưng nàng này dựng bụng thoạt nhìn cùng người khác 7, 8 tháng không sai biệt lắm. Phải biết rằng đồng quý phi thân thể cực kém, giống nàng như vậy thân thể cho dù hoài thượng hài tử, kia hài tử cũng sẽ là thân thể phát dục bất lương, khỏe mạnh trạng hương kém. Nhưng nhìn đồng quý phi này dựng bụng, đều so bình thường thân thể khỏe mạnh phụ nhân mang thai 6 tháng dựng bụng còn đại. Chẳng lẽ đồng quý phi hoài chính là song thai? Vẫn là. Mai Thấm Tuyết nghĩ vặn đối nhìn Nghi Tần liếc mắt một cái, không nghĩ Nghi Tần mẫn cảm thế nhưng lập tức quay đầu lại đụng phải Mai Thấm Tuyết hạ ánh mắt. Nàng liếc Mai Thấm Tuyết liếc mắt một cái. Mai Thấm Tuyết không rời đi ánh mắt, liền cùng Nghi Tần đối diện. Thẳng đến Nghi Tần quay đầu, Mai Thấm Tuyết thu hồi ánh mắt. Mai Thấm Tuyết cũng không để ý Nghi Tần xem nàng ánh mắt, nàng câu môi cười nhạt. Mai Thấm Tuyết nhìn đi tới đồng quý phi, nàng trong lòng có chút hưng phấn. Là lúc, nàng đợi lâu như vậy, rốt cuộc là chờ đến lúc đó. Miễn lễ. Mọi người đều đứng lên đi. Tạ quý phi nương nương. Đồng quý phi ôn hòa kêu khởi, nay sẽ nàng một thân đồng quý phi lễ phục cao quý đoan trang, kia khí thế nửa điểm cũng không thể so hoàng hậu kém. Đồng quý phi cơ hồ đã là dẫm lên điểm tới. Đồng quý phi mới vừa ngồi xuống, ngoài điện thái giám hát vang Khang Hy cùng hoàng thái hậu cập hoàng hậu giá lâm. Mọi người sôi nổi đứng dậy quỳ nên, chỉ thấy Khang Hy đỡ hoàng thái hậu nắm thái tử, hoàng hậu nâng thái hậu, bọn họ phía sau đi theo đại A Ca cùng tam A Ca. Chờ Khang Hy bọn người ngồi xong, Lương Cửu Công mới truyền chỉ hạ kêu khởi. Bình thân. Ban ngồi. Tạ hoàng thượng. Mai Thấm Tuyết đối diện, thái tử loan dưới đài đệ nhất tịch, hắn đơn độc một tịch. Tiếp theo chính là đại A Ca cùng nàng tam A Ca giận ngô một tịch. Giận ngô cũng đang xem nàng, Mai Thấm Tuyết hắn cười cười, trấn an nàng. Điệu bộ muốn hắn ngồi xong. Hôm nay trừ tịch gia hiến, đều là ở nhà người, đại gia không cần câu nệ. Khang Hy lên tiếng. Đúng vậy. Tiếp theo liền chính là khai hiến. Mặc kệ là trừ tịch gia hiến vẫn là trung thu gia hiến, mặt khác đều kém nhiều không, chỉ là nhiều những người này thiếu những người này mà thôi. Tuy rằng thanh cản cung ly ngự thiện phòng gần nhất, chính là này ngày mùa đông trời giá rét, đưa tới chút thái phẩm đều đã du phòng, Mai Thấm Tuyết cũng liền uống chút ôn rượu ăn chút bánh trái mức hoa quả linh tinh. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Tần một tịch, hai người vừa ăn tiểu rượu biên nhỏ giọng nói chuyện thiếm. Dù sao cũng là quần áo trang sức linh tinh sẽ không chọc phiền toái nhàn thoại. Mai Thấm Tuyết vừa ăn, biên chờ thời gian, nàng đang đợi kính rượu. Rốt cuộc hoàng hậu cấp Khang Hy cùng hoàng thái hậu kính rượu. Hoàng hậu lúc sau đồng quý phi cũng không cam lòng yếu thế, định bụng to kính rượu. Mai Thấm Tuyết hơi câu môi cười, rốt cuộc là nàng chờ tới rồi. Giai Tần muội muội, ngươi lại tưởng cái gì đâu? Huệ Tần thấy Mai Thấm Tuyết cười liền hỏi. Là nghĩ đến cái gì thú sự? Không có, chỉ là nhìn Tam Á Ca muội muội trong lòng kiên định. Mai Thấm Tuyết trợn mắt nói dối có lệ. Muội muội nói sự, bổn cung nhìn đại Á Ca này trong lòng cũng kiên định. Đồng quý phi kính thái hậu nhìn nàng lớn bụng lo lắng, chạy nhanh kêu nàng ngồi xuống. Tâm ý đến là được, ngươi thân mình trọng chạy nhanh ngồi xuống đi. Thân thiếp tạ thái hậu nương nương quan tâm. Đồng quý phi cười khanh khách, nàng buông chén rượu thật cẩn thận mà ngồi xuống. Nhưng chính là lúc này, nàng toàn bộ không gì biết đột nhiên về phía trước phát đụng vào tịch trên bàn, hoa lạp một thanh âm vang lên, trên bàn chén đĩa bị đẩy rất tới rồi trên mặt đất quăng ngã nát. Nương nương. Đồng ma ma tay mắt lanh lẹ lập tức đi nâng đồng quý phi, không giống nàng một cái lảo đảo toàn bộ bổ nhào vào đồng quý phi trên người, chủ tớ hai trọng lượng hơn nữa xung lượng, cái bàn bị đẩy ngã phanh một tiếng ngã trên mặt đất. Đồng ma ma phát đồng quý phi chủ tớ hai cùng nhau ném tới lộn một vòng trên bàn, đồng ma ma còn đem đồng quý phi đè ở dưới thân. A. Đồng quý phi phát ra kêu thảm thiết. Việc này phát sinh đến quá đột nhiên, trong điện mọi người đều trợn tròn mắt. Mau, người tới, mau đỡ quý phi đi lên. Vẫn là hoàng hậu trước phản ứng lại đây, lập tức đứng lên gọi người. Cung nữ tiến lên đẩy ra đồng ma ma nâng dậy đồng quý phi tay ôm bụng, trên tay còn có bị toái sứ chát bị thương. Hài tử, ta hài tử. Đồng quý phi bi thiết kêu gọi, mọi người không hẹn mà cùng nhìn nàng dựng bụng, lúc này mùi máu tươi truyền đến. Mọi người ánh mắt lại không hẹn mà cùng chiều đồng quý phi đàn bãi hạ xem, chỉ thấy đồng quý phi đàn bãi hạ huyết lưu ra tới. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đỡ đồng quý phi đi ra ngoài, hồi thừa càn cung đi. Lúc này là Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, càn thanh cung đó là địa phương nào, càn thanh cung là hoàng thượng cư trú cung điện, là long khí hội tụ nơi, há có thể làm phụ nhân ở càn thanh cung sinh sản, bẩn long bàn nơi. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, các cung nhân chạy nhanh giá đỡ Đồng Quý Phi đi ra ngoài, chỉ thấy Đồng Quý Phi mỗi đi một bước trên mặt đất liền một cái vết máu, nhát gan phi tần đều thiếu chút nữa dọa khóc. Nếu nơi này không phải Càn Thanh Cung, chỉ sợ các nàng đều dọa khóc ra tới. Mai Thấm Tuyết lo lắng mà nhìn Giận Ngô, chỉ thấy hắn khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa. Còn có thái tử cùng đại A Ca cũng giống nhau, đều là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Tô Sao, chạy nhanh đem mấy cái hài tử dẫn đi, đừng dọa bọn nhỏ. Thái Hoàng Thái Hậu phân phó, Thái Hậu Nương Nương cũng là mây đen ma ma hỗ trợ đem Giận Ngô cũng dẫn đi. Trừ Tịch gia hiến thượng ra loại sự tình này, mặc kệ là Khang Hy vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu cùng Hoàng Hậu sắc mặt đều không tốt. Các phi tần các đều tĩnh nếu một điều, tuy cũng không dám ra nửa điểm thanh âm. Hoàng thượng, Hoàng tổ mẫu, Quý phi muội muội sợ là tình huống không hảo, thần thiếp muốn đi Thừa Cản Cung kia nhìn xem Quý phi muội muội. Hoàng hậu đưa ra đi Thừa Cản Cung tọa chấn, Thái Hoàng Thái Hậu dẫn. Ngươi là Trung Cung Hoàng hậu, có ngươi chiếu cô Quý phi ai ra yên tâm, ngươi mau đi đi. Là, thần thiếp cáo lui. Hoàng hậu vội vàng rời đi, nhưng nảy ra như vậy sự này hiến hội cũng tiếp tục không nổi nữa, Khang Hy trực tiếp kêu tàn yến. Khang Hy đỡ Thái Hoàng Thái Hậu đang muốn rời đi, lúc này đột nhiên nghe được có người sốt ruột tiếng hô. Tiểu chủ, ngại như thế nào lạc? Tiểu chủ, ta sợ là muốn sinh. Hoàng thượng, nhà ta tiểu chủ sinh, nhà ta tiểu chủ yếu sinh Quách Quý Nhân cung nữ Nguyệt Quế cấp khóc lóc kêu to. Con thất thần làm gì, chạy nhanh đưa Quách Quý Nhân hồi Dực Khôn cung sinh sản. Khang Hy cơ hồ là giống ra tới. Kế Đồng Quý Phi lúc sau, Quách Quý Nhân cũng bị cung nhân giá rời đi. Hoàng thượng, tần thiếp trở về an bài. Nghi tần đứng dậy xin chỉ thị, Khang Hy trực tiếp liền dẫn. Mau đi. Nghi tần lảo đảo một chút, vội vàng theo sau. Khang Hy nâng Thái Hoàng Thái Hậu rời đi, mọi người cũng liền y hề tự tan. Mai Thấm Tuyết cùng Huệ Tần cùng đi tiếp Giận Ngô cùng Đại A Ca, Mai Thấm Tuyết công đạo Trương Ma Ma mang Giận Ngô hồi chữ tú cung sau, lại chạy đến Dực Khôn cung. Vừa lúc Thái Y Y bắt mạch ra tới, nói là Quách Quý Nhân là bởi vì chấn kinh mới đưa đến sinh non. Thừa Càn cung kia có Hoàng Hậu tọa chấn, Bình Phi xuất 6 tần tọa chấn Dực Khôn cung. Chỉ chốc lát cung nhân lại bẩm báo Khang Hy cũng đi Thừa Càn cung. Đối Thừa Càn cung tình huống mấy cái chủ vị tuy rằng cũng quan tâm, nhưng xem Đồng Quý Phi như vậy đều biết Đồng Quý Phi long thai chỉ sợ là giữ không nổi. Nhưng thật ra mang thai 8 tháng Quách Quý Nhân, tuy rằng sinh non, nhưng khả năng sẽ bình an sinh hạ hải tử, cho nên đại gia lực chú ý càng nhiều là đặt ở Quách Quý Nhân trên người đặt ở phòng sinh kia. Chương 179 Duyên Hồng Điện chính đường, Bình Phi cùng Mai Thấm Tuyết chờ 6 cái tần chủ tử đều ở lặng lặng mà chờ, thời gian từng điểm quá khứ, trong phòng sinh Quách Quý Nhân tiếng kêu không ngừng truyền đến. Trừ bỏ nghi tần ở ngoài, mọi người đều ngồi được. Nghi tần tuy ngồi không núp ních, nhưng là nàng không đến 15 phút liền bưng tam, bốn hồi chén trà, có thể thấy được nàng trong lòng lo âu. Lúc này đột nhiên trong phòng sinh truyền ra ầm ĩ thanh. Ngươi muốn làm gì? Ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra. Ngươi dám hại nhà ta tiểu chủ, ta tha không ngươi. Ngươi cùng ta đi gặp Bình Phi nương nương, ta yêu cầu Bình Phi nương nương làm chủ. Hai người xảo mắng thanh âm truyền ra, tiếp theo cũng chỉ thấy Nguyệt Quế túm một cái ma ma ra tới, hai người lại nắm lại đánh. Nguyệt Quế đem kia ma ma đẩy ngã trên mặt đất, nàng ấn kia ma ma quỷ đến Bình Phi trước mặt. Cầu Bình Phi nương nương cấp nô tài ra tiểu chủ làm chủ A, này đỡ để ma ma nếu muốn mưu hại nô tài ra tiểu cùng tiểu ác ca, trên người nàng có hại người đồ vật, may mắn tôn ma ma phát hiện, bằng không nô tài ra tiểu chủ hòa tiểu ác ca đã bị nàng cấp hại. Cầu Bình Phi nương nương cấp nô tài ra tiểu chủ làm chủ A. Tôn ma ma chính là Khang Hy ban cho Quách Quý Nhân ma ma. Khang Hy ban ma ma cấp Quách Quý Nhân, trong cung phi tần đều biết. Bị Nguyệt Quế áp ma ma kêu oan uổng, thực mau đã bị người lấp kín miệng. Bình Phi nghe xong Nguyệt Quế nói nhất thời giận dữ, lớn mật. Lại có loại sự tình này, dám mưu hại con vua quả thực to gan lớn mật. Ngươi yên tâm, bổn cung nhất định sẽ cho Quách Quý Nhân làm chủ. Ngươi tới, đêm này nô tài cấp bổn cung áp đi xuống nghiêm thẩm, nhất định phải cậy ra nàng miệng. Bình Phi ra lệnh, lập tức liền có thái giám đem kia đỡ để ma ma cấp kéo đi ra ngoài. Hiện giờ hậu cung hoàng hậu độc tài cung quyền, Đồng Quý Phi có Khang Hy sủng ái, Bình Phi thánh sủng thường thường lại tay vô cung quyền. Hôm nay đến khó hoàng hậu Đồng Quý Phi quý không ở, nơi này từ nàng làm chủ, Bình Phi tự nhiên muốn mượn việc này lập uy, làm hậu cung phi tần biết nàng Bình Phi cũng không phải dễ lừa gạt. Bình Phi ánh mắt đảo qua ở ngồi Mai Thấm Tuyết 6 người. Bổn cung đến hoàng thượng tín nhiệm làm bổn cung tới chăm sóc Quách Quý Nhân sinh sản, có bổn cung ở ai cũng tưởng như hại Quách Quý Nhân cùng con vua. Nếu là có ai dám hướng phòng sinh giơ tay, cũng đừng quái bổn cung nhớ tình cũ băm kia rối đến quá dài tay. Bình Phi cảnh cáo Mai Thấm Tuyết đám người. Đang ngồi những người khác cái gì tâm tư, Mai Thấm Tuyết là không biết, nhưng nàng không có hại Quách Quý Nhân ý tưởng, cũng không có làm cái gì. Cho nên Mai Thấm Tuyết ngồi thật sự chấn định, thực bình tĩnh. nàng còn chờ xem Quách Lạc La thị hai chị em tỷ muội tranh chấp tỷ muội tương tàn đâu, lại như thế nào sẽ hiện tại liền hại Quách quý nhân. Huống chi Quách quý nhân cùng nàng không oán cũng thủ, nàng càng không cần thiết đi hại Quách quý nhân. Bất quá tại hậu cung không phải ngươi không nghĩ hại người, người khác đều có thể buông tha ngươi, người khác khả năng vì nào đó mục đích vu oan hãm hại ngươi. Mặc kệ là vì tranh sủng vẫn là vì tranh đoạt vị phân tranh đoạt hài tử, những người khác đều khả năng tính kế hãm hại ngươi. Cho nên tại hậu cung còn phải đề phòng không bị người khác hãm hại vu oan. Vì để ngừa bị người vu oan, Mai Thấm Tuyết đối ở ngồi mấy người sử dụng dị năng. Ở ngồi tâm tư đều không cạn, nàng sử dụng dị năng phi thường háo tinh thần lực, cho nên ở đọc mấy người tâm tư lúc sau, Mai Thấm Tuyết trên mặt biểu tình mỏi mệt. Được đến tin tức lại làm Mai Thấm Tuyết ngoài ý muốn không thôi, không nghĩ tới ở ngồi thế nhưng đều không có đối Quách quý nhân xuống tay. Nếu không phải ở ngồi, kia muốn hại Quách quý nhân người lại là ai? Mới vừa rồi kia đỡ đẻ ma ma sau lưng lại là ai đâu? Giai Tần muội muội, ngươi đây là như thế nào làm? Xem khởi không không được tốt ta. Mai Thấm Tuyết mỏi mệt bộ dáng kêu Huệ Tần cấp thấy, vừa lúc Bình Phi cảnh cáo 6 người không lâu, Huệ Tần thấy vậy liền tâm sinh hoài nghi. Không có gì, chính là cảm thấy có chút mệt mỏi. Ngày thường ta đều có ngủ chưa thói quen, hôm nay ban ngày vội cả ngày mệt đến không được, này sẽ đều đã giờ tí, cảm thấy càng mệt mỏi. Mai Thấm Tuyết xoa xoa cái chán, một bộ mỏi mệt bộ dáng. Tỷ tỷ ngươi thoạt nhìn nhưng thật ra tinh thần không tồi, tỷ tỷ hảo hảo tinh lực, muội muội bội phục a. Nhìn đến Huệ Tần đám người còn tinh thần phấn chấn, Mai Thấm Tuyết thật là bội phục. Nàng nếu là vừa mới không sử dụng dị năng, này sẽ nàng cũng sẽ không mỏi mệt, nhưng đó là bởi vì hắn có dị năng thêm vào hơn nữa ngày thường kiên trì rèn luyện thân thể. Nhưng Huệ Tần các nàng từ nhỏ chính là sống trong nhung lụa, tiến cung sau càng là như thế, ngao một cái bạch lại nửa cái buổi tối, các nàng còn như vậy tinh thần, thật đúng là không phải người bình thường a. Là Giai Tần muội muội thân mình quá kém. Bất quá về sau muội muội nhiều hơn bảo dưỡng, ngày thường nhiều chú ý chút, chú trọng bảo dưỡng thân thể tự nhiên thì tốt rồi. Huệ Tần cấp Mai Thấm Tuyết kiến nghị. Mai Thấm Tuyết khen Huệ Tần thân thể hảo, Huệ Tần nghe cao hứng đâu. Giống Huệ Tần các nàng này đó đã cực nhỏ thị tẩm lão nhân, các nàng đã sớm không tranh hoàng đế sùng hạnh. Các nàng hiện tại quan trọng nhất chính là dưỡng nhi tử cập bảo dưỡng thân thể của mình, chờ nhi tử trưởng thành hưởng con cháu phúc. Mai Thấm Tuyết, tỷ tỷ nói chính là, xem ra muội muội nên nhiều cùng tỷ tỷ học tập, hảo hảo bảo dưỡng thân thể mới là. Tuy rằng đều qua đi hơn một canh giờ, nhưng Quách quý nhân đây là đầu một thai, sợ là không kêu mau sinh hạ tới. Đại gia chậm rãi từ từ. Đoan Tần ngáp một cái, hiển nhiên cũng mệt mỏi. Mặt khác mấy người đều không nói lời nào, trong điện lại tĩnh xuống dưới. Còn không an tĩnh bao lâu, trong phòng sinh lại truyền ra ầm ĩ thanh. Chẳng lẽ là lại đã xảy ra chuyện? Kính Tần nói đến. Nàng dứt lời chỉ chốc lát, chỉ thấy Nguyệt Quế lại đẩy cung nữ ra tới, nàng trong tay còn bưng cái thao đồng. Kia cung nữ đã bị dọa choáng váng, bị Nguyệt Quế bưu hán đẩy ngã trên mặt đất, Nguyệt Quế trực tiếp đem thao đồng phóng tới Bình Phi trước mặt. Thao đồng thủy đã là máu loãng. Nguyệt Quế quỳ xuống cầu Bình Phi làm chủ. Bình Phi nương nương, cầu ngài cấp nô tài ra tiểu chủ làm chủ a, cái này tiểu cung nữ bưng trộn lẫn dược thủy tiến phòng sinh, nàng hại nô tài ra tiểu chủ a, cầu Bình Phi nương nương cấp nô tài ra tiểu chủ làm chủ a. Hảo a, bổn cung không nghĩ tới thế nhưng còn có một cái, phản thiên. Người tới, đem nàng áp đi xuống thẩm vấn. Tiểu cung nữ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nô tài oan uổng a, nương nương nô tài oan uổng a, không phải nô tài làm, nô tài cái gì cũng không có làm. Nô tài cái gì cũng không biết, nô tài không có hại quý nhân tiểu chủ a. Thái giám đã vào được các người, nhậm kia tiểu cung nữ lại cái gì kêu oan uổng cũng vô dụng, nàng bị thái giám che miệng vứt ra đi. Nay đã là cái thứ hai, mọi người biểu tình cũng nghiêm túc đi lên. Rốt cuộc là ai, thế nhưng liên tiếp ra tay. Quách quý nhân lần này là chấn kinh đột nhiên sinh sản, rốt cuộc là ai có chuyện lớn như vậy thế nhưng có thể nhanh như vậy liền rỗi tay đến phòng sinh tới. Việc này không quá tầm thường a. Vinh Tần đột nhiên nói, nàng lại nhìn về phía Bình Phi, Bình Phi nương nương ngài thấy thế nào đâu. Bình Phi trầm khuôn mặt, mặc kệ nàng là ai, chờ thẩm ra tới sẽ biết. Dù sao cũng là hậu cung người. Không khí có chút áp lực. Bên này Quách quý nhân còn không có sinh đâu, cũng không biết thừa cản cùng kia quý phi nương nương thế nào. Cũng không biết quý phi nương nương long thai bảo vệ không. Huệ Tần đột nhiên nhắc tới đồng quý phi. Thừa càn cung kia, đồng quý phi quăng ngã bụng xuất huyết nhiều, bị máu chảy đầm địa mà nâng trở về thừa càn cung. Đồng quý phi còn không có ra càn thanh cung, đã có người đi thỉnh thái y yể nữ cùng đỡ đẻ ma ma. Đồng quý phi bị nâng hồi thừa càn cung, hoàng hậu đi theo đi thừa càn cung tọa chấn. Khang Hy đưa thái hoàng thái hậu hồi từ Ninh cung lúc sau, hắn lo lắng đồng quý phi. Thậm chí không ở lâu một hồi liền từ Ninh cung thẳng đến Thừa Càn cung. mặc kệ là hoàng hậu vẫn là Khang Hy đều mệnh thái y cấp Đồng Quý Phi giữ thai, chỉ là Đồng Quý Phi khái bị thương quá nặng, hơn nữa đã xuất huyết nhiều, chính là thái y y thuật lại cao minh cũng làm không đến khởi tử hồi sinh, mấy cái thái y bó tay không biện pháp, cuối cùng không có thể giữ được long thai. Hoàng thượng, nô tài chờ đã tận lực, Quý Phi nương nương đụng phải cung bảo thương cập trong bụng long thai tạo thành xuất huyết nhiều, chỉ là đã thai chết trong bụng, đã căn bản vô lại giữ thai. Hoàng thượng, nương nương Quý Phi hiện tại tình huống nguy hiểm, nếu là lại không đem trong bụng thai nhi chảy ra, chỉ sợ Quý Phi nương nương sẽ có tánh mạng nguy hiểm, còn thỉnh Hoàng thượng thánh tài. Mấy cái thái y đều quỳ trên mặt đất chờ Khang Hy ý chỉ. Nghe xong như vậy tin tức, Hoàng hậu còn tưởng rằng Khang Hy sẽ giận dữ, không nghĩ tới Khang Hy thế nhưng không có giận dữ, chỉ là Khang Hy sắc mặt dọa người. Bảo Quý Phi, cần phải muốn giữ được Quý Phi tánh mạng. Khang Hy rốt cuộc nói ra. Được Khang Hy ý chỉ, một chén trợ sản dược đoan vào phòng sinh. Thừa Càn cung nội Tây Dương cung gõ vang, thời gian bước vào Khang Hy 19 năm tháng riêng mùng một lúc không giờ, lúc này phòng sinh liền truyền ra Đồng Quý Phi kêu thảm thiết, tiếp theo truyền đến không phải Đồng Quý Phi kêu thảm thiết, hơn nữa ma ma các cung nữ hoảng sợ tiếng kêu. A, yêu quái a. Tiếp theo liền nghe được hoảng loạn chạy vội thanh, phòng sinh ma ma cùng cung nữ đều chạy ra. Nghe được thanh âm Khang Hy cùng Hoàng hậu đều đằng một chút đứng lên. Đây là có chuyện gì? Dự khôn cung duyên hồng điện, Trần Trương cùng đột nhiên vội vàng tới tìm Mai Thâm Phát. Nương nương! Sao ngươi lại tới đây, chuyện gì? Trần Trương cùng tiến đến Mai Thấm Tuyết bên thai nói nhỏ, Mai Thấm Tuyết nghe xong chọn một chút mày. Đã biết. Ngươi hồi chữ tú cung đi thôi, thế bổn cung truyền cái lời nói, làm cho bọn họ hảo hảo chiếu cố Tam A Ca cùng Lục Công Chúa. Nói cho A Ca cùng Lục Công Chúa, làm cho bọn họ trước ngủ, bổn cung quá một hồi liền trở về. Là. Nô tài cáo lui. Trần Trương cùng tới cũng vội vàng đi cũng vội vàng, hắn lại Mai Thấm Tuyết mang theo cái tin tức tốt. Giai Tần tỷ tỷ người tìm tới, không biết là chuyện gì. Nghi Tần nhìn chằm chằm Mai Thấm Tuyết hỏi. Bổn cung này sẽ cũng chưa trở về, hai đứa nhỏ không chịu ngủ muốn tìm ngạch nương đâu. Nô tài tới hỏi bổn cung khi nào trở về, Quách quý nhân còn không co sinh đâu, bổn cung như thế nào có thể trở về đâu, Nghi Tần muội muội ngươi nói đúng không? Mai Thấm Tuyết trợn mắt nói dối bậy bạn. Nàng vừa rồi là cố ý nhắc tới hài tử. Muội muội thế Quách quý nhân tạ Giai Tần tỷ tỷ quan tâm. Nghi Tần xả một chút miệng nói, nàng kia trên mặt biểu tình hiển nhiên không tin Mai Thấm Tuyết nói, bất quá nàng cũng biết hỏi Mai Thấm Tuyết cũng sẽ không nói. Mai Thấm Tuyết mang trà lên mân một cái miệng nhỏ, không nói cái gì nữa. Thực mau những người khác nô tài cũng tìm tới, bao gồm Bình Phi Đại Thái Giám cũng mang đến tin tức. Mai Thấm Tuyết lỗ thai rất thính, lại ly đến không xa, cho dù là thấp giọng nói chuyện vẫn là kêu Mai Thấm Tuyết nghe được. Những người khác cũng lục tục được Mai Thấm Tuyết phía trước đến tin tức. Mai Thấm Tuyết cũng biết những người khác sớm hay muộn sẽ biết này tin tức, nàng chưa nói chỉ là không nghĩ làm những người khác biết nàng người trước tìm hiểu đến tin tức. Tuy rằng nàng chưa nói này sẽ những người khác cũng đoán được, bất quá chỉ cần nàng chưa nói xuất khẩu, những người khác chính là đoán được, nàng cũng sẽ không thừa nhận. Bình Phi ở được đến Đại Thái Giám bẩm báo tin tức lúc sau, Bình Phi vẻ mặt trầm trọng yêu thương biểu tình, bổn cung mới vừa được đến tin tức, Quý Phi nương nương đẻ non. Chương 180 Thiên A Quý Phi nương nương nàng thật sự huệ tần kinh hô. Một bộ khiếp sợ quá độ bộ dáng, ở những người khác nhìn về phía nàng khi nàng vội méo khăn che miệng. Ai nha, Quý Phi nương nương chính là thật vất vả mới lại hoài thượng một thai, này lại sinh non, Quý Phi nương nương còn không biết nhiều thương tâm đâu. Cũng không biết Quý Phi nương nương còn có thể hay không chịu nổi, ta thật đúng là thế Quý Phi nương nương lo lắng a. Huệ Tần vẻ mặt lo lắng biểu tình. Đúng vậy, Quý Phi nương nương chính là hợp với mất hai thai. Đặc biệt là lúc này chính là đều hoài 6 tháng. Cho dù là lại hoài thượng một tháng, hoài thai đến 7 tháng hài tử liền tính là sinh non sinh hạ cũng có thể sống. Thật là đáng thương kia hài tử. Vinh Tần cũng một cái phó đồng tình tiếc hận biểu tình. Mặt khác mấy người cũng đều biểu đạt một phen đối Đồng Quý Phi đẻ non tiếc hận đồng tình, bao gồm Bình Phi, nhưng kỳ thật các nàng trong lòng đều âm thầm cao hứng đâu, bao gồm Mai Thấm Tuyết. Hiện tại này sẽ xem như tháng riêng mùng một đi. Mai Thấm Tuyết đột nhiên không đầu không đuôi tới như vậy một câu. Đó là bởi vì Mai Thấm Tuyết nhớ tới một kiện chuyện xưa. Mai Thấm Tuyết không đầu không đuôi một câu làm những người khác nhất thời ngốc. Giai Tần tỷ tỷ ngươi nói này không thể hiểu được nói là ý gì. Này sẽ đều mau xấu khi, ngươi nói có tính không tháng riêng mùng một. Nghi Tần nhìn Mai Không Tuyết mắt. Chính mùng một Vinh Tần nói nghĩ tới, lúc này thật là tháng riêng mùng một, cũng là đại niên mùng một. Đại niên mùng một thấy huyết thật là không cắt tường A nghĩ đến Đồng Quý Phi, nửa câu sau Vinh Tần chưa nói ra tới. Những người khác cùng Vinh Tần tưởng đều giống nhau. Mai Thấm Tuyết nói cùng các nàng tưởng căn bản không phải một chuyện. Nghi Tần muội muội thật đúng là quý nhân hay quên xong việc a. Ngươi đến tột cùng là ý gì? Nghi Tần không vui, nàng vẫn là không nghĩ tới. Năm trước tháng riêng mùng 1, Khôn Ninh Cung, chẳng lẽ Nghi Tần muội muội người đã quên sao? Mai Thấm Tuyết này vừa nhắc nhở, những người khác rốt cuộc đều đi lên, đặc biệt là Nghi Tần. Năm trước tháng riêng mùng 1, Nghi Tần ở Khôn Ninh Cung tún đổ đồng quý phi té ngã đẻ non. Mà ở năm trước cuối cùng một ngày trừ tịch ra yến thượng, đồng quý phi té ngã, năm nay tháng riêng mùng 1, nàng cũng đẻ non. Nay từ năm đầu đều năm đuôi, lại từ năm đuôi đến năm đầu, đồng quý phi hợp với ở 2 năm tháng riêng mùng 1 đẻ non, việc này cũng quá xảo, cũng thật không phải giống nhau xảo a. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Này, này cũng quá xảo đi. Đoan Tần lẩm bẩm ngữ. Còn, thật đúng là vô xảo không thành thư a. Bình phi cũng bị như vậy trùng hợp cấp chấn kinh rồi. Thiên hạ thế nhưng có như vậy xảo sự, vẫn là phát sinh ở cùng cái trên người. Nghi Tần cũng khiếp sợ, bất quá Mai Thấm Tuyết nhắc tới việc này nhưng làm nàng không cao hứng. Năm trước đó là sự ngoài ý muốn, bổn cung cũng là bị người hãm hại. Nghi Tần biện giải. Cái này nổi to, Nghi Tần suốt bối một năm, Nghi Tần trong lòng tức giận thật sự. Chính là bởi vì việc này, đồng quý phi kia tiện nhân làm hại nàng thiếu chút nữa một thi hai mệnh, làm hại nàng thất á ca sinh non thể nhược, nàng hận không thể kia tiện nhân đi. Hiện giờ kia tiện nhân đẻ non, kia cũng là vây quả báo ứng, là kia tiện nhân hại nàng báo ứng. Tối hôm qua chuyện đó cũng là ngoài ý muốn a. Kính Tần sâu kín nói. Nghi Tần quay đầu trừng mắt nhìn Kính Tần liếc mắt một cái. Quách quý nhân còn ở sinh sản, ta chờ vẫn là đừng nói này không may mắn sự, miễn cho đưa tới đen đuổi đối Quách quý nhân cùng tiểu A ca không hảo. Nghi Tần thật sự là không nghĩ lại nói việc này. Lại năm tháng riêng mùng một chuyện đó, nàng giải thích vô số biến, đáng tiếc không ai tin tưởng nàng. Nàng hiện tại cũng lười đến nói. Nghi Tần nói rất đúng, việc này mọi người đều không cần nhắc lại. Có nói cái gì chờ Quách quý nhân sinh hạ tiểu A ca lúc sau các ngươi hồi chính mình trong cung lại nói. Bình phi lên tiếng đem đề tài này cấp háp xuống đi. Nghi Tần này sẽ trong lòng tưởng cũng không phải là trong phòng sinh đang ở sinh sản Quách quý nhân, mà là xa ở Thừa Cản cung đồng quý phi. Đồng quý phi kia tiện nhân đẻ non, cũng không biết kia tiện nhân đẻ non sinh hạ chính là cái thứ gì. Có thể hay không cùng lúc trước Vương Thứ Phi giống nhau. Kia tiện nhân chính là hoài thai 6 tháng, nếu là hài tử trong bụng thai nhi đã thành hình, kia đẻ non sinh hạ nhất định là cá nhân hình thai nhi. Nếu là kia tiện nhân đẻ non sinh hạ hình người thai nhi, vậy thuyết minh Ô Nhã thị sinh con bí phương là đúng, kia nàng về sau liền có thể sử dụng bí phương. Nếu là kia tiện nhân đẻ non sinh hạ quái thai, vậy thuyết minh Ô Nhã thị kia tiện nhân cho nàng bí phương là giả. Ô Nhã thị kia tiện nhân nếu là dám chơi nàng, nàng tuyệt không tha cho Ô Nhã thị. Nghi Tần trong lòng như thế tưởng. Hoàn toàn đã quên kia bí phương cũng không phải là đức quý nhân cho nàng, là nàng chính mình tính kế đến tới. Nói đến đức quý nhân cũng là oan uổng như vậy cái đại hắc qua nàng bối mấy năm. Nghi Tần rũ đầu ở trong lòng tưởng sự tình, hoàn toàn không phát hiện ngồi ở nàng đối diện Mai Thấm Tuyết trên mặt hiện lên bừng tỉnh biểu tình. Nguyên lai thật là Nghi Tần đối đồng quý phi hạ tay. Cái này có ý tứ, nàng cũng muốn biết Ô Nhã thị kia bí phương là thật là giả. Mấy người yên lặng ngồi đều sẽ chờ, từng người trong lòng đều các hoài tâm tư. Thời gian lại đi qua một canh giờ, Quách quý nhân còn không có sinh ra tới. Nghi Tần hiển nhiên đến càng thêm nôn nóng lên. Bình phi nương nương, đều mấy cái canh giờ đi qua, Quách quý nhân đến bây giờ còn không có sinh ra tới, Tần thiếp thật sự là lo lắng muội muội, còn thỉnh nương nương cho phép Tần thiếp vào xem Quách quý nhân. Nghi Tần đứng dậy hành lễ hướng Bình phi xin chỉ thị. Kỳ thật Nghi Tần đã sớm tưởng đi vào, chỉ là vẫn luôn không tìm được lý do. Trong cung quý củ, vì tị hiểm, Phi Tần sinh sản khi mặt khác Phi Tần đều không cho phép ra vào phòng sinh. Đương nhiên như vậy quy củ cũng là để phòng sinh sản Phi Tần bị hại. Bất quá quy củ lại không phải chết, ở đặc thù tình huống vẫn là cho phép mặt khác Phi Tần tiến vào sản giống. Tựa như năm trước Nghi Tần sinh sản khi, Khang Hy cho phép Quách quý nhân tiến phòng sinh thấy Nghi Tần giống nhau. Chỉ là hiện tại Quách quý nhân tình huống hết thể bình thường, bất luận là đỡ đẻ ma ma vẫn là thái y y cũng đều không có ra tới nói Quách quý nhân không tốt. Nếu Quách quý nhân sinh sản tình huống bình thường, Nghi Tần tự nhiên liền không có lý do tiến phòng sinh. Nghi Tần muội muội, Quách quý nhân đây là đầu một thai, sinh đến thời gian lâu chút kia cũng là bình thường. Năm trước ngươi sinh thất A ca khi, ngươi cũng là đầu một thai, cũng là sinh đến ngày hôm sau buổi sáng mới đem thất A ca sinh hạ tới. Ngươi cũng là sinh cái quá một cái A ca người, cũng có kinh nghiệm, hà tất cứ như vậy cấp đâu. Nghi Tần tưởng đi vào, Mai Thấm Tuyết cũng không thể làm nàng như ý, nói nữa, Quách quý nhân sinh sản còn thuận lợi, lại không có ngoài ý muốn. Ngươi lúc này đi vào chẳng phải là quấy rầy tinh ảnh hưởng Quách quý nhân sinh sản. Ý thì buồn cung xem, Nghi Tần muội muội ngươi vẫn là cùng chúng ta cùng nhau trước ngồi chờ một chút đi. Nghi Tần lúc này đi vào, nếu là nhiễu loạn Quách quý nhân sinh sản, hoặc Nghi Tần thực hiện ý nghĩ trong lòng, đến lúc đó nàng chẳng phải là không diễn. Này Quách Lạc La thị tỷ muội còn không có hung hăng đấu lên đâu, nàng như thế nào có thể làm nghi tần thực hiện được đâu. Bình phi nương nương, ngài cảm thấy tần thiếp nói nhưng có lý. Hoàng thượng đem Quách quý nhân mẫu tử giao cho ngài, có thể thấy được hoàng thượng là tín nhiệm ngài. Hiện tại có thể đè nặng nghi tần chỉ có Bình phi, Mai Thấm Tuyết biết Bình phi ý nghĩ trong lòng, cho nên nàng mới dọn ra Khang Hy tới. Giai tần nói có đạo lý, nghi tần ngươi vẫn là trước ngồi xuống, chờ một chút lại nói. Là, nương nương. Bình phi ngăn cản, nghi tần rốt cuộc là không đi. Nghi tần ngồi xuống sau hung hăng trừng mắt Mai Thấm Tuyết, kia ánh mắt hận không thể muốn ăn Mai Thấm Tuyết. Như thế lại đợi nửa canh giờ, lúc này bên ngoài thái giám thông báo hoàng hậu nương nương tới. Mọi người chạy nhanh đứng dậy, Bình phi cũng từ chủ tọa thượng rời đi. Cung nên hoàng hậu nương nương. Mọi người nên đón hoàng hậu nương nương, hoàng hậu nương nương vội vàng tiến vào, đều khởi răng rắc. Quách quý nhân hiện tại thế nào? Chính là, hoàng hậu lời nói còn không có lạc, trong phòng sinh liền truyền ra hải tử khóc nỉ non thanh. Sinh, sinh. Trong phòng sinh truyền ra bọn nô tài hoan hô thanh âm, chính đường bên này bao gồm hoàng hậu ở bên trong, mọi người đều sửng sốt. Này, này cũng quá xảo. Hôm nay như thế nào có nhiều như vậy trùng hợp việc? Xem ra tiểu A ca là đang đợi hoàng hậu nương nương ngài đâu. Quách quý nhân sinh lâu như vậy cũng chưa sinh ra tới, hoàng hậu nương nương vừa đến tiểu A ca sinh ra. Đây là tiểu A ca nên đón nương nương ngài phượng giá quang lâm đâu. Có thể thấy được là hoàng hậu nương nương ngài có phúc khí, cấp quách quý nhân mang đến phúc khí, chấn được phúc khí. Đây là tiểu A ca cùng hoàng hậu nương nương có duyên A. Kinh tần không hổ là hoàng hậu chó săn, một hồi quá thần lập tức chụp hoàng hậu mông ngựa. Kinh tần này phiên hứa vừa ra, mặt dày vô sỉ phải gọi mấy người nghẹn họng nhìn chân chối. Nay kinh tần là nhiều hậu ra mặt còn có thể nói ra như vậy không thể tưởng tượng nói. Mai Thấm Tuyết nhịn không được, khoe miệng đều chịu vài cái. Nay kinh tần thật đúng là làm người xem thế là đủ rồi a. Nàng lời này là phủng hoàng hậu lại đắc tội Bình Phi. Ấn kinh tần cách nói, Bình Phi nàng tại đây ngồi mau suốt một đêm Quách quý nhân cũng chưa sinh hạ hài tử. Nào chẳng phải là nói Bình Phi nàng phúc khí không đủ, chấn định không được phúc khí, cho nên Quách quý nhân mới không sinh hạ tiểu A ca. Kinh tần lời này không thể nghi ngờ là phủng hoàng hậu dẫm Bình Phi, thậm chí Mai Thấm Tuyết cũng chờ mấy người cũng bị nàng dẫm, Mai Thấm Tuyết mấy người nhưng cũng là tại đây ngồi hơn phân nửa một rồi. Kinh tần một phen lời nói chính là đem nàng cùng hoàng hậu ở ngoài những người khác đều cấp đắc tội. Mặt khác mấy người đều trừng mắt nhìn Kinh tần liếc mắt một cái, trừ bỏ Mai Thấm Tuyết cùng Nghi tần. Trong phòng sinh trẻ con khóc nỉ non thanh một chuyên gia tới, Nghi tần liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt nàng biểu tình trong nháy mắt hiện lên ảo nao hối hận. Biết Nghi tần tâm tư Mai Thấm Tuyết vẫn luôn chú ý Nghi tần, này sẽ nàng chính nhìn Nghi tần tự nhiên không chừng Kính tần. Kính tần nói làm hoàng hậu thực hưởng thụ, hơn nữa hôm nay có kiện đối hoàng hậu tới nói là rất tốt sự sự, đồng quý phi đẻ non việc. Này sẽ hoàng hậu trong lòng thực không tồi, lại nghe Kính tần thổi phồng đuốt mông ngựa, hoàng hậu trong lòng rất tốt. Được rồi, mọi người đều ngồi xuống chờ đi. Hoàng hậu đi đến chủ vị ngồi, mặt khác mấy người thay đổi vị trí, Bình phi ngồi xuống Kính tần nguyên bản ngồi vị trí. Vừa mới ngồi xuống, đỡ đẻ ma ma liền cao hưng phân chấn mà chạy vội tới báo tin vui, nàng nhìn đến hoàng hậu nương nương còn trố mắt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới hoàng hậu nương nương cũng tới. Bất quá nàng nhưng thật ra thực mau phản ứng lại đây. Chúc mừng hoàng hậu nương nương, quý nhân tiểu chủ sinh hạ một cái tiểu A ca, mẫu tử bình an. Nghe được đỡ đẻ ma ma nói sinh tiểu A ca lại còn có mẫu tử bình an, mấy người lại trố mắt một chút, đặc biệt là nghi tần trên mặt đều cương. Hoàng hậu hơi cương trên mặt xả ra tươi cười, tiếp theo tựa vui vẻ nở nụ cười. Hảo hảo hảo, này nhưng khai năm đại hỷ, truyền bổn cung ý chỉ, thưởng, duyên hồng điện trên dưới đều có thưởng. Tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Đỡ đẻ ma ma nghe có thưởng vui sướng không thôi. Chính lúc này một cái tiểu cung nữ chạy tới tìm đỡ đẻ ma ma, ma ma, mau, mau, tiểu chủ trong bụng còn có một cái hải từ đâu. Chương 181, còn có một cái. Này tin tức đem tất cả mọi người sợ ngây người. Cơ hồ không hẹn mà cùng nghĩ, nên không phải là ta nghe lầm đi. Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Nghi tần kích động đến cả người đằng một chút đứng lên. Hồi nương nương, quý nhân tiểu chủ hoài trong bụng còn có một cái hài tử, quý nhân tiểu chủ hoài chính là song thai. Hiện tại quý nhân tiểu chủ lại muốn sinh, nô tài tới tìm ma ma hồi phòng sinh cấp quý nhân tiểu chủ đỡ đẻ đâu. Kia tiểu cung nữ lặp lại lần nữa, này sau khi phi mấy người chính là nghe được lại rõ ràng bất quá. Mọi người chỉ cảm thấy đầu góc quanh một chút bị nghe được tin tức chấn ốc. Nguyên lai quách quý nhân hoài chính là song thai. Nguyên lai quách quý nhân béo phì không phải thật béo, là bởi vì hoài song thai duyên cớ. Này tin tức cũng thật đủ khiếp sợ. Chính là liền Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ tới cũng không biết quách quý nhân thế nhưng hoài chính là song thai. Này thế nhưng vẫn luôn không có nửa điểm tin tức truyền ra tới. Này quách quý nhân rốt cuộc có biết hay không nàng chính mình hoài song thai. Nàng là đã biết cô y dấu dếm, vẫn là căn bản liền không biết. Mai Thấm Tuyết trong lòng suy đoán. Nương nương, kia tiểu cung nữ không đến hoàng hậu cho phép đã sốt ruột đến không được. Mai Thấm Tuyết thấy kia tiểu cung nữ sốt ruột, hoàng hậu Bình Phi cùng những người khác đều không phản ứng, nàng liền mở miệng, vậy các ngươi còn sững sờ ở này làm cái gì, còn không chạy nhanh trở về hầu hạ Quách quý nhân sinh sản. Hai người chạy nhanh hành lễ sau chạy đi phòng sinh, Mai Thấm Tuyết ngồi xem những người khác còn ở khiếp sợ chố mắt bên trong. Mai Thấm Tuyết lý giải các nàng khiếp sợ, kỳ thật nghe nói Quách quý nhân hoài chính là song thai Mai Thấm Tuyết cũng khiếp sợ, chỉ là Mai Thấm Tuyết không các nàng tưởng nhiều như vậy. Hiện tại nàng chỉ nghĩ nhất định phải làm Quách quý nhân sống sót, không thể làm Nghi Tần được tiện nghi. Quách quý nhân đã sinh một cái A-ca, nếu là kế tiếp Quách quý nhân ra cái gì ngoài ý muốn, kia không ngoài ý muốn Quách quý nhân sở ra A-ca sẽ bị dưỡng ở Nghi Tần danh nghĩa. Dựa vào dưới trướng có hai vị A-ca, hiện tại cũng đã đủ đắc ý Trương Dương Nghi Tần chẳng phải là càng đắc ý kiêu ngạo. Từ năm đó Nghi Tần tính kế nàng bắt đầu, Mai Thấm Tuyết liền không quen nhìn Nghi Tần, nàng liền không thể gặp Nghi Tần hảo không thể gặp Nghi Tần đắc ý. Cẩn thận nghĩ đến, Quách quý nhân tồn tại đối nàng mới có chỗ tốt. Quách quý nhân hoài song thai, đây là hoàng thất ái tân giác la gia đệ nhất đối song thai, mặc kệ là song bảo thai nhi tử vẫn là long phượng thai, Quách quý nhân đều là đại công thần. Nếu là Quách quý nhân bình an sinh sản, nếu là Quách quý nhân sống sót, dựa vào song thai này công lao Quách quý nhân tấn vị là ai cũng ngăn không được. Liền tính là Khang Hy, hướng về phía này cắt tường ngụ ý, Khang Hy cũng đều không thể đè nặng không cho Quách quý nhân tấn vị. Quách quý nhân lại tiến thêm một bước đó chính là tần vị, là có thể cùng Nghi Tần cùng ngồi cùng ăn. Quách Lạc La thị một môn ra hai cái tần vị, đây là Quách Lạc La thị vinh quang, chính là trong cung là tuyệt dung không được Quách Lạc La thị tỷ muội đều thượng vị. Kia Khang Hy tất yếu nâng một cái áp một cái, rốt cuộc là nâng ai áp ai này liền đến xem Khang Hy ý tứ. Bất quá mặc kệ là nâng ai áp ai, Quách Lạc La thị hai chị em đều không thể thiếu một phen long tranh hổ đấu. Mai Thấm Tuyết càng nghĩ càng cao hứng. Đến nỗi Quách quý nhân sinh hạ song thai sau, nàng chính mình còn sống sót, đối hậu cung thế cục thậm chí tiền triều thế cục sẽ có cái gì ảnh hưởng Mai Thấm Tuyết đảo không thèm để ý, rốt cuộc nàng dưới gối đã có hai cái a ca một cái công chúa, là hậu cung dưỡng dục hài tử nhiều nhất phi tần, cho dù Quách quý nhân sinh hạ song thai cho dù là sinh hạ long thai phượng cũng ảnh hưởng không được nàng địa vị. Đến nỗi tiền triều sự, Mai Thấm Tuyết căn bản không thế nào quan tâm, đối hài tử nàng cũng không có quá lớn dạ tâm. Mai Thấm Tuyết chú ý những người khác sắc mặt, mấy người giữa đương số Nghi Tần Hòa Bình Phi cùng với Huệ Tần sắc mặt khó nhất xem, Nghi Tần sợ là lo lắng Quách quý uy hiếp đến nàng địa vị, Bình Phi hẳn là lo lắng Quách quý nhân sẽ sinh hạ Long Phượng thai ảnh hưởng thái tử chữ quân chi vị, đến nỗi Huệ Tần sợ là bởi vì đại A Ca. Mai Thấm Tuyết như thế suy đoán, cũng đoán được 8, 9 không rời 10. Mai Thấm Tuyết tuy nói không quan tâm tiền triều, nhưng nàng lại không ngu, nàng ngược lại là thực thông minh, nàng tầm mắt so Lục Cung Phi Tần muốn rộng lớn. Có một số việc nàng đứng ở cục ngoại xem đến càng rõ ràng, có một số việc nàng tưởng tượng liền thấu triệt. Kinh Tần cùng Đoan Tần là trừ Mai Thấm Tuyết ở ngoài tỉnh táo nhất người, hai người đều không có thân sinh hài tử, cũng không được sủng, Quách quý nhân sinh cái gì đối với các nàng tới nói đều ảnh hưởng không lớn. Hoàng hậu đám người cũng đều là trong cung lão nhân, mặc kệ nhiều khiếp sợ, vẫn là thực mau trở về quá thần tới. Không tưởng Quách quý nhân hoài lại là song thai, này thật đúng là đại hỷ sự a, nhiều năm như vậy hoàng gia còn không có ra quá song thai đâu. Người tới, chạy nhanh đi Càn Thanh cung cấp hoàng thượng báo tin vui. Hoàng hậu bưng tươi cười tống cổ cung nhân đi báo tin vui. Đồng quý phi đẻ non lúc sau hôn mê bất tỉnh, hơn nữa bởi vì là đại niên mùng một phát sinh như vậy sự, không may mắn, hoàng hậu tới Dực Khôn cung phía trước đã khuyên Khang Hy hồi Càn Thanh cung. Lo lắng đồng quý phi sau khi tỉnh lại làm ầm ĩ, hoàng hậu còn khuyên phục Khang Hy làm người cấp đồng quý phi rót an thần canh, ít nhất đến bảo đảm đồng quý phi ngủ đến ngày mai mới tỉnh mới được. Thừa Càn cung phát sinh sự, chỉ có Khang Hy cùng Hoàng hậu chỉ biết. Sự tình xử lý như thế nào, cũng chỉ có Khang Hy cùng Hoàng hậu biết, mặt khác tiểu phi tần không dám hỏi thăm, mấy cái chủ vị lại đều ở Dực Khôn cung, mặt khác thế nào Mai Thấm Tuyết không biết. Ở biết được đồng quý phi đã đẻ non lúc sau, Mai Thấm Tuyết khiến cho Trần Trương cùng tạm thời không cần hỏi thăm Thừa Càn cung tin tức, chính là sợ bị Khang Hy cùng Hoàng hậu phát hiện giận chó đánh mèo. Nương nương nói chính là, Quách quý nhân ngày thường vô thanh vô tức làm người cũng điệu thấp, mặc cho ai cũng không thể tưởng được Quách quý nhân lại có lớn như vậy phúc khí. Kinh Tần cái thứ nhất phủng hoàng hậu. Kinh Tần phủng hoàng hậu, Mai Thấm Tuyết lại không tính toán bỏ lỡ cơ hội buông tha Nghi Tần. Mai Thấm Tuyết nhìn Nghi Tần cười khanh khách về phía Nghi Tần chúc mừng. Nói đến nên chúc mừng Nghi Tần muội muội mới là, bổn cung tại đây trước cấp Nghi Tần muội muội ngươi chúc mừng. Quách quý nhân là Nghi Tần muội muội ngươi thân muội muội, Quách quý nhân có như vậy đại phúc khí, Nghi Tần muội muội trong lòng nhất định là phi thường cao hứng đi. Nghi Tần sợ là cao hứng đến muốn khóc đi. Đúng vậy, chúc mừng Nghi Tần muội muội. Vinh Tần cũng đi theo chúc mừng, Vinh Tần lúc sau chính là Huệ Tần Đoan Tần, Kính Tần cũng không quên cắm một chân. Đại gia hỏa đều là trong cung lão bánh quẩy, Nghi Tần trong lòng cái gì tâm tư đại gia cũng đều đoán được 8, 9, 0, 10. Nghi Tần không thích Quách Quý Nhân, nay từ ngày thường là nàng là như thế nào đối đãi Quách Quý Nhân, mọi người đều có thể nhìn ra được tới. Tuy rằng bên ngoài Nghi Tần vẫn luôn đối Quách Quý Nhân thân cận, nhưng Nghi Tần hai chị em chi gian chân thật như thế nào, là không thể gạt được hậu cung này đó đã sống thành nhân tinh nữ nhân. Nghi Tần nghe đại gia hướng nàng chúc mừng, trên mặt nàng biểu tình cương thật sự, chính là xả ra cái tươi cười cũng là cười đến so với khóc còn khó coi hơn. Mai Thấm Tuyết đám người hướng nàng chúc mừng không thể nghi ngờ là ở hướng Nghi Tần ngực chát dao nhỏ, không riêng gì Mai Thấm Tuyết chờ mấy cái, còn có hoàng hậu. Bổn cung cũng có cùng Nghi Tần ngươi nói thanh chúc mừng, Quách Quý Nhân này thai mặc kệ là hai cái A ca vẫn là Long Phượng thai, đây đều là đại hỷ sự. Nếu là Long Phượng trình tường vậy không thể tốt hơn, kia nhưng chính là đại đại cắt tường A. Bổn cung liền ngóng trông Quách Quý Nhân có hôm nay đại phúc khí, sinh hạ một đôi Long Phượng thai tới, đến lúc đó bổn cung nhất định tự mình thế Quách Quý Nhân thành công. Hoàng hậu cũng bưng doanh doanh ý cười nói, nhìn không ra có nửa điểm miễn cưỡng, như là hoàng hậu thật thế Quách Quý Nhân cao hứng dường như. Nhưng thật ra Bình Phi sắc mặt còn vẫn luôn cương. Tần thiếp thế muội muội tạ nương nương cát ngôn. Tần thiếp cũng ngóng trông muội muội có thể như nương nương theo như lời, có hôm nay đại phúc phận sinh hạ đối Long Phượng song thai tới. Nhưng tần thiếp liền sợ muội muội không này phúc phận, đến lúc đó kêu nương nương ngài thất vọng. Nghi Tần thế Quách người tạ hoàng hậu. Nàng lời nói cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là này sau một câu chỉ sợ cũng là Nghi Tần trong lòng lời nói. Hiện tại đã biết Quách Quý Nhân hoài chính là song thai, phòng sinh kia Nghi Tần hiện tại cũng cắm không thượng thủ. Hiện tại đối Nghi Tần tới nói tốt nhất kết quả chính là Quách Quý Nhân đi lưu lại hai đứa nhỏ đến lúc đó dưỡng ở nàng danh nghĩa. Lại lần nữa kết quả chính là Quách Quý Nhân bình an sinh hạ một đôi A-ca, kém cỏi nhất sợ sẽ là Quách Quý Nhân bình an sinh hạ Long Phượng thai. Nghi Tần lo lắng Quách Quý Nhân nếu là sinh hạ Long Phượng thai, kia nàng sợ là rốt cuộc gáp không được nàng cái này thân muội muội. Càn Thanh cung kia, tối nay Khang Hy tâm tình cực kém. Thừa Càn cung sự hỏng rồi Khang Hy hảo tâm tình, cho dù là đại niên mùng 1, Khang Hy cũng vô pháp giả vờ cao hứng. Ngay cả Lương Cửu Công cũng bị Khang Hy cấp đuổi ra ngoài điện. Canh giữ ở ngoài điện Lương Cửu Công mặt ủ mày hễ nghe xong hoàng hậu phái tới người bẩm báo tin tức, nhất thời trên mặt lộ ra sán lạn tươi cười. Hoàng thượng! Hoàng thượng, nô tài có việc bẩm báo. Chuyện gì? Tiến bảo. Trong điện truyền đến Khang Hy trầm thấp thanh âm. Lương Cửu Công đẩy cửa ra tung ta tung tăng đi vào, bước chân chính là so vừa rồi bị đuổi ra tới nhẹ nhàng nhiều. Hoàng hậu nương nương bên người tiên đích tới báo, nói là Dực Khôn cung Quách Quý Nhân đã bình an sinh cái một cái tiểu A-ca, mặt khác Quách Quý Nhân trong bụng còn có một cái tiểu chủ tử. Quách Quý Nhân này một thai hoài chính là song thai, nô tài chúc mừng hoàng thượng. Lương Cửu Công mặt già đều cười ra cúc hoa. Ngươi là nói tiểu Quách Lạc La thị hoài chính là song thai, đã sinh cái tiểu A-ca. Đúng vậy, hoàng thượng. Khang Hy vừa nghe đôi mắt nhất thời tranh lượng, vẫn luôn buồn khổ tâm tình nhất thời sung sướng đi lên. Hảo hảo hảo. Khang Hy tâm tình cao hứng đi lên. Hoàng thượng, hoàng hậu riêng làm người tới báo tin vui, xin chỉ thị ngài hay không đi tranh Dực Khôn cung. Nay đại niên mùng một sinh ra song thai, mặc kệ là hai cái A-ca vẫn là Long Phượng thai nhưng đều là đại hỷ sự, hoàng thượng nói như thế nào cũng nên mau chân đến xem. Lương Cửu Công quả nhiên hiểu biết Khang Hy, Khang Hy lập tức liền đứng lên. Truyền xa giá, bại giá Dực Khôn cung. Tuy là cái thứ hai hài tử, khá vậy không có thực mau liền sinh hạ tới. Nay đảo mắt đã qua đi nửa canh giờ, hài tử còn không có sinh hạ tới đâu. Cũng không biết có phải hay không Quách Quý Nhân sinh đến không sức lực, sinh cái thứ hai cũng chưa đến Quách Quý Nhân tiếng kêu. Cái này làm cho Nghi Tần trong lòng đột nhiên vững vàng không ít. Hoàng hậu nương nương, đều lâu như vậy này cái thứ hai hài tử còn không có xuống dưới, tần thiếp thật sự là lo lắng muội muội, còn thỉnh hoàng hậu nương nương cho phép tần thiếp đi xem muội muội. Tần thiếp cũng sinh quá một thai, có lẽ có thể giúp được với muội muội. Nghi Tần lại lần nữa đưa ra muốn vào phòng sinh. Nàng chờ đợi nhìn hoàng hậu, chờ hoàng hậu trả lời. Thật là thời gian có chút lâu rồi, hoàng hậu cũng do dự muốn hay không làm Nghi Tần đi vào. Này. Lúc này ngoài điện truyền đến thái giám thanh âm, một tiếng hoàng thượng giá lâm đánh gãy hoàng hậu nói, trong điện mấy người sôi nổi đứng dậy đi đến cửa đại điện nên giá. Cung nên hoàng thượng. Mấy người mới vừa hành lễ nên giá, thậm chí Khang Hy còn không có kêu khởi. Lúc này trong phòng sinh lại lần nữa truyền ra trẻ con khóc nỉ non thanh, cùng cung nữ các ma ma tiếng hoan hô. Hoa hoa. Sinh, sinh. Chương 182. Một chúng hậu phi lập tức tất cả đều trợn tròn mắt, kinh ngạc đến ngây người kinh choáng váng. Khởi giang giác. Khang Hy nghe được hài tử khóc nỉ non thanh cũng phi thường cao hứng, tâm tình thực tốt kêu hậu phi nhóm đứng dậy, chính là đại gia thế nhưng đều ngây ngẩn cả người, thế nhưng giống không nghe được dường như nhất thời thế nhưng không ai phản ứng. Các ngươi đây là như thế nào lạ? đứng lên đi. Khang Hy duỗi tay đi đỡ hoàng hậu, lúc này đại gia mới hồi phục tinh thần lại. Tạ hoàng thượng. Hoàng hậu, hoàng thượng. Khang Hy, đều ngồi đi. Ngồi xuống lại nói. Chờ mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Khang Hy mới hỏi, các ngươi mấy cái mới vừa rồi là sao lại thế này? Khang Hy biểu tình có chút lãnh, hiển nhiên hắn không cao hứng, còn riêng làm hậu phi nhóm biết hắn không cao hứng. Khang Hy không cao hứng là bởi vì hậu phi nhóm vừa rồi phản ứng. Có hoàng hậu ở tự nhiên là từ hoàng hậu đáp lời. Hoàng hậu giải thích nói. Hoàng thượng, việc này nên nói như thế nào đâu, chỉ có thể nói là quá trùng hợp. Vừa rồi thần thiếp nghe nói Quách quý nhân còn không có sinh, lo lắng Quách quý nhân liền từ thừa cản cung vội vàng tới rồi Dực Khôn cung. Thần thiếp vừa đến Duyên Hồng cửa đại điện, trong phòng sinh liền chuyên gia tân sinh nhi khóc nỉ non, Quách quý nhân sinh hạ một cái tiểu a ca. Lúc này đây là đổi thành ngài, ngài này vừa đến Duyên Hồng cửa đại điện, phòng sinh tức khắc liền lại lần nữa chuyên gia trẻ con khóc nỉ non, Quách quý nhân đây là lại sinh hạ hài tử. Này hai lần cũng quá trùng hợp, thần thiếp đám người là làm này trùng hợp làm cho sợ ngây người. Hoàng thượng, ngài nói chuyện này xảo bất xảo. Việc này đại gia hỏa đều biết, tưởng giấu cũng căn bản giấu không được, hoàng hậu liền đơn giản đều nói. Lại có như vậy xảo sự. Ân, thật như vậy xảo. Hậu phi nhóm đều gật đầu. Các nàng nhưng còn không phải là bị trùng hợp làm cho sợ ngây người. Nay xảo đến hảo, nói này hai hài tử cùng chấm cùng hoàng hậu có duyên A, không hổ là chấm hài tử, ha ha Khang Hy cao hứng A. Lúc này đỡ đẻ ma ma cao hứng phấn chấn mà theo tới báo tin vui. Bất quá lúc này thay đổi cái đỡ đẻ ma ma. Đỡ đẻ ma ma quỳ xuống cao giọng nói, chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương, quý nhân tiểu chủ bình an sinh hạ tiểu công chúa, mẹ con bình an. Quý nhân tiểu chủ sinh một đôi long phượng thai, long phượng chính tường, trời phù hộ đại thanh á nô tài chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Thân thiếp, tần thiếp chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. Các phi tần không hẹn mà cùng đứng dậy chúc mừng Khang Hy cùng hoàng hậu. Long phượng chính tường, này nhưng thiên đại hỷ sự a. Khang Hy cao hứng, rốt cuộc nhịn không được cười ha ha đi lên. Long Phượng chính tường, trời phù hộ đại thanh. Trời phù hộ ta đại thanh A. Hảo hảo hảo, thưởng, toàn bộ có thưởng, truyền chấm ý chỉ hạp cung trên dưới đều có thưởng. Khang Hy cao hứng, Mai Thấm Tuyết cũng cao hứng, đến nỗi những người khác mặc kệ trong lòng là thật cao hứng vẫn là giả cao hứng, đều đến cao hứng. Quách quý nhân bình an sinh hạ Long Phượng thai, Khang Hy cùng Hoàng hậu đi xem Long Phượng thai, đến nỗi những người khác, vậy không những người khác chuyện gì. Nghi tần nhưng thật ra tưởng theo sau, bất quá Khang Hy cũng không làm, đến nỗi là vì cái gì, người khác liền không được biết rồi. Chờ Khang Hy cùng Hoàng hậu xem hài tử ra tới, liền tống cổ Mai Thấm Tuyết đám người rời đi. Mọi người rời đi Dực Khôn cung khi đã giờ dần cuối cùng, hồi chữ tú cung Mai Thấm Tuyết vội vàng tắm rửa một cái liền nằm xuống ngủ. Nàng đều mau vây đã chết, vô tâm tình suy nghĩ nhiều như vậy. Dù sao những việc này tả hữu cũng cùng nàng không có gì quan hệ, nàng cũng lười đến suy nghĩ. Nàng đem sự tình vứt sau đầu, tính toán có chuyện gì chờ tỉnh ngủ lại nói. Mai Thấm Tuyết tổng cộng cũng không ngủ đủ một canh giờ đã bị Bạch Hà chờ đánh thức, vội vàng rửa mặt lúc sau Mai Thấm Tuyết mang theo ba cái hài tử đi Khôn Ninh cung cấp hoàng hậu thỉnh an. Thái hậu nương nương sáng sớm làm mây đen ma ma ôm 6 A ca lại đây. 6 A ca Dận Kỳ tuy dưỡng ở Thọ Khang cung, chính là hoàng hậu rốt cuộc là chư hoàng tử mẹ cả, Dận Kỳ cũng là đến đi cấp hoàng hậu dập đầu chúc Tết thỉnh an. Mai Thấm Tuyết tuy rằng chỉ ngủ không đến một canh giờ, nhưng nàng ít nhất là ngủ một giấc, cho nên tinh thần cũng không tệ lắm. Nhưng mặt khác mấy cái chủ vị còn có hoàng hậu nương nương, các nàng mấy cái tựa hồ cũng chưa ngủ, một đám trên mặt phát thật dày son phấn đều che không được vẻ mặt tiểu tụy. Xem ra Quách quý nhân sinh Long Phượng thai việc này vẫn là cho bọn hắn không nhỏ đánh sâu vào. Sấn mọi người đều ở, có hai cái tin tức muốn nói cho đại gia, một cái tin tức tốt một cái tin tức xấu. Tối hôm qua ra hiến thượng phát sinh sự đại gia cũng đều đã biết. Tin tức xấu chính là rạng sáng khi đồng quý phi đẻ non. Quý phi mất hài tử, bổn cung cùng hoàng thượng đều phi thường khổ sở, quý phi cũng thương tâm. Hiện giờ quý phi muốn tĩnh dưỡng, ngươi chờ không cần đi thừa cản cung quấy rầy đồng quý phi. Miễn cho đồng thị điên cuồng lên làm ra cái gì đả thương người việc tới. Là, thần thiếp, tần thiếp tuân chỉ. Hoàng hậu nói cái này tin tức xấu, đối hậu cung phi tần tới nói lại là đại đại tốt tin tức. Hậu cung một chúng phi tần nhưng không ai là hy vọng đồng quý phi sinh hạ hài tử. Chính là đáng tiếc không thể đi xem đồng quý phi thất tử lúc sau bi thống điên cuồng bộ dáng. Phải biết rằng năm trước đồng quý phi sinh non lúc sau, cả người chính là điên cuồng thật dài một đoạn thời gian đâu. Còn có một cái tin tức tốt, chính là Dực Khôn cung Duyên Hồng điện Quách quý nhân ở rạng sáng ban đêm bình an sinh hạ một đôi long phượng thai. Long phượng chính tường, hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, miệng vàng lời ngọc ban thưởng hạp cung trên dưới. Ban thưởng một hồi liền sẽ cho các ngươi đưa qua đi. Thân thiếp, tần thiếp chờ chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng hậu nương nương. tạ hoàng thượng ban thưởng. Quách quý nhân sinh long phượng thai này đối hoàng gia tới là nói tốt tin tức, chính là đối hậu cung một chúng phi tần tới nói là lại không phải cái gì tin tức tốt. Chẳng sợ được Khang Hy ban thưởng cũng kêu các nàng cao hứng không đứng dậy. Mặt khác hoàng thượng còn có ý chỉ, Quách quý nhân sinh song thai thân thể bị hao tổn yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi cũng đều không cần đi quấy rầy Quách quý nhân. Là, thần thiếp, tần thiếp chờ tuân chỉ. Mặc kệ là đẻ non đồng quý phi vẫn là sinh long phượng thai Quách quý nhân đều được Khang Hy chiếu cố, cái này làm cho hậu cung các phi tần lại nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Hoàng hậu nương nương, đêm qua áp hạ thẩm vấn hai cái nô tài, chính là có tin tức. Bình phi đột nhiên hỏi. Nghe Bình phi hỏi Mai Thấm Tuyết mới nhớ tới việc này, xem mặt khác mấy người biểu tình, tựa hồ cũng là mới nhớ tới. Bình phi muội muội ngươi quan tâm Quách quý nhân, bổn cung cũng biết, chỉ là việc này hoàng thượng đã làm người xử lý, bổn cung cũng là vô pháp. Bất quá bổn cung tin tưởng hoàng thượng sẽ cho Quách quý nhân mẫu tử ba người một cái đại. Bọn muội muội tinh trở tin tức chính là, nguyên lai là Khang Hy đem sự cấp tiếp nhận đi, xem ra Quách quý nhân sinh hạ Long Phượng thai sau Khang Hy đã phi thường coi trọng Quách quý nhân mẫu tử. Bằng không Khang Hy cũng sẽ không tự mình xử lý. Nếu Khang Hy đã tiếp nhận, các phi tần liền tính là trong lòng tò mò cũng không dám dễ dàng lộn xộn. Canh giờ không còn sớm, ngươi chờ tùy bổn cung đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu nương nương thỉnh ăn đi. Đúng vậy. Hoàng hậu lãnh một chúng phi tần chư hoàng tử công chúa mênh mông quần quận đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Thái Hoàng Thái Hậu phi thường cao hứng, chư hoàng tử các công chúa đều được Thái Hoàng Thái Hậu không ít ban thưởng. Ở từ Ninh cung háo nửa ngày, Mai Thấm Tuyết lại đi Thọ Khang cung ngây người một hồi mới mang hai đứa nhỏ hồi chữ tú cung. Hạp cung trên dưới được Khang Hy ban thưởng lại là ăn tết khi, hạp cung cung nhân đều thượng hỉ khí dương dương, đương nhiên trừ bỏ Thừa Cản cung hầu hạ đồng quý phi cung. Quách quý nhân sinh long phượng thai đại hỉ tin tức che giấu đồng quý phi đẻ non tin tức, đương nhiên cũng là Khang Hy cố ý an bài. Quách quý nhân sinh hạ long phượng thai tin tức truyền ra cung, Quách Lạc La ra là mừng rỡ như điên. Quách quý nhân tổ mẫu càng là cao hứng đến không khép miệng được. Ta chính là biết ta có tú nhi là có phúc khí, không nghĩ tới đây là như vậy thiên đại phúc khí. Mau, lão đại gia, chuyện ta nói cả nhà trên dưới đều thưởng, này đại hỉ tin tức làm đại gia hỏa đều biết, đều cao hứng cao hứng. Là, mẫu thân. Con dâu này liền tránh ra kho lấy ngân lượng thưởng trong phủ hạ nhân. Quách Lạc La lão thái thái trong miệng lão đại gia chính là Nghi Tần cùng Quách quý nhân hai người mẹ đẻ. Biết được Quách quý nhân sinh hạ Long Phượng thai Quách Lạc La phu nhân cũng vì tiểu nữ nhi cao hứng. Bất quá nàng trong lòng càng có rất nhiều lo lắng trưởng nữ. Có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng trưởng nữ, Quách Lạc La phu nhân trên mặt bất giác mang theo ra tới, kêu lão thái thái cấp nhìn. Không cần công khố, quý nhân tiểu chủ dưỡng ở lão thân dưới gối nhiều năm, hiện giờ quý nhân tiểu chủ sinh hạ Long Phượng thai, lão thân cao hứng, lần này tiền thưởng liền từ lão thân tư khố ra, xem như lão thân cấp lão thân ngoan cháu gái cầu phúc. Lão thái thái trực tiếp làm người khai nàng tư khố lấy ngân lượng. Lão thái thái đây là đánh Quách Lạc La phu nhân mặt ra, Quách quý nhân sinh hạ hoàng tử đây là Quách Lạc La thị hạp tộc hỷ sự, huống chi là Quách quý nhân sinh là Long Phượng thai, này với Quách Lạc La thị nhất tộc càng là thiên đại hỷ sự. Gặp gỡ loại này hỷ sự làm chủ tử nên phát thưởng chúc mừng cũng coi như là tích phúc, Quách Lạc La phu nhân quản gia này tiền thưởng cũng nên nàng phát, cũng nên đi công khố phát. Chính là hiện tại lão thái thái đi nàng tư khố phát tiền thưởng, này còn không phải là đánh Quách Lạc La phu nhân mặt sao? Mẫu thân, đây là chúng ta cả nhà hạp tộc hỷ sự, cấp hạ nhân phát tiền thưởng ăn mừng đó là hẳn là, đây là xem như công sự, này sao có thể dùng ngài vốn riêng phát tiền thưởng đâu. Ngài này không phải. Ta phát tiền thưởng, ngươi nếu là tưởng phát ngươi liền phát ngươi. Lão thái thái cũng không cao hứng, chính là Quách Lạc La phu nhân cùng mấy cái con dâu lại khuyên như thế nào cũng không có thể khuyên lại Lão thái thái. Nhưng thật ra chọc đến Lão thái thái không kiên nhẫn, trực tiếp đem các nàng đều đuổi ra ngoài. Được rồi, các ngươi có việc liền đi vội đi. Ta lão bà tử tưởng lặng lặng là mẫu thân, con dâu cáo lui. Quách Lạc La phu nhân vô lại chỉ có thể mang theo con dâu rời đi. Hôm nay lão thái thái đánh Quách Lạc La phu nhân mặt, vẫn là làm cho mấy cái con dâu mặt đánh nàng mặt, cái này làm cho Quách Lạc La phu nhân xấu hổ lại khó coi. Từ lão thái thái trong viện ra tới, Quách Lạc La phu nhân trực tiếp đem mấy cái con dâu đều đuổi rồi, chính mình hồi chính viện đi. Lão thái thái ở Quách Lạc La phu nhân đi rồi, không cao hứng cùng bồi nàng vài thập niên tâm phúc ma ma hoán giận. Ngươi nhìn một cái nàng, ta tú nhi sinh long phượng thai hoàng tôn, nàng thế nhưng còn không cao hứng. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, nàng lôi kéo kia ngoài cười nhưng trong không cười mặt cho ai xem. Ta liền không rõ, mặc kệ tú nhi vẫn là Nghi Tần đều là nàng thân sinh nữ nhi, nàng như thế nào có thể bất công thành như vậy. Ta biết nàng là bởi vì tú nhi dưỡng ở ta này không phải nàng tự mình nuôi lớn, cho nên dĩ vãng nàng không đau tú nhi cũng liền thôi. Tú nhi có ta cái này lão bà tử đau là được. Chính là Tú Nhi vào cung, ta này lão bà tử muốn gặp Tú Nhi không dễ dàng, nàng cái này đương ngạch nương còn có thể tiến cung nhìn xem, nhưng ngươi nhìn nàng bất công thành như vậy, làm nàng tiến cung đi xem Tú Nhi, ta cũng thật lo lắng a không được, lần tới ta tự mình tiến cung đi đi ta Tú Nhi. Lão thái thái một lòng quan tâm nàng tiểu cháu gái đâu. Quách Lạc La phu nhân bị lão thái thái hạ mặt, trở lại chính phòng lúc sau lập tức phân phó người khai kho lấy bạc phát tiền thưởng. Đồng thời Quách Lạc La phu nhân cũng ở cùng nàng tâm phúc oán giận lão thái thái. Ta biết lão thái thái là trách ta bất công, nhưng nghi tần nương nương còn tuổi nhỏ tiến cung, ngao như vậy nhiều năm thật vất vả mới sinh thất a ca, cố tình thất a ca vẫn là thể nhược. Đều có thất a ca, trong tộc cũng đáp ứng duy trì nghi tần nương nương, nương nương mẫu tử cuộc sống này mới hảo quá chút. Nhưng hiện tại Quách quý nhân sinh long phượng thai, hơn nữa tiểu a ca còn thực khỏe mạnh, chỉ sợ trong tộc sẽ thay đổi lúc trước quyết định sửa mà duy trì Quách quý nhân. Nếu là như thế này, nghi tần nương nương cùng thất a ca nhưng làm sao bây giờ? Nghi tần chịu nhiều khổ cực như vậy, ta nhưng không được nhiều đau nàng chút. Quách quý nhân tiến cung sau có nghi tần che chở, mới tiến cung 3 năm liền sinh long phượng thai, nàng lại không chịu quá cái gì khổ, ta cũng bất quá là thiếu đau nàng chút thôi, lại không phải không đau nàng. Ngươi cũng nhìn thấy, hôm nay ta bất quá là nói được đã muộn chút lao thái thái liền không cao hứng, làm cho mấy cái cháu dâu đánh ta mặt cho ta khó coi. Quách Lạc La phu nhân đoán giận, trong lòng đối liên lụy nàng bị lao thái thái vả mặt Quách quý nhân rốt cuộc là ngăn cách càng sâu. Bất quá mẹ chồng nàng dâu hai mâu thuẫn như thế nào, đối với Quách quý nhân sinh hạ Long Phượng thai này hỷ sự, Quách Lạc La thị hạp tộc là mừng rỡ như điên. Cùng Quách Lạc La thị hạp tộc cao hứng hoàn toàn tương phản chính là, đồng gia, đồng thị nhất tộc ở cái này đại niên mùng một lại cao hứng không đứng dậy, đặc biệt là đồng quý phi phụ thân đồng quốc duy. Không chỉ có bởi vì trong cung đồng quý phi đẻ non sự, còn có nguyên nhân vì đồng quốc duy ra đã xảy ra không thể nói ra ngoài miệng đại sự. Chương 183. Đại niên mùng một sáng sớm. Ngoài cung đông đảo nhân gia bao gồm kia kéo ra cũng đều biết được trong cung đồng quý phi đẻ non cùng Quách quý nhân sinh hạ Long Phượng thai tin tức, đồng thời còn phải biết từ đồng phủ truyền đến tin tức. Kia kéo ra tổ tôn phụ tử ba người sáng sớm liền đến thư phòng nghị sự, nghĩ đúng là việc này. Kia Đan Châu, xem ra giai tần nương nương hoài nghi là đúng, kia phương thuốc quả nhiên có vấn đề. Đồng gia đồng phu nhân hách xá Lý thị nghe nói quý phi nương nương đẻ non, chấn kinh thương tâm cũng đẻ non, sinh hạ chính là một đoàn thịt cầu, thật là cái quái thai. Kia nghi tần thật là ác độc, thế nhưng dùng này độc bí phương tới tính kê giai tần nương nương, nếu không phải nương nương nhạy bén sớm phát hiện nghi tần âm mưu, nếu là làm nghi tần đến trình, kia giai tần nương nương còn có chúng ta kia kéo ra chẳng phải là đều xong rồi. Như thế ngoan độc thật sự đáng giận. A ngươi ha đồ oán hận đấm ở trên bàn. Hậu cung phi tần nếu là sinh hạ quái thai kia tuyệt đối không tránh được vừa chết, không chỉ có là sinh hạ quái thai phi tần chính mình còn có nàng nhà mẹ đẻ tộc nhân đều sẽ bị liên lụy. Việc này có bao nhiêu nghiêm trọng? Phàm là có một chút đầu góc người đều có thể nghĩ đến. Đáng tiếc lần này kêu kia Quách Lạc La thị cấp tránh thoát đi. Nghi tần tỷ muội phụ huynh đều ở phương Nam trên chiến trường, không nam nhân ở trong nhà như thế nào kêu nữ nhân mang thai. Ta biết lúc trước sự ngươi còn ghi hận trong lòng, chỉ là Quách Lạc La thị hiện tại không động đậy đến. Trong cung nghi tần đã cấp hoàng thượng sinh cái thất ác ca, hiện tại Quách quý nhân lại sinh hạ Long Phượng thai. Quách Lạc La thị nam đinh ở phương Nam chiến trường nhiều lần lập chiến công. Dựa vào trong cung hai vị quý nhân hai cái AK cùng Quách Lạc La thị lập hạ chiến công, chỉ cần Quách Lạc La thị không mưu nghịch tạo phản, Quách Lạc La thị nhất tộc đủ khả năng một đời bình yên vô ưu, an hưởng một đời vinh hoa. A ngươi ha đổ trong lòng hận A, đối lúc trước thiếu chút nữa đem hắn đánh chết đánh cho tàn phế Lý gia, đồng gia cùng với Quách Lạc La thị, tâm người nhà thống hận không thôi. Tuy rằng hiện tại trên người hắn thương đã hảo, nhưng bởi vì bị thương chân hảo lúc sau xử bất lực, đã vô pháp nhậm quan võ. Tuy rằng hoàng thượng đã điều hắn nhập văn chức nhập công bộ làm việc, hơn nữa cho hắn thăng quan chức vì từ ngũ phẩm quan viên. Nhưng ngay cả như vậy cũng không thể tiêu a ngươi ha đồ trong lòng hận. Đến nỗi từ ngũ phẩm công bộ viên ngoại lang, đó là hoàng thượng cấp kia kéo ra cho hắn bồi thường, bởi vì đồng thị bị thương hắn, bởi vì hắn muội muội giai tần ở trong cung bị khó, hoàng thượng bọn họ bồi thường. Là hắn muội muội giai tần làm thái thái mang tin trở về, hắn mới biết được. Hoàng thượng có thể cho bọn họ bồi thường. Hắn biết này trong đó tất là giai tần nương nương lực, thế bọn họ thảo tới bồi thường. Nếu hoàng thượng cho bồi thường, nhưng cũng vô pháp tiêu trừ hắn trong lòng hận. Hắn từ nhỏ tập võ chính là vì tương lai có thể thượng chiến trường giết địch vệ quốc, kiến công lập nghiệp, vợ con hưởng đặc quyền, nhưng này hết thể đều bị Lý thị, đồng thị cùng Quách Lạc La thị làm hỏng, hắn làm sao có thể không hận. Trong cung an tần Lý thị đã chết, nhưng Lý thị Lý ra người, thương hắn người còn sống, này bút chướng luôn có thiên đến tính. Bất quá hắn không đổi. Tựa như muội muội giai tần nói, quân tử có thủ hoán, 10 năm không muộn. Hắn chờ nổi. Mã Pháp, đồng gia sự có phải hay không nên có bước tiếp theo? Chuyện lớn như vậy gạt mọi người nhiều không hảo. A ngươi ha đổ mặt mang sát khí. Là nên có bước tiếp theo, bất quá việc này nên không khỏi chúng ta tới làm. A mã, mã pháp. Ta đã coi an bài, việc này các ngươi không cần quản. Hắn khăn ha đa kia kéo thị cũng là mãn tộc họ lớn thị tộc. Đồng phủ cửa sau bị lặng lẽ mở ra, một cái hạ nhân duỗi đầu ra tới, đánh ra bốn phía thấy không ai lập tức vụt ra tới, trên tay hắn còn cầm hộp đồ ăn. Tuy là tết nhất, nhưng trên đường vẫn là thực náo nhiệt. Người nọ dẫn theo hộp đồ ăn không có lưu lại trực tiếp ra khỏi thành, hắn ra khỏi thành sau tìm địa phương đảo cái hố sâu đem kia hộp đồ ăn cấp chôn, sau đó nhanh chóng rời đi. Ở hắn rời đi sau đó không lâu, đột nhiên có người xuất hiện chôn hộp đồ ăn nơi. Người tới đem hộp đồ ăn đào ra, đem thổ điển sau khi trở về dẫn theo hộp đồ ăn nhanh chóng rời đi. Ít ngày nữa lúc sau trong kinh thành đột nhiên truyền ra thứ nhất lời đồn đãi, thứ nhất nhằm vào đồng gia nhắn lại. Lời đồn đãi truyền thật sự mau, hơn nữa có người quạt gió thêm tuổi, ngay cả cung các phi tần cũng thực mau nghe nói này tin tức. Đồng quý phi hôn mê suốt một ngày hai đêm, thẳng đến sơ nhị buổi chiều đồng quý phi mới đã tỉnh. Nương nương, nương nương. Đồng ma ma kêu đồng quý phi, sau một hồi đồng quý phi mới mở to mắt. Nương nương, ngài tỉnh sao? Ma ma, thủy đồng quý phi trong miệng mài ra nghẹn ngào thanh âm, đồng ma ma chạy nhanh đảo nước gấm đỡ đồng quý phi đầu uy nàng uống xong, đồng quý phi tham lam liền uống lên hai ly mới dừng lại tới, có thể thấy được nàng là khát cực kỳ. Ma ma, đủ rồi. Ma ma, ta đây là nói đến một nửa đồng quý phi dừng một chút, nàng nghĩ tới, ta hài tử đâu? Đồng quý phi duỗi tay đi bụng, nàng bụng đã không còn phồng lên, đã trở nên bình thản. Ta hài tử. Ta hài tử. Đồng quý phi dãy rủa tưởng ngồi dậy, chính là nàng dãy rủa nửa ngày lại vô lực xử chính mình ngồi dậy. Đồng quý phi thân thể nguyên bản liền đi theo cái phêu dường như, vẫn luôn tiết nguyên khí, lúc này nàng lại lần nữa đẻ non, thân thể của nàng đã hoàn toàn hủy hoại. Ở đẻ non sau nàng có thể sống hạ, này vẫn là cảm tạ hoàng gia không thiếu dược, cảm tạ ngự y thuật cao minh. Nương nương. Đồng ma ma đỡ nàng, đồng quý phi gắt gao mà bắt lấy đồng ma ma tay, ma ma, ta hài tử đâu, ta hài tử đâu. Nương nương, ngài đừng như vậy, ngài đừng kích động đừng bị thương thân mình. Đồng ma ma thấy đồng quý phi này nàng đều không đành lòng đem đồng quý phi đã đẻ non sự nói ra, nhưng cho dù nàng không nói đồng quý phi cũng nghĩ đến. Hài tử, ta hài tử a. Đồng quý phi hỏng mất, gào khóc khóc lớn. Nàng khóc lóc, cuối cùng thương tâm quá độ trực tiếp liền ngất xỉu. Đồng ma ma thấy đồng quý phi hôn qua phi thường lo lắng, chạy nhanh làm người kêu thái y tới cấp đồng quý phi bắt mạch trị liệu. Nay lại là ghim kim lại là uống dược. Nửa ngày lúc sau đồng quý phi rốt cuộc là lại lần nữa đã tỉnh. Lúc này đồng quý phi không náo loạn, nàng liền vẫn luôn yên lặng rơi lệ toàn bộ đắm chìm bi thống bên trong. Đồng ma ma thủ đồng quý phi cũng là bó tay không biện pháp. Ma ma, ma ma một cái cung nữ vội vàng vào được. Đồng ma ma đi ra ngoài ngăn đón tiểu cung nữ. Chuyện gì, hô to gọi nhỏ, kinh nương nương, ta không tha cho ngươi. Đồng ma ma hung ác trách cứ kia tiểu cung nữ. Tiểu cung nữ bị dọa đến rụt một đầu, ma ma, ra đại sự. Trong cung, ngoài cung ra đại sự. Chuyện gì, còn không mau nói. Tiểu cung nữ một bộ sợ hãi bộ dáng nói, mama, trong cung đều ở truyền đồng phu nhân để non sinh cái quái thai. Cái gì đồng phu nhân sinh quái thai, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đồng mama quát lớn kia tiểu cung nữ. Mama, chính là quý phi nương nương ngạch nương đồng phu nhân A ta bên ngoài cung nhân nói, từ ngoài cung truyền đến tin tức, đồng phu nhân ở mùng một sáng sớm để non, sinh hạ một cái quái thai. Đồng gia hạ nhân dẫn theo kia quái thai ra khỏi thành chôn bị người cấp đào ra. Mama, ta nói đều là thật sự, trong cung đều ở truyền, đại gia sẽ đều đã biết. Này, sao có thể? Đồng mama đã mặt không có chút máu, đầy mặt hoảng sợ. Đồng phu nhân trai già đẻ ngọc, đồng mama là biết đến, nhưng lại không nghĩ tới là cái dạng này. Đồng mama nghĩ đến đồng quý phi đẻ non sinh hạ quái thai, hiện tại đồng phu nhân thế nhưng cũng đẻ non sinh hạ quái thai. Việc này nên nói như thế nào? Ở đồng quý phi đẻ non lúc sau, thừa càn cung người đều đã bị Khang Hy người mang đi, trừ bỏ đồng quý phi bên người lão nhân đồng ma ma cùng dị bận tâm bồi đồng quý phi tiến cung mấy cái cung nữ, những người khác tất cả đều bị Khang Hy người mang đi. Đồng ma ma đám người sẽ bị lưu lại, chính là vì làm các nàng chiếu cố đồng quý phi, không cho đồng quý phi hoài nghi, cũng không cho đồng quý phi biết thượng nàng đẻ non sinh hạ chính là cái gì. Kia tiểu cung nữ bị đồng ma ma làm sợ không dám ngẩng đầu vẫn luôn cúi đầu. Nàng không phát hiện đồng ma ma làm cho người ta sợ hãi sắc mặt, nàng tiếp tục nói, còn có trong cung còn có truyền thuyết là quý phi nương nương cùng đồng phu nhân giống nhau đều là mùng một đẻ non, sinh hạ đều là quái thai. Phúc! Khu khu! Tiểu cung nữ còn chưa nói xong, bên trong truyền ra thanh âm, đồng ma ma chạy nhanh xoay người buôn đi vào. Đồng ma ma vừa tiến đến liền nhìn đến đồng quý phi ngoài miệng tràn ra huyết, còn có phun ở chăn thượng huyết. Nương nương, nương nương ngài đây là như thế nào làm? Kia tiểu cung nữ cũng đi theo vào được, nhìn thấy đồng quý phi hộp máu, nàng xoay người liền chạy. Nương nương, người tới à, mau kêu thái y yể, kêu thái y yể. Đồng ma ma hoảng thần nôn nóng, kêu to kêu thái y yể, bên ngoài cung nhân lại loạn cả lên. Đồng quý phi gắt gao bái đồng ma ma tay hỏi, ma ma, nàng nói có phải hay không thật sự, có phải hay không thật sự? Ta sinh là quái thai. Là quái thai sao? Có phải hay không đồng quý phi gian nan mà nói, miệng nàng không ngừng tràn ra huyết tới. Không phải nương nương, kia nô nói bừa, ngài đừng nghe nàng. Kia hoàng thượng vì sao không tới xem ta, ta đều tỉnh lâu như vậy, hoàng thượng hắn vì sao không tới xem ta, phốc đồng quý phi lại phun một búng máu, cả người lại lần nữa mất đi ý thức. Đồng ma ma ôm đồng quý phi, nương nương. Chữ tú cung đông thứ gian, Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần đang ở nói chuyện thiếm, dẫn ngô mang theo Lục công chúa cùng Ngũ A ca cũng ở trên giường đất chơi trò chơi ghép hình, thường thường truyền ra đồng ngôn đồng ngữ thập phần thú vị. Hôm nay trong cung lời đồn đãi tỉ tỉ nhưng nghe nói. Đoàn Tần biên bẻ quả hạch gan biên cùng Mai Thấm Tuyết nói. Ngươi tới khi cung nhân phương bẩm báo việc này. Ta lại là không tin. Đồng phu nhân chính là cấp đồng đại nhân sinh hảo đích tử đích nữ, liền quý phi nương nương cũng là đồng phu nhân sinh. Việc này sao có thể đâu. Chỉ sợ hay là nghe nhầm đồn bậy, không thể coi là thật. Mai Thấm Tuyết trên tay bẻ hạt thông, nói xong đem bẻ ra tới hạt thông ăn. Việc này đương nhiên là thật sự. Nàng không chỉ có biết nàng cũng tin tưởng, chỉ là không thể nói. Này đều truyền đến ồn ào huyên náo. Không có lửa làm sao có khói, chưa chắc liền không phải thật sự. Trong cung còn có truyền về quý phi nương nương, tỉ tỉ ngài nhưng nghe nói. Im tiếng. Thưa can cung sự là hoàng thượng tự mình xử lý, việc này cũng không thể nói. Muội muội ngươi vẫn là mạc để cho thỏa đáng. Mai Thấm Tuyết nhìn Đoàn Tần nói. Đồng quý phi để non việc, hoàng hậu gõ làm phong khẩu không được nghị luận việc này. Mai Thấm Tuyết đều không được chữ tú cung cung nhân nhắc tới nghị luận. Mặt khác mấy cái chủ vị không biết thừa cản cung sự, Mai Thấm Tuyết nàng lại là đã đối hoàng hậu dùng dị năng, nàng biết thừa cản cung sự. Đúng là bởi vì biết, cho nên mới biết việc này không thể nghị luận, miễn cho nhạ hỏa thượng thân. Đoan Tần nghĩ đến cái gì đánh dùng mình. Tỷ tỷ nói chính là muội muội đại ý. Muội muội còn nhỏ tâm cho thỏa đáng, hai vách mạch rừng, muội muội miễn cho gây hỏa thượng thân. Là, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Đoan Tần cũng sau sợ hãi. Hai người kéo ra đề tài không hề nói đồng quý phi cũng không hề đề đồng phu nhân. Hai người nói đến Quách quý nhân, đang nói Trần Trương cùng vội vã vọt vào tới. Nương nương, việc lớn không tốt. Thưa can cung kia truyền thái y yể, quý phi nương nương không hảo. Chương 184. Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần vừa nghe này tin tức hai người không hẹn mà cùng mà đứng lên. Sao lại thế này? Quá ngọ sau không phải nói quý phi nương nương đã tỉnh sao? Con thỉnh thái y yể. Cũng không nghe nói quý phi nương nương không hảo á như thế nào đột nhiên liền không hảo, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tuy nói Khang Hy hạ khẩu dụ không cho hậu cung phi tần đi quấy rầy đồng quý phi, nhưng các cung chủ vị đều có an bài người nhìn chằm chằm thưa cản, cho nên quá ngọ khi sau không lâu đồng quý phi tỉnh, lại thỉnh thái y y, mấy cái chủ vị nương nương đều là biết việc này. Tuy nói không biết thái y y bắt mạch cụ thể tình huống như thế nào, nhưng thừa cản cùng kia trước đó không lâu có truyền ra đồng quý phi đã tỉnh, nghe nói tình huống cũng không tệ lắm tin tức. Lúc này mới qua đi bao lâu, nay liền nói đồng quý phi không được, sao có thể? Này cũng quá đột nhiên đi. Nói nữa hoàng đế chính là mệnh vài cái thái y ở đóng giữ thừa càn cung, có thái y ở sao có thể làm đồng quý phi xảy ra chuyện đâu. Hồi nương nương, cụ thể tình huống nô tài cũng không biết, bất quá hoàng hậu đã chạy đến thừa càn cung. Hoàng hậu đi qua. Mai Thấm Tuyết tâm tư suy nghĩ một chút liền nói, truyền lời bị tiệu. Mai Thấm Tuyết lại quay đầu nhìn Đoan Tần, nếu hoàng hậu nương nương đều đã đi. Chúng ta cũng chạy nhanh đi thôi, dù sao cũng phải đi xem. Là đến đi xem. Đoan Tần tạm thời đem Ngũ A Ca lưu tại chữ tú cung, Mai Thấm Tuyết công đạo Bạch Hà lưu lại cùng Trương Ma Ma Thanh Nguyệt đám người chiếu cô ba cái hài tử, nàng mới mang theo Hồng Liên cùng Đoan Tần cùng nhau vội vàng tiến đến thừa càn cung. Hai người lúc chạy tới đã là mấy cái chủ vị nương nương chung nhất tới chế. Nghi Tần cùng Kính Tần đi là Long Phúc môn xuyên ra cảnh cùng môn liền đến thừa càn cung, cho nên hai người so Mai Thấm Tuyết cùng Đoan Tần muốn mau đến nhiều. Hành lễ qua đi hai người ngồi xuống, Mai Thấm Tuyết hỏi, Hoàng hậu nương nương, không biết quý phi nương nương hiện tại như thế nào. Mai Thấm Tuyết cùng Đoàn Tần đều là vẻ mặt lo lắng bộ dáng. Tại đây trong cung người đều là mang theo mặt nạ tồn tại, chẳng sợ trong lòng hận không thể đồng quý phi lập tức liền đã chết, các phi tần trên mặt còn đều là một bộ vì đồng quý phi lo lắng bộ dáng. Các tình ý chân thành, ngự y còn ở trị liệu, bổn cung cũng không biết. Chờ ngự y ra tới lại nói. Này đều đã kêu ngự y y, ngự y y sợ là ở bên trong cứu giúp đâu, xem ra đồng quý phi tình huống thật là thực không xong. Trường hợp này mọi người đều yên lặng ngồi không ai nói cái gì, thật sự là bởi vì trường hợp này không biết nói cái gì. Nhiều lời nhiều sai, ít nói thiếu sai, không nói không sai. Tại đây loại trường hợp mọi người đều không nói lời nào, liền sợ bị đừng muốn bắt được điểm. Đương nhiên cũng là vì đồng quý phi thân phận đặc thù nguyên nhân. Ngoài điện sắc trời đột nhiên âm trầm xuống dưới, hạ đại tuyết. Ngự y cùng các thái y đều còn không có ra tới. Mai Thấm Tuyết đám người đã ngồi hơn nửa canh giờ, lại còn không có thấy Khang Hy tới. Cũng không biết có phải hay không bởi vì đồng quý phi sinh hạ quái thai việc làm Khang Hy kiêng kỵ. Từ đêm đó đồng quý phi đẻ non sau Khang Hy rời đi thừa thừa cản cung liền rốt cuộc không có tới xem qua đồng quý phi. Hoàng hậu biểu tình ngưng trọng, lại thúc giục người đi thỉnh Khang Hy tới. Lại một lát sau Khang Hy còn chưa tới, ngự y các thái y ỉa ra tới. Ngự y ỉa, quý phi thân thể như thế nào? Hoàng hậu vẻ mặt quan tâm hỏi. Hoàng hậu nương nương thứ tội, nô tài chờ đã tận lực. Quý phi nương nương tạm thời không ngại, bất quá quý phi nương nương bi cực thả phun ra huyết đã là nguyên khí tiết hết. Quý phi nương nương hiện tại đã là dầu hết đèn tắt, căng không được bao lâu. Quý phi nương nương thời gian không nhiều lắm, hoàng hậu nương nương ngài nhanh chóng chuẩn bị đi. Hoàng hậu vẻ mặt khiếp sợ, sao có thể? Như thế nào sẽ là như thế này? Không riêng gì hoàng hậu, chính là Mai Thấm Tuyết đám người cũng khiếp sợ không thôi. Tuy rằng đều biết đồng quý phi thân thể kém, nhưng lại không nghĩ rằng đã đến dầu hết đèn tắt nông nỗi. Người tới, lại đi hoàng thượng tới. Chạy nhanh đi. Hoàng hậu lại lần nữa phái người đi thỉnh Khang Hy. Đồng quý phi mau không được, hoàng hậu trong lòng cao hứng á chỉ là nàng không thể biểu hiện ra ngoài, nàng còn phải biểu hiện đến vẻ mặt nôn nóng lo lắng. Đương nhiên hoàng hậu cũng là thật lo lắng Khang Hy không tới, không kịp thấy đồng quý phi cuối cùng một mặt, giận chó đánh mèo nàng. Lúc này hoàng hậu là làm thừa càn cung đại thái giám gì cố đi thỉnh Khang Hy. Sắc trời đã hoàn toàn ám xuống dưới, trong điện đã thắp đèn, ánh nến leo lát. Trong điện thập phần an tĩnh, thậm chí có thể nói là yên tĩnh đến đáng sợ. Một bộ làm người áp lực hơi thở ở tràn ngập. Tịnh tiên tiếng vang thanh truyền đến, đại gia liền biết Khang Hy tới rồi, sôi nổi đứng dậy. Thực mau liền thấy Khang Hy vội vàng buôn vào được. Hoàng thượng không chờ hậu phi nhóm hành lễ, Khang Hy không dừng lại trực tiếp liền tiến phòng ngủ. Phòng ngủ nội, ở ngự y cấp đồng quý phi dùng châm lúc sau, đồng quý phi đã tỉnh. Đồng quý phi dựa vào đồng ma ma trong lòng ngực, ma ma, hoàng thượng đâu? Hoàng hậu lên đây sao? Nương nương, hoàng hậu nương nương đã làm người đi thỉnh hoàng thượng. Hoàng thượng thực mau liền đến. Đồng quý phi xả ra tươi cười, một cái thê mỹ tươi cười. Hoàng thượng giận ta, hoàng thượng ghét bỏ ta hoài quái thai, hoàng thượng hắn sẽ không lại đến xem ta. Đồng quý phi thanh âm rất nhỏ, nhưng nàng vẫn luôn nói. Có lẽ người tới cuối cùng thời gian đều sẽ nhớ tới đã từng tốt đẹp. Đồng quý phi tốt đẹp nhất ký ức đó chính là khi còn nhỏ cùng Khang Hy thanh mai trúc mã đoạn thời gian đó. Tuy rằng đoạn thời gian đó kỳ thật thực đoạn, nhưng những năm gần đây đồng quý phi luôn là nhanh hơn kia đoạn thời gian. Kia ở thời gian ở trong óc không ngừng bị bổ sung hoàn mỹ, không ngừng mà bị kéo dài. Mama, ta còn nhớ rõ khi còn nhỏ ở cô mẫu trong cung, ta cùng cô mẫu cùng nhau làm điểm tâm, chờ hoàng thượng tan học đã trở lại, ta cùng hoàng thượng cùng nhau ăn điểm tâm, hoàng thượng nàng trả lại cho ta mang quá thái hoàng thái hậu thưởng hắn điểm tâm. Khi đó, ta cảm thấy về điểm này tâm đặc biệt ăn ngon, là ta đời này ăn qua ăn ngon nhất điểm tâm. Đồng quý phi đức quãng mà nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, lúc này đồng mama nghe được tịnh tiên thanh âm. Nương nương, hoàng thượng tới hạ, hoàng thượng tới. Đồng ma ma kích động mà nói cho đồng quý phi. Quả nhiên thực mau Khang Hy vào được. Quý phi thế nào? Khang Hy tiến vào nhìn đến giữa đồng ma ma trong lòng ngực đồng quý phi. Lúc này đồng quý phi mặt trắng như tuyết, thập phần suy yếu, nhưng cũng thập phần thê mỹ. Đồng quý phi nghe được Khang Hy thanh âm, nàng mắt khai nửa hạp đôi mắt, hoàng thượng. Khang Hy nâng dậy đồng quý phi đem đồng quý phi nửa ôm vào trong ngực, biểu tỉ, châm ở. Ma ma, ngươi làm các nàng đi. Ta tưởng cùng hoàng thượng đơn độc ở chung. Đồng quý phi lập tức liền cùng Khang Hy nói chuyện, mà là phân phó đồng ma ma làm bên ngoài đại điện ngồi hoàng hậu đám người rời đi. Đồng ma ma khó xử, Khang Hy lại đáp ứng rồi đồng quý phi yêu cầu, đi thôi, làm hoàng hậu các nàng đi về trước. Dạ. Chờ đồng ma ma sau khi rời khỏi đây, đồng quý phi trắng bệnh phát thanh tay cầm Khang Hy tay, hoàng thượng, biểu đệ, kỳ thật ta vẫn luôn muốn làm ngươi biểu muội. Cô mẫu nói ta là tỷ tỷ, làm ta chiếu cố ngươi. Nhưng là ta vẫn luôn tưởng nếu là ta so ngươi tiểu, ta là biểu muội, ngươi là biểu ca, ngươi liền có thể nhiều đau ta một chút. Chậm biết. Đồng quý phi nắm Khang Hy tay chậm rãi nói, đồng ma ma đi ra ngoài truyền lời làm hoàng hậu đám người rời đi. Hoàng hậu nương nương, các vị nương nương, hoàng thượng làm các ngài đi về trước. Đồng ma ma liền nói như vậy một câu, không có giải thích. Không nghĩ tới Khang Hy gần nhất khiến cho các nàng mở cửa, mọi người sửng sốt một chút, đặc biệt là Hoàng hậu. Hoàng hậu nhịn không được hỏi. Hoàng thượng không có khác lời nói công đạo bổn cung sao? Hồi Hoàng hậu nương nương, không có. Còn cho mời các ngài đi về trước đi. Đồng ma ma lại lần nữa thúc giục. Mọi người chỉ có thể đứng dậy rời đi. Kỳ thật Mai Thấm Tuyết ước gì lập tức rời đi. Đồng Quý Phi đã bị ngự y thì hạ tử vong thông chi đơn, nàng đã căng không được bao lâu, lại tại đây ngốc đi xuống cũng không thú vị. Đại gia yên lặng không nói ra thừa cản cung sau ngồi kiệu rời đi, Mai Thấm Tuyết ngồi vào bên trong kiệu mặt lúc sau, trên mặt lộ ra tươi cười. Không nghĩ tới Đồng Quý Phi nhanh như vậy liền xưng không được, thật là ngoài ý muốn chi hỉ a. Nàng đại ca thủ rốt cuộc có thể báo, nàng kẻ thù lại mất đi một cái. Này thật là kiện làm người cao hứng sự a. Đồng Quý Phi ở cùng Khang Hy chi gian tình ý không bình thường, Khang Hy đãi Đồng Quý Phi bất đồng, trước sau khoan dung. Nhưng này cũng chỉ là đối Đồng Quý Phi bản nhân mà thôi, nếu là khác đồng thị vậy chưa chắc. Đoan Tần cũng cùng Mai Thấm Tuyết cùng nhau hồi chữ tú cung, nàng tiếp ngũ á ca lúc sau liền hồi Cảnh Dương cung đi. Mai Thấm Tuyết mang hai đứa nhỏ cùng nhau dùng nữa, bồi hài tử một hồi tống cổ hài tử đi ngủ. Này trước sau đều qua đi hơn một canh giờ, thừa càn cung kia còn không có chuyển đến tin tức. Trong cung phi tần hoang thệ, nếu là tần vị dưới tiểu phi tần, Mai Thấm Tuyết tự nhiên không cần đi. Nhưng nếu là địa vị cao phi tần, kia nàng nhất định phải đến đi. Đồng Quý Phi vị phân so nàng cao hai cấp, hơn nữa Đồng Quý Phi thân phận đặc thủ, nếu là Đồng Quý Phi hoang, nàng liền càng nên đi. Mai Thấm Tuyết chính là đang đợi này tin tức, chính là đợi hồi lâu cũng chưa tin tức chuyển đến. Mai Thấm Tuyết dứt khoát tắm gội chuẩn bị buồn ngủ, vẫn luôn chờ đến Mai Thấm Tuyết buồn ngủ, còn không có tới tin tức, nàng công đạo Bạch Hà kêu nàng liền trước hạ. Nguyên tưởng rằng sẽ nửa đêm bị đánh thức, không nghĩ tới mai cho đến ngày hôm sau buổi sáng, Mai Thấm Tuyết mới bị Bạch Hà diêu tỉnh. Nương nương, mau tỉnh lại, ngài mau tỉnh lại a. Mai Thấm Tuyết bị diêu tỉnh, như thế nào lạc? Nương nương, thừa càn cung quý phi hoang. Mai Thấm Tuyết vừa nghe nhất thời thanh tỉnh. Mau, mau hầu hạ bổn cung canh một y hề trang điểm. Quần áo trang sức tối hôm qua cũng đã chọn hảo. Mai Thấm Tuyết ở cung nhân hầu hạ hạ thực mau liền mặc hảo, mang theo Bạch Hà cùng Trần Trương cùng vội vàng chạy đến thừa càn cung. Thừa càn cung chính điện đã khóc thành một mảnh. Mai Thấm Tuyết tiến điện tìm được Đoan Tần đi đến Đoan Tần bên người đứng ở kia. Giờ nào sự, muội muội có biết? Nghe nói là giờ mẹo canh ba. Chính là suốt ngao một đêm. Nghe nói Hoàng thượng vẫn luôn bồi. Đoan Tần đem biết được tin tức nói cho Mai Thấm Tuyết. Thật đúng là mệnh ngạnh a. Quý phi nương nương ở Hoàng thượng trong lòng có trọng lượng a. Mai Thấm Tuyết cũng cảm khái. Không nghĩ tới Khang Hy liền vẫn luôn thủ, thẳng đến Đồng Quý phi ly thế. Mai Thấm Tuyết đến một hồi Khang Hy từ bên trong ra tới. Liền cùng hoàng hậu nói vài câu, không biết công đạo hoàng hậu nói cái gì. Hoàng thượng nói xong liền đi rồi, hoàng hậu ở Khang Hy đi rồi lúc sau sắc mặt nháy mắt trở nên rất khó xem. Mai Thấm Tuyết cũng tò mò Khang Hy rốt cuộc cùng hoàng hậu nói gì đó, đem hoàng hậu khí thành như vậy. Không chờ nàng làm cái gì, hoàng hậu liền lên tiếng chuẩn bị khởi tang lễ việc, hết thể chiếu lệ đi. Khang Hy rời đi sau không lâu, Lương Cửu công phụng thánh chỉ tới, châm cung phụng thánh tổ mẫu thái hoàng thái hậu từ dụ. Từ xưa đế vương, thận giản thúc đức, bị chật cung đình, lấy tương nội chính. Lịch kê hương chế, điển lễ du long. Quý phi đồng thị, ôn huệ đoan lương. Khổn nghi mẫu. Nay tiến phong vì hoàng quý phi. Nghe được Lương Cửu công tuyên đọc thánh chỉ, một chúng phi tần toàn trận tròn mắt. Khang Hy thế nhưng sách phong Đồng Quý phi vì hoàng quý phi. Đây là xác lập Đồng Quý phi vì hoàng quý phi ý chỉ, là sách phong Nga, không phải truy phong. Đồng Quý phi người đều đã không có, không nghĩ tới Khang Hy lại vẫn đương nàng tồn tại. Lấy nàng còn sống khi phương thức sách phong Đồng Quý Phi. Nay cũng chính là Đồng Quý Phi là danh chính ngôn thuận Hoàng Quý Phi, danh chính ngôn thuận phó sau, mà không phải sau khi chết truy phong. Phải biết rằng sinh thời chính là Hoàng Quý Phi cùng qua đời lúc sau truy phong, kêu ý nghĩa chính là hoàn toàn bất đồng, tôn quý trình độ cũng là bất đồng. Ở Lương Cửu công thẳng lúc sau, Hoàng hậu mặt đều có thể âm trầm hắc đến tích mặc. Chương 185. Đồng Quý Phi là chết ở tháng riêng sơ tam. Lẽ ra Đồng Quý Phi nàng một cái thiếp thất. Vẫn là ở chết ở tết nhất thời điểm, nàng lễ tang hẳn là giản lược, chính là ai làm Đồng Quý Phi thân phận đặc thù, ở Khang Hy trong lòng đặc thù đâu. Khang Hy không chỉ có không có giản lược còn hạ chỉ Đồng Quý Phi lễ tang muốn đại làm. Bởi vì muốn làm Đồng Quý Phi lễ tang, này ăn tết vui mừng xem như trước tiên kết thúc. Bất quá cũng may còn có Thái Hoàng Thái Hậu đè nặng, Khang Hy mới không lăn lộn đến quá mức. Bất quá ngay cả như vậy hậu cung phi tần cùng chư hoàng tử công chúa lại bị hắn lăn lộn đến không nhẹ, bị không ít tội. Hạp cung hậu phi trừ bỏ hoàng hậu ở ngoài, đều tự cấp Đồng Quý Phi giữ đạo hiếu. Chư hoàng tử công chúa trừ bỏ thái tử ở ngoài, cũng đều phải cho Đồng Quý Phi giữ đạo hiếu. Không, hiện tại không nên nói là Đồng Quý Phi, mà hẳn là xưng là thuần ý Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi là phó sau, phó sau cũng là sau. Phó sau là sườn thê cũng là thê. Mà hậu cung phi tần đều là thiếp, tự nhiên phải cho Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu. Hoàng hậu là vợ cả chính thất, tự nhiên không cần cấp Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu. Tự tiên đế khi ra hiền Hoàng Quý Phi Đổng Ngạc Thị lúc sau, Đại Thanh hậu cung liền có một cái quy định, Hoàng hậu ở không được lập Hoàng Quý Phi. Hoàng hậu còn hảo hảo tồn tại đâu, tuy rằng Đổng Quý Phi đã chết, nhưng Khang Hy lại còn sách phong Đổng Quý Phi vì Hoàng Quý Phi, lại còn có không phải truy phong. Nay đã hung hăng đem Hoàng hậu mặt hướng trên mặt đất dẫm, hơn nữa vẫn là dẫm đến bùn. Chỉ là làm người kinh ngạc, Hoàng hậu lại vẫn có thể nhịn được, không chỉ có tự mình lo liệu thuần ý Hoàng Quý Phi tăng lễ, còn tự mình tế bái. Này phân nhẫn mại tính thật đúng là gọi người khiếp sợ thán phục a. Chư hoàng tử công chúa đều phải cấp thuần ý Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu túc trực bên linh cứu. Thuần ý Hoàng Quý Phi tuy là phó sau, nhưng thân phận lại không bằng thái tử tôn quý. Thái tử là nguyên hậu con vợ cả, liền sau đó ở nguyên hậu trước mặt đều đến cầm chắc thất lễ, thuần ý Hoàng Quý Phi ở nguyên hậu cùng kia thiếp thất giống nhau. Cho nên thuần ý Hoàng Quý Phi không tư cách làm thái tử cho nàng giữ đạo hiếu túc trực bên linh cứu. Mặt khác con vợ lẽ hoàng tử các công chúa liền không có dạng này phúc khí. Tháng riêng ở Hàn mà đông lạnh, Mai Thấm Tuyết ba cái hài tử đều phải đi Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu túc trực bên linh cứu. Bất quá cũng may Lục công chúa Mạt Nhã Kỳ cùng 6 A Ca Giận Kỳ đều còn nhỏ, Thái hậu nương nương lại đau giận kỳ. Thái hoàng thái hậu nương nương nhân từ hạ ý chỉ làm tuổi nhỏ hoàng tử công chúa chỉ là mỗi ngày đi linh đường kính hương dập đầu, không cần đi túc trực bên linh cứu. Nhưng tuổi đại chút giận Ngô lại tránh không khỏi. Đi ra cửa thừa càn cung trước, Mai Thấm Tuyết đem dùng đông cùng ra thảo phùng thật dày bao đầu gối cấp giận Ngô mang lên. Còn có vớ cũng là phùng thật dày một phòng đông, dày bên trong cũng là đặc chế giữ ấm, trên người vậy càng không cần phải nói, Mai Thấm Tuyết đem giận Ngô đều xuyên thành cầu. Nàng là không cầu phong độ chỉ cần cầu độ ấm. Từ tới rồi thanh triều lúc sau, Mai Thấm Tuyết liền phát hiện thời đại này mọi người giữ ấm quần áo tuy làm được tinh xảo, lại không giống đời sau quần áo như vậy đa dạng giữ ấm. Tuy rằng kiếp trước Mai Thấm Tuyết ra ở mặt thế bình định lúc sau khoa học kỹ thuật đã phi thường phát đạt niên đại, nhưng mọi người ngày thường sinh hoạt áo cơm chủ hành vẫn là mặt thế phía trước không sai biệt lắm. Kiếp trước Mai Thấm Tuyết chính là cái hiếu học, kiếp trước quốc gia đại thư viện nàng nhàn hạ khi chính là thường xuyên quang lâm. Đại thư viện cất chứa chính là mặt thế phía trước thư tịch văn vật, Mai Thấm Tuyết là các loại dương đựng sách đều có đọc, nàng cũng coi như là bác học người. Đến thanh triều lúc sau, nhàn hạ khi nàng cũng thường làm người đi tàng đổ các mượn thư trở về xem, phàm là có thể xem thư nàng đều không cự. Phát hiện cổ đại quần áo giữ ấm tính kém ở ngoài, Mai Thấm Tuyết mỗi năm đều hoa một bút hướng vào phía trong vụ phủ mua một ít tốt nhất đông cho chính mình cùng hài tử làm quần áo mùa đông, còn cho Thái Hậu hiếu kính một hai kiện. Ngạch nương, nhi tử đều xuyên thành cầu không động đậy. Dẫn Ngô giật giật chính mình bởi vì xuyên là quá nhiều hoạt động không linh hoạt đôi tay. Thừa Càn Cung không thể so chữ Tú Cung, chỗ đó so chữ Tú Cung muốn lanh đến nhiều. Xuyên nhiều chút mới giữ ấm không chịu đông lạnh, ngoan nhi tử ngươi liền nhẫn nhẫn, lại nhẫn mấy ngày thì tốt rồi. Mai Thấm Tuyết tự mình giúp Dận Ngô sửa sang lại trên người xuyên y giải phục, tận lực làm Dận Ngô thoải mái chút. Thừa Càn Cung kia mấy ngày nay đại môn đều rộng mở, trong đại điện liền thiêu mấy cái chậu than căn bản khó giữ được ấm. Khang Hy tuy nói y lễ đại làm thuần ý Hoàng Quý Phi tăng lễ, nhưng Hoàng Quý Phi rốt cuộc không phải hoàng hậu, hơn nữa vẫn là ở ăn Tết thời điểm, tăng lễ cũng là tinh giảm rất nhiều. Đã biết, ngạch nương. Dận Ngô đã hiểu chuyện, biết Mai Thấm Tuyết vì hắn hảo. Được rồi, hiện tại cùng ngạch nương đi Thừa Càn Cung đi. Mai Thấm Tuyết nắm giận Ngô hai mẹ con vẫn luôn đi Thừa Càn Cung cấp Hoàng Quý Phi khóc tang giữ đạo hiếu. Ở trên đường Mai Thấm Tuyết còn không yên tâm lại tâm dặn dò giận Ngô. Mai Thấm Tuyết đến Thừa Càn Cung lại có không ít phi tần tới rồi, làm giận Ngô đi phía trước quỳ, Mai Thấm Tuyết cũng tìm chính mình vị trí quỳ xuống. Hoàng tử bên kia bởi vì thái tử không có tới là đại á ca quỳ gối đằng trước. Phi tần bên này là bình phi quỳ gối đằng trước. Thừa Càn Cung chính điện tiếng khóc không ngừng, còn có hòa thượng lạt ma tụng kinh, như thế mấy ngày. Ở giữa mỗi ngày Khang Hy cùng Hoàng hậu đều sẽ tới cấp thuần ý Hoàng Quý Phi dâng hương. Thuần ý Hoàng Quý Phi hoang thệ Khang Hy trong lòng không tốt, nay ở giữa các phi tần các đều an phận thủ thường vô cùng, không ai dám sinh sự. Cấp thuần ý Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu túc trực bên linh cữu đồng thời, Mai Thấm Tuyết cũng không quên phân phó thủ hạ người tìm hiểu ngoài cung cùng trong cung tin tức. Thực mau Mai Thấm Tuyết liền biết, trong cung biến mất một đám cung nhân, chính là lúc trước truyền lời đồn cung nhân. Là Khang Hy làm người làm. Mặt khác ngoài cung về đồng gia đồng phu nhân sinh quái thai lời đồn đãi, bởi vì đồng phu nhân sinh hạ kia quái thai bị người cấp để trở về thành treo ở trong thành công kỳ chứng thực, việc này truyền đến ồn ào huyên náo áp không đi xuống. Cuối cùng đồng phu nhân cũng không có. Đồng gia cách nói là bởi vì đồng phu nhân biết được thân nữ thuần ý Hoàng Quý Phi hoang thệ thương tâm quá độ, sau đó người liền không có. Đồng phu nhân là ở thuần ý hoàng quý phi hoang thệ lúc sau ngày hôm sau cũng đi theo đi. Nay về quái thai lời đồn đãi mới theo đồng phu nhân chết chậm rãi tiêu tán. Đương nhiên cũng là vì Khang Hy cùng đồng gia tác dụng đem lời đồn đại áp xuống đi. Đồng gia là Khang Hy mẫu gia, đồng phu nhân tính lên còn miễn cưỡng xem như Khang Hy nhạc mẫu, đồng gia ra như vậy rèm pha, làm sao không phải cũng làm Khang Hy trên mặt không ánh sáng. Nguyên bản hành thuần ý hoàng quý phi sinh quái thai việc này làm Khang Hy kiêng kỵ hơn nữa hoài nghi, đã sai người âm thầm điều. Chính là ở ngoài cung truyền ra đồng phu nhân sinh quái thai hơn nữa bị nhân chứng thật lúc sau, Khang Hy liền thu hồi mệnh lệnh không cho lại tra xét. Ở Khang Hy xem ra việc này sợ là ra ở đồng gia chính mình trên người. Đồng gia rốt cuộc là Khang Hy mẫu gia, ở không uy hiếp đến chính mình giang sơn ngôi vị hoàng đế dưới tình huống, Khang Hy vẫn là thiên vị đồng gia. Không lại tra đi xuống, là sợ điều tra ra sau chính mình không tiếp thu được. Khang Hy không tra, nhưng có người lại tra xét. Đó chính là Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này đây thuần ý Hoàng Quý Phi mang thai sau, Thái Hoàng Thái Hậu không có động thủ, là bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu biết thuần ý Hoàng Quý Phi thân thể không tốt. Biết thuần ý Hoàng Quý Phi khả năng căng không đến sinh sản, Thái Hoàng Thái Hậu đã sớm đã đem thuần ý Hoàng Quý Phi trở thành nửa cái chết đối đãi. Đương nhiên đồng Quý Phi xảy ra chuyện đẻ non, Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là vui. Chỉ là đồng Quý Phi ở trừ tịch gia yến thượng xảy ra chuyện, việc này làm Thái Hoàng Thái Hậu không cao hứng. Có thể làm biết đồng Quý Phi đẻ non sinh hạ quái thai sau, Thái Hoàng Thái Hậu liền hoài nghi. Khang Hy bởi vì thuần ý Hoàng Quý Phi tử thương tâm tình phức tạp còn không có nghĩ đến nhiều như vậy. Thái Hoàng Thái Hậu lại nhớ tới năm đó Dực Khôn Cung Vương Thứ Phi sinh hạ quái thai việc. Thái Hoàng Thái Hậu làm Tô Ma Lạt cô cha, thực mau, thuần ý Hoàng Quý Phi đầu thất còn không có ra, cha được tin tức đã đưa đến Thái Hoàng Thái Hậu trong tay. Thái Hoàng Thái Hậu xem qua lúc sau giận dữ, hung hăng chụp ở trên bàn trà. Thật to gan, ai cho các nàng lá gan, thế nhưng làm hạ loại sự tình này. Lúc này ngoài điện truyền đến cung nhân thanh âm. Vào được, chuyện gì? Tiểu cung nữ tiến vào bẩm báo, hồi bẩm lão tổ tông. Thừa Càn Cung Đức Quý Nhân cùng Trường Xuân Cung mang giai thứ phi ở linh đường té xỉu, thỉnh thai ý đi hề, hai vị tiểu chủ đều khám ra hỉ mạch. Đức Quý Nhân đã có gần một tháng có thai, mang giai thứ phi đã có hai tháng rưỡi có thai. Tiểu cung nữ nói xong lại nói chúc mừng, Thái Hoàng Thái Hậu lại trầm khuôn mặt không nói chuyện, Tô Ma Lạt cô chạy nhanh phất tay làm tiểu cung nữ đi ra ngoài. Đức Quý Nhân, ô nhã thị, nàng thế nhưng có mang, như vậy xảo. Thái Hoàng Thái Hậu hiển nhiên hoài nghi, Tô Ma Lạt cô nhớ tới nói, chủ tử. 12 tháng sơ Đức Quý Nhân thị tẩm quá vừa quay đầu lại. Liên như vậy một hồi liền có mang, xem ra ô nhã thị trong tay chính là thật sự, Quách Lạc La thị cùng đồng thị trong tay chính là giả. Quách Lạc La thị nhưng thật ra đủ cẩn thận đủ thông minh, nhưng cũng quá mức ngon độc, dám lấy hậu cung phi tần cho nàng thí dược. Thái Hoàng Thái Hậu nói lời này khi ngón tay gõ bàn trà, Tô Ma Lạt câu ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Đến nỗi đồng thị, chính là rõ đầu rõ đuôi ngu xuẩn. Bị ô nhã thị lừa cũng không biết, còn đắc chí. Xuân cũng liền thôi, còn tâm ngoan độc, nhưng cố tình lại không đủ ngoan tuyệt. Tính kế Quách Lạc La thị còn tưởng như hại con vua, thật sự là đáng giận. Chen ép bức bách ô nhã thị, lại không nổ cỏ tận gốc, nàng sẽ bị ô nhã thị cùng Quách Lạc La thị tính kế, đây cũng là báo ứng. Chỉ là hậu cung không chấp nhận được các nàng làm vậy. Chủ tử, hoàng thượng nơi đó có phải hay không muốn? Không cần, đồng thị đã chết, những việc này liền không cần thiết. Chẳng qua ô nhã thị cùng Quách Lạc La thị kia, đến gõ gõ đến hành. Hậu cung nhưng không chấp nhận được các nàng làm sàng làm bậy. Thái Hoàng Thái Hậu nói ra quyết định. Ở Thái Hoàng Thái Hậu xem ra, thuần ý Hoàng Quý Phi đã hoang, không cần thiết lại vì nàng lăn lộn đến hậu cung không an bình. Quách Lạc La Thị cùng ô nhã thị hai người đều sinh dục sinh con, nếu là nháo đi lên đối hoàng tử cũng có ảnh hưởng. Quan trọng nhất là, Thái Hoàng Thái Hậu không nghĩ làm Khang Hy biết thuần ý Hoàng Quý Phi chân chính nguyên nhân chết. Thái Hoàng Thái Hậu làm sự, không ai biết. Còn có Thừa Càn Cung khóc tang một chúng phi tần biết Đức Quý Nhân cùng mang giai thứ phi đều có mang, đối hai người là hâm mộ ghen ghét không thôi. Chỉ có Mai Thấm Tuyết cùng nghi tần đối Đức Quý Nhân nhanh như vậy lại có mang, thị tẩm một lần liền hoài thượng, trong lòng hoài nghi. Nghi tần trừ bỏ hoài nghi ở ngoài càng nhiều là phẫn nộ. Chờ trở lại Dực Khôn Cung lúc sau, nghẹn nửa ngày lửa giận nghi tần hung hăng tạp trên bàn một bộ đồ sứ. Thuần ý Hoàng Quý Phi tử quan chỉ ở Thừa Càn Cung quan ba ngày. Sơ sáu sáng sớm thuần ý Hoàng Quý Phi tử quan liền đưa đến Triều Dương môn ngoại hưởng điện. Bất quá các phi tần vẫn là đến mỗi ngày đến Thừa Càn Cung kính hương, còn có giữ đạo hiếu. Cũng may hoàng gia từ trước đến nay lấy ngày đại nguyện, Hoàng Quý Phi dưới phi tần cũng liền thủ 20 ngày qua hiếu là đủ rồi. Còn không có ra tháng riêng, này hiếu cũng liền xong rồi. Bởi vì thuần ý Hoàng Quý Phi hoang thệ, Quách Quý Nhân Long Phượng thai tiểu A ca lễ tắm 3 ngày đều không có làm. Như thế làm ngồi giữa tháng Quách Quý Nhân nhẹ nhàng thở ra. Thật vất vả chờ ra hiếu, các phi tần các đều tốn tâm tư trang điểm đi lên, như hoa tranh sủng. Nhưng chính là ra hiếu ngày hôm sau, Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hạ chỉ ý đến Thừa Cản Cung cùng Dực Khôn Cung. Đức quý nhân mà chống đỡ thuần ý Hoàng Hậu bất kính đoạt phong hào, về sau nàng cũng chỉ là ô nhã quý nhân. Mà Nghi Tần cũng bị mà chống đỡ thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính bị biếm vị vì Nghi quý nhân, hơn nữa bị lệnh dọn ra Dực Khôn Cung chính điện. Nghi Tần nhận được ý chỉ cả người đều choáng váng. Sao có thể? Này không phải thật sự. Này không phải thật sự. Bổn cung không có đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính A. Chương 186. Tiểu chủ Nguyệt Quế hoảng loạn chạy vào nhà, Quách quý nhân thấy nàng hoảng loạn lo lắng hỏi. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì làm ngươi như thế kinh hoàng? Nguyệt Quế, tiểu chủ, ra đại sự. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương mới vừa hạ ý chỉ biếm Nghi Tần nương nương vị phân, đem Nghi Tần nương nương biếm thành Nghi quý nhân. Quách quý nhân nghe vậy khiếp sợ không thôi, sao có thể? Vì cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu vì cái gì muốn hàng Nghi Tần vị phân? Cái gì lý do? Nghi Tần phạm vào cái gì sai? Nguyệt Quế, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ý chỉ nói Nghi Tần nương nương đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính, cho nên hàng Nghi Tần nương nương vị phân. Còn lệnh Nghi Tần nương nương dọn ra chính điện, dọn đến sau điện đi trụ. Làm Nghi Tần dọn đến sau điện trụ, nay vẫn là Thái Hoàng Thái Hậu nương nương xem ở thất A Ca phân thượng. Đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính, sao có thể? Quách quý nhân không thể tin được chính mình nghe được. Cái này làm cho lý do làm Quách quý nhân có chút kinh ngạc không thể tin được. Cấp thuần ý Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu ở giữa, nàng không nghe nói trong cung ra qua chuyện gì, càng không nghe nói Nghi Tần làm cái gì. Hoàng thượng đại thuần ý Hoàng Quý Phi tình ý không bình thường, hậu cung phi tần không người không biết, ai sẽ dám đối với đã qua đời thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính, đại gia lại không phải ngốc tử, đáng giá đối một cái người chết bất kính cho người ta hạ nhược điểm sao. Nghi Tần càng không phải xuẩn, nàng sao có thể làm loại này chuyện ngu xuẩn. Sự tình nhất định không phải bộ dáng này, nhất định không phải nguyên nhân này. Nghi Tần nàng rốt cuộc làm cái gì a? Quách quý nhân lại lo lắng lại lo âu. Hiện tại Quách quý nhân không chỉ có là lo lắng Nghi Tần làm sự sẽ liên lụy đến nàng, càng lo lắng cho mình cùng bọn nhỏ. Nàng tuy cùng Nghi Tần không mục, nhưng Nghi Tần là nàng thân tỷ tỷ, Dực Khôn Cung chỉ có các nàng hai chị em người, Nghi Tần vì Dực Khôn Cung chủ vị, các nàng hai chị em dưới gối hai cái a ca một cái công chúa, mặt khác các cung cũng không dám dễ dàng nhằm vào Dực Khôn Cung. Nhưng hiện tại Nghi Tần bị biếm thành Nghi quý nhân, lại còn có bị lệnh cưỡng chế dọn ra Dực Khôn Cung chính điện. Nay liền ý nghĩa các nàng hai chị em mất đi đối Dực Khôn Cung khống chế, nếu là lại có mặt khác phi tần nhập chủ Dực Khôn Cung, kia các nàng hai chị em chẳng phải muốn ăn nhờ ở đâu. Càng quan trọng là Nghi Tần hàng vị, các nàng hai chị em đều thành quý nhân, các nàng hai chị em đều không có nuôi nấng tiểu A Ca tư cách, này liền ý nghĩa các nàng khả năng muốn cùng chính mình thân cốt nhục mẫu tử chia lìa. Tưởng tượng đến này Quách quý nhân nhất thời mặt không có chút máu. Nguyệt Quế, hầu hạ ta thay quần áo, ta muốn đi gặp Nghi quý nhân. Quách quý nhân sốc chăn đứng dậy. Tiểu chủ, ngài làm gì vậy, ngài không thể lên, ngài còn ở làm ở cư đâu. Ngài không thể đi lên. Nếu là bị thương ngài thân mình nhưng như thế nào hảo. Nguyệt Quế ngăn đón, đem Quách quý nhân ấn đến trên giường không cho nàng lên. Ta không có việc gì, ngày mai chính là mùng 1, ngày mai ta liền ở cư xong, thiếu một ngày nửa ngày không quan trọng. Mau, mau đỡ ta đi lên. Quách quý nhân thực nghiêm túc. Tiểu chủ Nguyệt Quế còn tưởng lại khuyên. Quách quý nhân trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái đánh gãy nàng lời nói mệnh lệnh đến, chạy nhanh đỡ ta lên. Nguyệt Quế chạy nhanh kêu tiểu cung nữ tiến vào cùng nhau hầu hạ Quách quý nhân. Quách quý nhân tuy trong lòng sốt ruột, nhưng nàng vẫn là yêu quý chính mình thân thể. Nàng ăn mặc rắn chắc, cũng không búi tóc, khoác áo choàng liền đi chính điện. Chính điện Nghi quý nhân nằm liệt ngồi dưới đất, mặt không có chút máu, đầy mặt nước mắt, biểu tình hoảng sợ. Quách quý nhân đi qua đi nâng Nghi quý nhân. Tỷ tỷ, các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không mau lại đây đỡ các ngươi chủ tử đi lên. Quách quý nhân quát lớn trong điện cung nhân, các nàng mới lại đây nâng Nghi quý nhân, lại không nghĩ bị Nghi quý nhân cấp đẩy ra. Tại đây phía trước các nàng đã nâng quá Nghi quý nhân, bất quá đều bị đẩy ra. Lan, cung ngay. Quách quý nhân không có phòng bị, thiếu chút nữa bị Nghi quý nhân đẩy ngã, nàng lảo đảo lui về phía sau, may mắn Nguyệt Quế đỡ nàng. Nghi quý nhân ngẩng đầu một đôi huyết hồng đôi mắt trừng mắt Quách quý nhân, ngươi là tới xem ta chê cười chính là đi. Ngươi là tới xem ta nghèo túng bộ dáng chính là đi. Liên tính là muốn xem ta chê cười, cũng luôn không ngươi Quách Lạc La Ngọc Tú tới xem ta chê cười. Ngươi tính thứ gì, dám đến chê cười ta. Ngươi Quách Lạc La Ngọc Tú chính là cái. Nghi quý nhân xem Quách quý nhân ánh mắt không thiện, nàng là giận chó đánh mèo Quách quý nhân, oán hận Quách quý nhân. Nghi quý nhân lời nói càng ngày càng khó nghe, Quách quý nhân thật sự là nghe không đi xuống đánh gãy nàng lời nói, ta vì cái gì muốn chê cười ngươi. Người ta là thân tỉ muội, ngươi nếu không tốt. Chẳng lẽ ta có thể hảo sao? Ta nếu là chê cười ngươi cùng chê cười ta lại có cái gì khác nhau? Hiện giờ ngươi bị biếm, Dực Khôn cung mất chủ vị, ngươi ta đều mất che chở, chúng ta đều khả năng muốn ăn nhờ ở đậu, còn khả năng sẽ mẫu tử chia lìa. Ngươi nói ta vì cái gì muốn chê cười ngươi? Hiện tại chúng ta nên khởi chính là như thế nào bảo vệ chính mình, bảo vệ hài tử, mà không phải tại đây suy sút. Ngẫm lại Thất A Ca, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn ngũ A Ca như vậy, làm hoàng thượng cấp Thất A Ca tìm cái dưỡng mẫu sao? Nếu hoàng thượng cấp Thất A Ca tìm cái dưỡng mẫu, ngươi nói hoàng thượng sẽ tìm ai? Kính Tần, Vinh Tần, Huệ Tần vẫn là Giai Tần, Đoan Tần? Ngươi muốn cho Thất A Ca bị người khác ôm đi sao? Quách Quý Nhân phẫn nộ không thôi, lời nói cũng càng ngày càng nặng, thẳng chọc Nghi Tần tim phổi. Nghi Quý Nhân, không, Thất A Ca là ta nhi tử, ai cũng đừng nghĩ cướp đi ta nhi tử. Vậy ngươi liền tỉnh lại lên nghĩ cách giữ được con của ngươi. Quách Quý Nhân lại đi duỗi tay đi đỡ Nghi Quý Nhân đi lên, Nghi Quý Nhân bắt lấy Quách Quý Nhân tay, Ngọc Tú, Thất A Ca là ta nhi tử, tuyệt không có thể làm người cướp đi ta nhi tử, tuyệt không có thể. Nghi Quý Nhân bị đả kích, hơn nữa nghe xong Quách Quý Nhân nói toàn bộ đều hoảng sợ, nàng hoang mang lo sợ bộ dáng nhưng thật ra hiện ra bình thường chưa từng gặp qua nhu nhược một mặt. Tỷ tỷ, ngươi trước đừng hoảng hốt. Chúng ta ngồi xuống nói. Ý chỉ hạ đạt Dực Khôn cung sau không lâu, tiếp theo cũng truyền khắp lục cung. Chữ Tú cung Mai Thấm Tuyết nghe thế tin tức đều sợ ngây người. Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ biếm Nghi Tần vì quý nhân. Trần Trương cùng, đúng vậy, nương nương. Không chỉ có là Nghi Tần nương nương bị biếm vì Nghi quý nhân, còn có Thừa Cản cung Đức quý nhân cũng bị đoạt phong hào biếm vì Ô Nhã quý nhân. Vì cái gì? Đến tột cùng vì sao? Thái Hoàng Thái Hậu vì sao phải biếm hai người? Này ý chỉ hạ đến thật sự là quá đột nhiên. Trần Trương cùng, hồi nương nương, Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ý chỉ nói Nghi quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính, cho nên biếm hàng hai người vị phân. Đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính. Vui đùa cái gì vậy? Túc trực bên Linh Cữu mấy ngày nàng chính là đều ở bên nhau, việc này nàng như thế nào bình biết? Mai Thấm Tuyết trong lòng cân nhắc lời này, từ từ, đột nhiên nàng nghĩ tới, nàng minh bạch là chuyện như thế nào? Thì ra là thế. Thái Hoàng Thái Hậu sợ là đã biết, nếu thật là Thái Hoàng Thái Hậu đã biết hai người làm sự, kia hai người này cũng coi như là tự làm tự chịu. Hơn nữa ở Mai Thấm Tuyết xem ra, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ là hàng vị đoạt phong hào, này đã xem như nhẹ. Đối Ô Nhã quý nhân sự, Mai Thấm Tuyết căn bản không yên tâm. Tưởng Mai Thấm Tuyết tưởng chính là Nghi quý nhân Quách Lạc La thị sự. Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên hàng Nghi quý nhân chi vị, việc này Mai Thấm Tuyết nhưng không quá nhạc thấy. Tuy rằng Nghi Tần bị biếm thành Nghi quý nhân, về sau thấy nàng muốn hành lễ thỉnh an, này Mai Thấm Tuyết cảm thấy không tồi, nhưng là nàng càng muốn xem Quách Lạc La thị tỷ muội đánh nhau. Chính là hiện tại Thái Hoàng Thái Hậu đem Nghi Tần biếm thành Nghi quý nhân, kia Nghi quý nhân liền tạm thời không có lại trở lại vị trí cũ khả năng. Quách Lạc La thị tỷ muội hai người ba cái hài tử, hơn nữa Quách Lạc La thị tỷ muội xuất thân cao, tộc nhân chiến trường lập hạ công lao hán mã, Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu đều không thể đè nặng làm tỷ muội ở vào thấp vị. Như thế như vậy kia sẽ rét lạnh trên chiến trường các tướng sĩ tâm. Cho nên Quách Lạc La thị tỷ cần thiết đến có một cái thượng vị. Trước kia Nghi Tần thượng vị, nhưng Quách quý nhân cũng có một tranh khả năng cùng cơ hội thượng, chính là hiện tại Nghi Tần bị biếm không có khả năng, kia thượng vị cũng chỉ có thể là Quách quý nhân. Nguyên bản khả năng sẽ bởi vì tranh đoạt vị phân mà trở mặt thành thù Quách Lạc La thị hai chị em cực khả năng bởi vì việc này mâu thuẫn hòa hoãn. Hơn nữa Nghi quý nhân chính mình không có khả năng thượng vị, Quách quý nhân thượng vị, Nghi quý nhân Thất A Ca thế tất muốn dưỡng ở Quách quý nhân dưới gối, đến lúc đó Nghi quý nhân sợ là đến lấy lòng Quách quý nhân. Kể từ đó, tỷ muội liền có thể hay không lại phản bội. Nàng tính kế lâu như vậy, thế nhưng bị Thái Hoàng Thái Hậu một đạo ý chỉ hủy hoại nàng kế hoạch. Mai Thấm Tuyết thật sự là cao hứng không đứng dậy. Nàng nguyên bản còn tưởng cùng Nghi Tần đấu, hiện tại Nghi Tần thành Nghi quý nhân, nàng đảo không hảo hạ mình hàng quý tự đem thân phận đi nhằm vào Nghi quý nhân, nếu không chẳng phải là làm người chê cười. Nương nương. Thấy Mai Thấm Tuyết lâu không nói, Trần Trương cùng kêu Mai Thấm Tuyết. Không có việc gì, người trước đi xuống đi. Mai Thấm Tuyết lại phân phó Bạch Hà, ngày mai chính là Quách quý nhân tiểu A Ca tiểu khanh khách trăng tròn lễ, chuẩn bị hai phân hạ lễ, một phần là cho Quách quý nhân tiểu A Ca tiểu khanh khách, một khác phân chiếu năm đó sách phong khi cấp tần vị tặng lễ lễ chuẩn bị một phần. Chuẩn bị hai phân. Bạch Hà khó hiểu. Đừng hỏi, chiếu bổn cung nói đi chuẩn bị đi. Nếu không ngoại ý muốn Quách quý nhân sợ là muốn tấn vị. Việc này không chỉ có Mai Thấm Tuyết nghĩ tới, hoàng hậu cùng mặt khác mấy cái chủ vị đều nghĩ tới. Các nàng thậm chí đều còn không có tới kịp cao hứng Nghi Tần bị biếm hàng vị, tưởng lấy Quách quý nhân thượng vị, trong lòng về điểm này còn không có cao hứng lên ý niệm liền tan. Mặc kệ là đại Quách Lạc La thị vẫn là tiểu Quách Lạc La thị, dù sao đều là Quách Lạc La thị, với các nàng mà nói căn bản không có gì khác nhau. nhưng thật ra Nghi Quý Nhân cùng Ô Nhã Quý Nhân bị hàng vị nguyên nhân làm người suy đoán sôi nổi. Các phi tần nhưng không tin ý chỉ thượng nói cái gì đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính nói, suy đoán Nghi Quý Nhân cùng Ô Nhã Quý Nhân định là làm cái gì, phạm vào cái gì đại sai mới có thể bị Thái Hoàng Thái Hậu hạ ý chỉ giáng chức. Dự Khôn Cung, Quách Lạc La thị tỷ muội đã nói đến hảo, Nghi Quý Nhân bình tĩnh lại, biết chính mình thượng vị vô khả năng, chẳng sợ trong lòng không cam lòng nàng cũng biết hiện tại duy nhất có thể bảo toàn các nàng hai chị em cùng các nàng hài tử phương pháp đó chính là làm Quách Quý Nhân thượng vị. Chính là cùng nhau đến nguyên bản bị chính mình gắt gao đè ở phía dưới đạp lên dưới lòng bàn chân bỏ đến trên đầu mình, Nghi Quý Nhân trong lòng không cam lòng càng khó chịu. Mà Quách Quý Nhân trong lòng còn ở tò mò, tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Thái Hoàng Thái Hậu vì sao ở biếm hàng ngươi vị phân? Quách Quý Nhân liền muốn biết Nghi Quý Nhân phạm vào cái gì đại sai, Thái Hoàng Thái Hậu sẽ phạt nàng phạt đến như thế nghiêm trọng. Nghi Quý Nhân chính mình ở nhận được ý chỉ sau đã nghĩ tới, chỉ là loại này nàng không thể nói. Bí phương sự nàng càng là không thể nói ra, không thể làm Quách Quý Nhân biết chính mình từng lấy nàng thí dược, nếu không tỉ muội liền thật muốn thành chết thủ. Ta cũng không biết chính mình rốt cuộc phạm vào cái gì sai. Nay một tháng qua ta chính là an an phận phận cấp thuần ý Hoàng Quý Phi giữ đạo hiếu. Hôm nay mới ra hiếu liền nhận được như vậy ý chỉ, ta cũng muốn biết là chuyện như thế nào. Nghi Quý Nhân biên lý do. Ta chính mình cũng không biết là chuyện như thế nào, ta lại như thế nào có thể nói cho ngươi. Việc này ngươi cũng đừng hỏi. Ta còn phải chạy nhanh dọn đến sau điện đi, ngươi cũng trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai chính là tiểu A ca tiểu khanh khách trăng tròn, liền xem ngày mai. Chương 187. Trong cung hoàng hậu ở an bài Quách Quý Nhân Long Phượng thai trăng tròn lễ việc, ngoài cùng Quách Lạc La gia, Quách Lạc La gia Lào Thái Thái cùng Quách Lạc La phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai sáng sớm liền lộng thủy bận rộn, chuẩn bị ngày mai tiến cung tham gia Quách Quý Nhân Long Phượng thai trăng tròn lễ sự. Tuy rằng thuần ý Hoàng Quý Phi hoang thể hiếu kỳ chưa quá, nhưng là nghiêm khắc lên nói thuần ý Hoàng Quý Phi còn chỉ là cái thiếp, thủ không giữ đạo hiếu cũng bất quá là Khang Hy cùng Thái Hoàng Thái Hậu một câu sự. Thuần ý Hoàng Quý Phi Khang Hy trong lòng quan trọng, nhưng ở Khang Hy trong lòng quan trọng nhất vẫn là hắn ngôi vị Hoàng đế hắn Giang Sơn. Long Phượng Thai xuất thế này điềm lành, là đại thanh điềm lành. Long Phượng Thai mới ra thế, Khang Hy cũng đã đem việc này chiều cáo thiên hạ. Nguyên bản đây là đại hỷ sự đại điềm lành, chính là bởi vì thuần ý Hoàng Quý Phi chi tăng đã hòa tan vui mừng. Bởi vì thuần ý Hoàng Quý Phi chi tang, Long Phượng Thai tiễn tam lễ cũng chưa làm, hiện giờ trăng tròn lễ lại là không thể lại miễn. Thái Hoàng Thái Hậu lên tiếng, muốn làm, hơn nữa lại làm, đi đi trong cung đen đủi. Biết thuần ý Hoàng Quý Phi đẻ non sinh quái thai, thuần ý Hoàng Quý Phi ở Thái Hoàng Thái Hậu trong lòng đã là đen đủi. Nếu đồng gia bất mãn, nhưng cũng không thể ngăn cản hoặc là nói cái gì. Quái thai lời đồn đãi làm đồng gia đại thương mặt mũi, hiện giờ đồng gia cũng chỉ có thể là điệu thấp làm người. Quách Lạc La gia, Quách Lạc La phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai ở biết được trong cung phải cho Long Phượng Thai tiểu A ca tiểu công chúa làm trăng tròn lễ lúc sau đều phi thường cao hứng, rốt cuộc này ý nghĩa vinh sủng không. Đã có thể ở mẹ chồng nàng dâu lo lắng chuẩn bị ngày mai mang tiến cung trăng tròn lễ khi, trong nhà người hầu hoảng loạn mà tìm hai người. Lao Thái Thái, Lao Thái Thái. Chuyện gì hô to gọi nhỏ? Lao Thái Thái không vui. Lao Thái Thái, việc lớn không tốt. Trong cung mới vừa truyền ra tin tức. Liên ở hôm nay buổi sáng Thái Hoàng Thái Hậu ý chỉ hàng nhà chúng ta tần chủ tử vị phân, đem nhà chúng ta nghi tần nương nương biếm vì quý nhân. Kia người hầu dọa luôn cuống. Ngươi nói cái gì, nghi tần nương nương bị hàng vị. Sao có thể đâu. Này không phải thật sự. Lão Thái Thái vừa nghe này tin tức, chỉnh người lảo đảo một chút, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tỷ nữ chạy nhanh nâng nàng ngồi xuống, Lão Thái Thái hoán hạ trừng mắt báo tin phó hỏi. Thái Hoàng Thái Hậu nương nương vì cái gì muốn biếm hàng nghi tần nương nương vị phân? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lúc này chính viện Quách Lạc La phu nhân nghe xong người hầu bẩm báo đồng dạng tin tức, Quách Lạc La phu nhân không chịu nổi, kêu to một tiếng sau liền trực tiếp hôn này đi. Chính viện kia loạn thành một đoàn. Bên kia Lão Thái Thái trinh chống nghe người hầu bẩm báo, cụ thể là chuyện như thế nào là không biết, chỉ biết Thái Hoàng Thái Hậu nương nương ý chỉ nói nhà chúng ta nghi tần nương nương đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính, mạo phạm thuần ý Hoàng Quý Phi, cho nên mới bị thượng biếm hàng vị phân. Cùng bị biếm còn có thừa càn cung đức quý nhân. Đức quý nhân bị đoạt phong hào thành Ô Nhã quý nhân. Đối thuần ý Hoàng Quý Phi bất kính. Lão Thái Thái lẩm bẩm ngữ niệm tên này, nghĩ đến đã hoang thệ thuần ý Hoàng Quý Phi, chẳng lẽ thuần ý Hoàng Quý Phi chết cùng nghi tần nương nương có quan hệ. Nghĩ đến này khả năng, Quách Lạc La Lão Thái Thái cũng chịu đựng không nổi, ngất xỉu. Quách Lạc La ra loạn thành một đoàn. Bên kia kia kéo trong phủ biết được này tin tức, các chủ tử chính là ngầm cao hứng không thôi. Không chỉ có là kia kéo trong phủ, mặt khác phi tần nương nương cũng là như thế. Chỉ ngày trong cung người không biết ngoài cung việc, bất quá cũng đều vì ngày mai Long Phượng Thai trăng tròn chuẩn bị trăng tròn hạ lễ, đương nhiên cũng đồng thời nhìn chằm chằm Dực Khôn cung Quách Lạc La thị tỷ muội, nhìn chằm chằm Cản Thanh cung cùng Từ Ninh cung, xem hai đại đầu sỏ phản ứng. Thái hoàng thái hậu hạ ý chỉ phía trước liền tìm Khang Hy thương lượng quá, Khang Hy hậu cung việc thái hoàng thái hậu không dễ dàng nhúng tay, chính là nhúng tay cũng là Khang Hy ngầm đồng ý. Tuy rằng thái hoàng thái hậu không đem nghi quý nhân cấp thuần ý hoàng quý phi hạ dược làm thuần ý hoàng quý phi hoài thượng quái thai việc nói cho Khang Hy, cũng không đem năm trước 12 tháng Ô Nhã thị quý sở làm việc nói cho Khang Hy, nhưng thái hoàng thái hậu lại nói cho thuần ý hoàng quý phi chết cùng nghi quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân có quan hệ. Thuần ý hoàng quý phi ở Khang Hy trong lòng cùng mặt khác phi tần không giống nhau, đúng là bởi vì như thế, mới có nghi tần bị biếm, đức quý nhân bị đoạt phong hào việc. Là ngày Long Phượng thai trăng tròn, trong cung thái hoàng thái hậu cùng thái hậu đều tham dự, hậu cung phi tần cũng đều về lễ trọng tham gia. Ngoài cung hoàng thất tông thân, hoàng thân quốc thích nhóm cũng đều tiến cung tham gia Long Phượng thai trăng tròn lễ. Mai Thấm Tuyết ra cửa phía trước làm Giận Ngô mang theo Mạt Nhã Kỳ đi Thọ Khang cung tìm Giận Kỳ chơi đùa. Long Phượng thai trăng tròn lễ Mai Thấm Tuyết không chuẩn bị làm cho bọn họ tham dự. Hậu cung phi tần tuy đã ra hiếu, nhưng là chư hoàng tử các công chúa còn không có ra hiếu, Mai Thấm Tuyết lo lắng bọn nhỏ đi sinh trọc phiền toái. Bởi vì nghi tần bị biếm, bảy tần đi một cái an tần một cái nghi tần, hiện giờ cũng chỉ dư lại năm tần. Không có nghi tần cách, lúc này Đoàn Tần ngồi vào Mai Thấm Tuyết bên người, hai người ghé vào cùng nhau nói chuyện thiếm. Nay mọi người đều tới rồi, nghi quý nhân đến bây giờ còn không có ra tới, nên sẽ không dám tới đi. Đoan Tần thò qua tới nhỏ giọng nói. Tưởng ngày xưa nàng kia đắc ý trương dương sắc mặt, ỷ vào thánh sủng không đem người khác phóng nhãn, mấy năm nay cũng không biết nhiều tội bao nhiêu người, hiện giờ bị biếm về sau nhật tử sợ là có đến nàng chịu được. Nghĩ đến nghi quý nhân đem có bị người làm khó dễ khinh nhục thời điểm, Đoan Tần liền cảm thấy hả giận. Đoan Tần là mấy cái tần chủ trung xuất thân thấp nhất, hơn nữa vô sủng cũng không có thân sinh hài tử, nghi quý nhân vì nghi tần khi cũng xem khởi không hợp tần. Người khác có lẽ chỉ là trong lòng ngấm lại, nhưng nghi tần lại không chút nào che giấu, tự nhiên là đem Đoan Tần cấp đắc tội. Người khác như thế nào buồn cung là mặc kệ, chỉ là việc này ta khuyên muội muội ngươi xem diễn liền hảo, tốt nhất là không cần nhúng tay. Nghi quý nhân bị biếm, Mai Thấm Tuyết căn bản không tưởng trực tiếp nhúng tay đối phó nghi quý nhân. Dựa vào cái gì? Đoan Tần nghe xong Mai Thấm Tuyết nói cũng là khó hiểu cũng không cam lòng. Năm đó mùa đông phân lệ việc, chẳng lẽ là tỷ tỷ ngài đã quên không thành? Tự nhiên không quên, bất quá là không nghĩ ô uế chính mình tay thôi. Này trong cung nàng đắc tội lại không chỉ là buồn cung một cái, đã có người sẽ ra tay, người ta sao không ngồi vách tường xem diễn đâu. Nói nữa hiện giờ nàng đã là quý nhân, vị phân ở ngươi ta dưới, chúng ta không đáng tự hạ thân phận cùng nàng so đo. Húng chi Quách Lạc La thị còn có Quách quý nhân đâu, nàng chính là sinh Long Phượng thai, tấn vị sợ là chuyện sớm hay muộn. Quách quý nhân cùng nghi quý nhân chính là thân tỉ muội, mặc kệ như thế nào đến lúc đó Quách quý nhân tất sẽ che chở nghi quý nhân. Kết thủ oán luôn là không tốt. Quách quý nhân tâm tư nàng đến bây giờ còn nhìn không ra sâu cạn, tùy tiện đắc tội sắp tiến vị Quách quý nhân nhưng không tốt. Còn có, nàng dưới gối rốt cuộc còn có cái Thất A Ca, Thất A Ca chính là hoàng thượng nhi tử. Xem ở Thất A Ca phân thượng, mặc kệ là Khang Hy vẫn là thái hoàng thái hậu cũng sẽ không sau khi cho phép cùng phi tần quá mức. Mai Thấm Tuyết như thế một phen lời nói, Đoan Tần chính mình cũng nghĩ thông suốt, nhưng tâm lý chính là không cam lòng. Như thế chẳng phải là tiện nghi nàng. Tưởng tượng ngày xưa nàng ở trước mặt ta kêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì bộ dáng, khẩu khí này không ra ta liền nghẹn khó chịu. Có lẽ ngươi có thể đổi cái ý tưởng, có người thế ngươi hết giận báo thù, không cần chính mình lo lắng háo lực, này không càng tốt. Ở Mai Thấm Tuyết xem ra, nếu là không mười phần không bị người phát hiện nắm chắc, tốt nhất là suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nhưng ở Đoan Tần xem ra, nếu là không thể tự mình báo thù, này trong lòng tổng không thoải mái. Bất quá Mai Thấm Tuyết là hảo tâm khuyên nàng. Nàng cũng không phải không biết tốt xấu, đương nhiên nàng cũng không đem trong lòng lời nói cùng Mai Thấm Tuyết nói. Tỷ tỷ nói có lý. Mai Thấm Tuyết vẫn luôn cười khanh khách mà nói chuyện, người khác nghe không được các nàng nói cái gì, còn tưởng rằng hai người là đang nói cái gì thú vị sự. Hai vị muội muội đang nói cái gì? Huệ Tần đột nhiên duỗi đầu thò qua tới hỏi hai người. Ở Ô Nhã quý nhân đâu? Mai Thấm Tuyết vừa lúc dư quang quét đến Ô Nhã quý nhân liền nói. Đoan Tần cũng nói tiếp, chúng ta chính nói nàng đâu, nàng này một năm một thai. Thật đúng là có phúc khí. Hiện giờ trong cung nhưng không ai so được với nàng. Ô Nhã quý nhân tự 17 năm hoài thượng sinh hạ ngũ A Ca sau, 18 năm hoài một thai, hiện giờ 19 năm nàng lại hoài một thai, này nhưng còn không phải là một năm một thai sao. Ô Nhã quý nhân như vậy thường xuyên mang thai, chính là làm hậu cung những cái đó lâu chưa từng dựng cập chưa bao giờ dựng quá phi tần ghen ghét không thôi. Huệ Tần nhìn Ô Nhã quý nhân một hồi lâu, nàng thu hồi tầm mắt. Hai vị muội muội nói chính là, này Ô Nhã thị thật là có thể sinh. Bất quá này nếu bàn về phúc khí, vẫn là Quách quý nhân phúc khí đại. Hạp cung phi tần nhiều người như vậy, cũng chỉ có nàng một thai hoài hai, lại còn có sinh hạ Long Phượng thai. Nếu không phải ngoài ý muốn, một cái tần vị định là chạy không được. Liên bởi vì Long Phượng thai, Huệ Tần đều nhịn không được đối Quách Quý Nhân hâm mộ ghen tị hận. Đang nói Hoàng hậu đỡ Thái Hoàng Thái hậu cập Thái hậu nương nương tới rồi. Hoàng hậu ba người đè nặng thời gian điểm đến, mới ngồi xuống không lâu cung nhân liền nhắc nhở giờ lành tới rồi. Tiếp theo liền thấy Quách Quý Nhân cùng Nghi Quý Nhân các ôm một cái hải tử ra tới. Ở đây người chính là đối với các nàng hai chị em tò mò không thôi đâu. Hiện giờ rốt cuộc là gặp được bị hàng vị Nghi Quý Nhân cùng mới ra ở cữ, khi cách một tháng không gặp Quách Quý Nhân. Nghi Tần xem khởi thực tiểu tụy, sợ là tối hôm qua đêm bất an tẩm, bất quá trên mặt nàng nhưng thật ra vẫn luôn mang theo tươi cười. Còn rất kiên cường. Còn có Quách Quý Nhân, hậu sản dáng người còn không có khôi phục, thoạt nhìn vẫn là rất mượt mà. Bất quá cùng mang thai khi so sánh với là gầy không ít. Mọi người đều sôi nổi xem Quách Quý Nhân chúc mừng, Thái Hoàng Thái Hậu càng là tự mình ôm tiểu A Ca cùng tiểu công chúa. Đây chính là Long Phượng thai là điểm lành, Thái Hoàng Thái Hậu thật cao hứng. Này nhưng chọc đến mặt khác phi tần ghen ghét không thôi, mặc kệ là có hải tử vẫn là không hải tử phi tần. Đại gia hội kiến Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng, liền chọn cắt tường nói. Mọi người ăn tiệc rượu nói chuyện, thời gian một chút qua đi, Quách Quý Nhân tỉ muội biểu tình không cấm cũng càng ngày càng sốt ruột. Các cung chủ vị nhóm cười khanh khách mà nhìn hai chị em. Biết các nàng hai chị em đang đợi cái gì, Mai Thấm Tuyết đám người cũng đồng dạng đang đợi. Yến hội trên đường, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu nương nương liền rời đi, hai người có thể tham dự đã là cho Quách Quý Nhân mẫu tử cực đại mặt mũi, này vẫn là xem ở Long Phượng thai phân, nếu là giống nhau con vợ lẽ hoàng tử công chúa, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu khả năng đều sẽ không tham gia. Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu vừa ly khai, Quách Lạc La thị hai chị em biểu tình càng thêm lo lắng sốt ruột. Nghi Quý Nhân so Quách Quý Nhân càng sốt ruột, liên tiếp mà nhìn về phía ngoài cửa. Nghi Quý Nhân, ngươi đang xem cái gì đâu? Như thế nào một bộ thất thần bộ dáng? Bình Phi đột nhiên kêu Nghi Quý Nhân, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến Nghi Quý Nhân trên người. Không có gì. Nghi Quý Nhân đương nhiên sẽ không nói cho Bình Phi nàng đang xem cái gì. Bình Phi cũng không thèm để ý, nàng chiều Quách Lạc La thị tỷ muội nâng chén. Hôm nay là các ngươi tỷ muội đại hỷ, bổn cung kính hai vị muội muội. Bình Phi cười khanh khách mà nói. Chỉ là nàng lời nói lại làm Nghi Quý Nhân biểu tình cứng đờ, chính là Quách Quý Nhân biểu tình cũng mất tự nhiên. Chẳng sợ hôm nay là Long Phượng thai trăng tròn, nhưng với hiện tại Quách Lạc La thị tỷ muội tới nói thật không tính là cái gì đại hỷ sự, các nàng chờ hỷ còn không có tới. Ở đây mọi người đều biết sao lại thế này, đều nhìn hai chị em đâu. Mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Bình Phi kính rượu các nàng hai đều không thể cự tuyệt, hai người bưng chén rượu đứng dậy. Tạ Bình Phi nương nương, tỷ muội bưng chén rượu đang muốn uống. Liền lúc này bên ngoài truyền đến thanh âm. Chương 188. Thánh chỉ đến. Nghe được thánh chỉ đến, Quách Lạc La thị hai chị em nhất thời đôi mắt tranh lượng, còn có Quách Lạc La phu nhân mẹ chồng nàng dâu hai cũng vui sướng. Nhưng mặt khác phi tần trong lòng lại liền không cao hứng, mặt khác ngoại mệnh phụ có không cao hứng, có cao hứng, còn có xem diễn. Tự nhiên là xem hậu cùng mặt khác phi tần diễn. Phụng chỉ tới chính là đại thần, lập tức các phi tần liền biết là chuyện như thế nào. Này trong lòng thật sự là cao hứng không đứng dậy. Hoàng hậu lãnh mọi người cùng nhau tiếp chỉ. Quý nhân Quách Lạc La thị tiếp chỉ. Quách quý nhân quỳ sát đất lễ bái, tần thiếp Quách Lạc La thị khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế. Đại thần tuyên chỉ. Tư dựa vào Thái Hoàng Thái hậu tự dụ, tiến phong ngươi vì tần, ban phong hào thục. Thục tần chi tử ban danh Giận Lăng, thục tần chi nữ ban danh Phú Linh A. Tần thiếp tiếp chỉ. Khấu tạ Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Bồi Quách quý nhân, không, hiện tại hẳn là thục tần. Bồi thục tần cùng nhau tiếp chỉ hậu phi nhóm nghe xong này thánh chỉ cơ hồ sở hữu trên mặt biểu tình đều banh không được. Khang Hy thế nhưng phong Quách quý nhân vì thục tần, Mai Thấm Tuyết đều chấn kinh rồi. Biết sinh hạ Long Phượng thai Quách quý nhân tất sẽ tiến vị, nhưng lại không nghĩ rằng Khang Hy không chỉ có tiến phong Quách quý nhân vì tần, còn ban nàng thục tự phong hào. Như vậy phong hào thượng, hiện giờ mấy cái chủ vị phong hào không có một cái so được với. Thục chính là từ xưa cung đình tứ phu nhân chi phong hào, quý thục hiến đức. Thục tự phong hào bài tứ phu nhân chi thứ vị. Phía trước Khang Hy cấp Ô Nhã quý nhân một cái bao con nhộng xuất thân phi tần ban đức tự phong hào đánh một chúng hậu cung phi tần mặt. Hôm qua Thái Hoàng Thái hậu đoạt đức quý nhân phong hào, chính là kêu hậu cung các phi tần ngầm cao hứng. Hiện giờ Khang Hy lại ban thục tần thục tự phong hào, so đức tự càng tốt phong hào, này thật sự là làm hậu cung phi tần nhất thời khó với tiếp thu, đối thục tần là hâm mộ ghen ghét không thôi. Khang Hy không chỉ có tiến phong Quách quý nhân vì thục tần, còn ở thục tần Long Phượng thai trăng tròn khi liền cấp hai đứa nhỏ ban danh, này lại làm các phi tần ghen ghét. Thục tần thật đúng là hảo phúc khí, làm người tưởng không ghen ghét nàng đều khó. Trừ bỏ Bình Phi là bởi vì thân phận đặc thù Khang Hy phong nàng vì phi ở ngoài, 16 năm tiến cung phi tần, hiện giờ cũng chỉ có Thục Tần sinh hạ con nối dõi được đến tiến vị, hơn nữa Thục Tần còn sinh hạ Long Phượng thai. Nay 16 năm tiến cung 10 cái phi tần, cũng chỉ có Thục Tần là nhất có phúc phần. Cùng Thục Tần cùng nhau tiến cung phi tần, ghen ghét nàng ghen ghét đến đỏ mắt. Chính là Mai Thấm Tuyết đám người cũng nhận không ghen ghét. Còn có Nghi Quý Nhân, nàng tuy ngóng trông muội muội có thể tiến vị, chính là hiện tại nàng muội muội bị tiến phong Thục Tần, còn hai tử đều có tên, Nghi Tần cũng ghen ghét. Đặc biệt là Quách Quý Nhân không chỉ có thành Thục Tần còn bị ban nhập chủ Dực Khôn Cung chính điện thành Dực Khôn Cung chủ vị nương nương. Đã từng nàng trụ chính điện thành Thục Tần. Đã từng cho nàng hành lễ thỉnh an người, hiện giờ đảo ngược, đổi thành nàng phải hướng Thục Tần hành lễ thỉnh an. Đã từng nàng thất A Ca thân phận so Thục Tần hài tử thân phận tôn quý, hiện tại Thục Tần hài tử thân phận ngược lại so nàng thất A Ca thân phận tôn quý. Như vậy tương phản Nghi Quý Nhân nhất thời không tiếp thu được. Cũng may Nghi Quý Nhân còn có chút lý trí ở, biết nàng thân ở cái dạng gì trường hợp, nàng cố nén. Mặc kệ các phi tần trong lòng như thế nào ghen ghét Thục Tần, trong lòng nhiều khó chịu, này trên mặt đều là cười khanh khách chúc mừng Quách Quý Nhân. Kế tiếp yến hội đối với các phi tần tới nói liền trở nên gian nan. Thật vất vả ngao đến tán tịch, phi tần nhanh chóng tan đi. Đoan Tần nghẹn một bụng lời nói, nàng không trực tiếp hồi Cảnh Dương Cung, ngược lại là đi theo Mai Thấm Tuyết trở về Chữ Tu Cung. Nay Thục Tần thật đúng là có phúc khí a, Hạp Cung phi tần sợ là không ai so được với nàng. Đoan Tần rốt cuộc là banh không được biểu tình, vẻ mặt ghen ghét mà nói. Nàng mới tiến cung mấy năm, hiện giờ đều đã cùng chúng ta bình khởi bình từ ngồi. Nàng tiến cung sau vẫn luôn không được sủng, còn bị thân tỷ tỷ chèn ép không thể xuất đầu, ta cũng chưa đem nàng phóng nhãn quá. Không nghĩ tới nàng thế nhưng tốt như vậy mệnh, mới vừa tiến cung 2 năm liền có mang, còn sinh Long Phượng thai, còn mẫu bằng tử quý nhất cử phong thần, cùng chúng ta cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta này đó lão nhân, cái nào không phải ở tiến cung nhiều năm, cái nào không phải nhận hết cực khổ, ngao nhiều năm mới ngao thượng này tần vị. Nàng như vậy vận khí tốt, ta liền nhịn không được ghen ghét. Đoan Tần nói đôi mắt đột nhiên hồng đi lên. Nàng nhớ tới chính mình chết non nữ nhi, còn nhỏ sản mất đi hài tử. 16 năm phong 7 tần, trừ bỏ Nghi Tần ở ngoài, còn lại 6 người đều là trải qua thất tử chi đau. Nhất thảm chính là Vinh Tần, đã chết 4 cái nhi tử, còn từng đẻ non quá một thai. Huệ Tần cũng từng chết non quá một cái nhi tử đẻ non quá một thai. Đoan Tần từng đẻ non quá một thai sau mới sinh cái nữ nhi, nhưng nữ nhi cũng chết non. Mai Thấm Tuyết cùng Kính Tần cùng với phía trước An Tần đều là đã từng đẻ non thất quá hài tử. Kinh từng 7 tần nhưng đều là từ Hách Xá Lý Hoàng Hậu khi chịu đựng tới. Hách Xá Lý Hoàng Hậu ở khi, hậu cung nhật tử nhiều gian nan. Các nàng ngao nhiều năm, chịu đựng nhiều ít cực khổ bi thống, bị nhiều ít chèn ép, thừa nhận rồi thất tử chi đau, ăn hết vô số khổ, ngao đã chết Hách Xá Lý Hoàng Hậu mới ngao tới rồi tần vị. Cùng các nàng so sánh với, Thục Tần tiến phong tần vị thật sự là quá dễ dàng, thực sự là làm nhân tâm khó với cân bằng. Nghi Quý Nhân bị hàng vị, các nàng vẫn là mừng thầm. Hiện tại phát hiện Nghi Quý Nhân ở tần vị so Thục Tần thượng vị, các nàng trong lòng còn dễ chịu chút. Mai Thấm Tuyết nghe Đoan Tần nhắc mãi, nàng cũng không nói tiếp. Tuy rằng nàng trong lòng cũng không thoải mái, nhưng Mai Thấm Tuyết tiếp thu năng lực cường. Nàng biết Khang Hy đã hạ chỉ tiến phong Thục Tần, việc này đã không có khả năng sửa đổi, các nàng chỉ có thể tiếp thu. Nếu chỉ có thể tiếp thu, thường như vậy nhiều lại có ích lợi gì. Còn không bằng không nghĩ. Đoan Tần phát tiết một hồi lúc sau, phát hiện Mai Thấm Tuyết vẫn luôn không nói chuyện. Tỷ tỷ, ngài trong lòng liền không có ý tưởng sao? Ta có cái gì ý tưởng? Chúng ta hết thể đều là hoàng thượng cấp, Thục Tần cũng là hoàng thượng thánh chỉ tiến phong, liền tính là chúng ta không muốn cũng không thể thay đổi cái gì. Cùng với tưởng như vậy nhiều tự tìm phiền não, còn không bằng không nghĩ. Tuy rằng nhất thời trong lòng khó chịu, chính là luôn là muốn tiếp thu việc này thật. Mỗi mỗi người này đó ở ta này nói cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn đừng nói nữa. Nếu là truyền thượng hoàng thượng trong thai, chọc giận hoàng thượng đã có thể không hảo. Đoan Tần phát tiết này thông, lòng tràn đầy oán ngữ, làm sao không phải đối Khang Hy có câu oán hận. Nay hoàng đế nhưng đều là lòng dạ hẹp hòi, từ trước đến nay duy ngã độc tôn, bọn họ cũng không sẽ cho rằng chính mình có sai, sai chỉ có thể là người khác. Hậu cung phi tần bị khuất ủy cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu là có câu oán hận đó chính là đối hoàng đế bất kính, chờ đợi khả năng liền thất sủng. Hậu cung phi tần một khi thất sủng, hậu quả sẽ có đáng sợ, chỉ có trải qua hơn người mới biết được. Mặc kệ là Mai Thấm Tuyết vẫn là Đoan Tần đều là trải qua quá người. Mai Thấm Tuyết này vừa nhắc nhở, Đoan Tần liền nghĩ tới. Nàng không cấm khẩn trương khởi lo lắng lên. Đa tạ tỷ tỷ nghe ta lại nhải, mới vừa uống lên 2 chung rượu ta có chút phía trên, vừa rồi nói bậy nói tỷ tỷ đừng để ở trong lòng. Muội muội vừa mới nói cái gì, buồn cung nhưng cũng không nghe được. Mai Thấm Tuyết đây là nói cho Đoan Tần làm Đoan Tần yên tâm, nàng sẽ không đem Đoan Tần nói truyền ra đi. Tạ nhiều tỷ tỷ. Có lẽ là bởi vì cảm thấy chính mình nói lỡ hoàng hốt, Đoan Tần không nhiều ngốc liền đưa ra rời đi, Mai Thấm Tuyết tự mình đưa nàng rời đi. Chờ Đoan Tần đi rồi, Mai Thấm Tuyết làm người đem ăn mừng Thục Tần tiến vị hạ lễ đưa đến Dực Khôn cung đi. Nghĩ đến Đoan Tần cơ hồ chạy chối chết bộ dáng, Mai Thấm Tuyết không cấm lắc đầu cười cười. Đoan Tần lời nói truyền ra đi đối nàng nhưng không nửa điểm chỗ tốt. Hơn nữa nàng cùng Đoan Tần giao hảo, nàng nhưng không nghĩ đắc tội Đoan Tần. Tại hậu cung thêm một cái địch nhân đã có thể nhiều một thành nguy hiểm, cho nên tại hậu cung Mai Thấm Tuyết cũng không chủ động đi kết thù, nhưng nếu là có người tới trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Hậu cung phi tần đông đảo, mấy cái vị chủ chung đã từng tưởng trí nàng vào chỗ chết, An Tần đã chết, hoàng hậu còn sống. Đã từng mưu hại nàng sinh non đồng quý phi cũng đã chết, tưởng lấy nàng thí dược khinh nhục nàng nghi tần còn sống, bất quá nàng hiện tại bị hàng vị thành nghi quý nhân. Đã từng đối nàng tìm tra kính tần cùng Đoan Tần, không xem như đại sự, các nàng cũng coi như là biến chiến tranh thành tơ lụa, Đoan Tần còn cùng nàng giao hảo. Đến nỗi Bình Phi cùng Huệ Tần, Vinh Tần các nàng lẫn nhau giao thoa không nhiều lắm, không kết cái gì thù hận. Có thể nói hiện tại hậu cung cùng nàng có thù oán, liền thừa hoàng hậu cùng nghi quý nhân. Hai người đều là cùng nàng có sinh tử đại thù, chỉ là nghi quý nhân bị biếm phiên không dậy nổi sóng to, đối nàng, Mai Thấm Tuyết không nóng nảy. Đồng quý phi đi rồi, kế tiếp chính là hoàng hậu. Bất quá hiện tại còn không đến thời điểm, chờ tới rồi thời điểm nàng sẽ tự mình báo thù. Nàng cũng không là nhân từ nương tay người. Chữ Tú cung cũng không có chuyện khác, Mai Thấm Tuyết dứt khoát đi Thọ Khang cung tiếp hài tử. Mai Thấm Tuyết hẳn là mấy cái chủ vị trung tâm tình nhất bình tĩnh, mặt khác chủ vị trong lòng đều không bình tĩnh, đều không cân bằng. Bất quá này đó tạm thời ảnh hưởng không được Dực Khôn cung Duyên Hồng điện cung nhân cao hứng tâm tình. Tán yến lúc sau, Thục Tần hai chị em mang theo Quách Lạc La lao thái thái cùng Quách Lạc La phu nhân hồi Dực Khôn cung. Nghi quý nhân trong lòng khó chịu, một hồi đến Dực Khôn cung liền phất tay háo đi sau điện, liền lễ cũng chưa cấp Thục Tần hành lễ. Tiểu chủ Quách Lạc La phu nhân cùng nghi quý nhân ly người liền tưởng cùng qua đi, lại nghĩ tới Thục Tần nàng lại thu hồi đã bán ra chân. Quách Lạc La phu nhân vẻ mặt lo lắng mà nhìn Thục Tần, bất quá nàng không phải lo lắng Thục Tần, mà lo lắng nghi quý nhân. Nương nương, tỷ tỷ trong lòng sợ là không dễ chịu, ngạch nương ngài đi an ủi một chút tỷ tỷ đi. Tỷ tỷ từ trước đến nay cùng ngạch nương ngài thân cận, có ngài an ủi nàng trong lòng có lẽ sẽ dễ chịu chút. Thục Tần trên mặt biểu tình cũng lo lắng, bất quá nàng không có trách cứ nghi quý nhân, trách cứ Quách Lạc La phu nhân bất công ý tứ. Đa tạ nương nương, nô tài cáo lui. Quách Lạc La phu nhân vội vàng hướng hậu điện đi. Nương nương, ủy khuất ngài. Quách Lạc La lão thái thái đau lòng tiểu cháu gái. Thục Tần hướng về phía nàng giơ lên cười nhạt. Má ma, ta không có việc gì. Bên ngoài lãnh, chúng ta đến phòng nói chuyện. Thục Tần kéo lão thái thái tay, cả người nhẹ nhàng không ít. Có thể nhìn ra được vào lúc này nàng cùng ở Quách Lạc La phu nhân trước mặt là hoàn toàn bất đồng. Sau điện Quách Lạc La phu nhân đang hỏi nghi quý nhân về hàng vị việc, nàng an ủi nghi quý nhân. Trước điện bên này, tổ tôn hai trò chuyện rất nhiều, lẫn nhau quan tâm lúc sau, Quách Lạc La lão thái thái vẫn là hỏi nửa ngày nghi quý nhân đem vị sự. Mã ma ngài cũng biết, ta cùng tỷ tỷ từ nhỏ không phải ở một chỗ lớn lên, tuy nói là thân tỷ muội nhưng cảm tình cũng không thâm. Tự tiến cung sau tỷ tỷ tuy đối ta nhiều có quan tâm, nhưng là chuyện của nàng nàng cũng không nói với ta, ta cũng thật sự là không biết nàng rốt cuộc làm cái gì. Bất quá cái gì? Quách Lạc La lão thái thái tâm người nhắc tới tới. Theo ta được biết, Thuần Ý Hoàng Quý Phi chết cùng tỷ tỷ có quan hệ. Chương 189. Theo ta được biết, Thuần Ý Hoàng Quý Phi chết cùng tỷ tỷ có quan hệ. Quách Lạc La lão thái thái vừa nghe lời này, nhất thời sắc mặt trắng bệnh. Nương, nương nương, nghi quý nhân nàng rốt cuộc làm cái gì? Có thể hay không liên lụy ngài? Lão thái thái nắm Thục Tần tay lo lắng hỏi. Ta tuy không biết ở Thuần Ý Hoàng Quý Phi chết việc này thượng tỷ tỷ rốt cuộc làm cái gì, bất quá Thái Hoàng Thái Hậu đã biếm hàng tỷ tỷ vị phân, này đã là xử phạt tỷ tỷ, việc này hẳn là xem như hiểu rõ. Ta tưởng hẳn là sẽ không liên lụy đến ta, nếu bằng không Hoàng thượng hôm nay cũng sẽ không cho ta tiến phong làm ta và ở Dực Khôn cung, còn cấp hai đứa nhỏ bàn tên. Ta tưởng, nói vậy Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có bởi vì tỷ tỷ sự giận chó đánh mèo với ta cùng hai đứa nhỏ, cho nên mã ma ngài không cần lo lắng. Thục Tần làm Quách Lạc La lão thái thái không cần lo lắng, kỳ thật nàng chính mình cũng không lo lắng. Tự Khang Hy tiến phong nàng vì Thục Tần lúc sau, Thục Tần đã hoàn toàn không hề lo lắng. Phía trước bởi vì hoảng hốt sầu lo không nghĩ tới sự, hiện tại đều nghĩ tới. Hoàng thượng nếu tiến phong nàng vì Thục Tần, này cũng đã nói lên nghi quý nhân cùng Thuần Ý Hoàng Quý Phi sự xem như đi qua. Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng không có muốn nghi quý nhân tánh mạng ý tứ, cho nên càng không thể liên lụy các nàng mẫu tử. Nguyên nhân sao? tự nhiên là bởi vì các nàng Quách Lạc La thị gia nam đinh nhóm ở phương Nam chiến trường lập hạ hiển hách chiến công, bởi vì các nàng hai chị em cấp hoàng thượng sinh nhị tử một nữ ba cái hài tử, đặc biệt là nàng sinh vẫn là Long Phượng thai, này đó đủ để giữ được Nghi Quý Nhân tính tình. Thục Tân thậm chí nghĩ đến, cho dù Nghi Quý Nhân ở thuần ý Hoàng Quý Phi việc này thượng phạm sai lầm, nhưng Nghi Quý Nhân sinh dục nuôi nấng Thất A Ca, Hoàng thượng vì Thất A Ca cũng không có khả năng muốn Nghi Quý Nhân tánh mạng. Thậm chí nếu là không có nàng cùng nàng Long Phượng, Hoàng thượng có lẽ cũng sẽ bất động Nghi Quý Nhân, Nghi Tần thậm chí khả năng đều sẽ không bị biếm hàng vị, nguyên nhân tự nhiên bởi vì lập hạ chiến công hiển hách Quách Lạc La thị nam đinh nhóm. Hoàng thượng khả năng sẽ bởi vậy nhìn xuống, đem Nghi Quý Nhân sở làm việc bất quá. Chính là bởi vì nàng sinh Long Phượng, làm Hoàng thượng có lựa chọn, Hoàng thượng vì thuần ý Hoàng Quý Phi sự xả giận, cho nên biếm Nghi Quý Nhân. Nàng cùng Nghi Quý Nhân đều là Quách Lạc La thị, hai chị em mặc kệ là ai tiến vị đối Hoàng thượng mà nói đều không có cái gì khác nhau. Huống chi nàng sinh Long Phượng thai, làm nàng tiến vị càng là có lợi, cho nên Nghi Quý Nhân đã bị biếm cho nàng thoái vị. Thục Tần nghĩ vậy chút, nhưng đối với Nghi Quý Nhân bị biếm chính mình tiến vị, Thục Tần trong lòng cũng không áy náy, rốt cuộc đây là Nghi Quý Nhân chính mình tìm đường chết. Nếu không phải Nghi Quý Nhân làm những cái đó sự cho người ta nhược điểm, cho Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng biếm hàng nàng vị phân lý do. Nếu là Nghi Quý Nhân vẫn luôn không có làm sai, Hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu cũng tìm không thấy biếm hàng nàng vị phân lý do. Nếu không phải Nghi Quý Nhân tìm đường chết, nếu không phải nàng bị biếm, nói không chừng Quách Lạc La thị tại hậu cung có thể có hai cái tần chủ tử. Rốt cuộc nàng chính là sinh Long Phượng thai, Hoàng thượng nếu là không cho nàng tiến vị như thế nào nói được qua đi. Này hết thể chỉ có thể nói Nghi Quý Nhân phạm xuẩn, tự làm tự chịu. Hoàng thượng tiến phong nàng vì thuộc tần, không chỉ có bởi vì nàng sinh Long Phượng thai, còn bởi vì Quách Lạc La thị chi nữ tại hậu cung địa vị cần thiết củng cố. Như thế mới có thể ổn định ở phương Nam trên chiến trường Quách Lạc La thị nam đinh nhóm tâm. Nương nương ngài nói chính là thật sự. Lao Thái Thái còn không yên tâm. Đương nhiên là thật sự, mã ma ngài tin tưởng ta, ta sẽ không lừa ngài. Nàng thật không gạt người. Vậy là tốt rồi, ta cũng liền an tâm rồi. Ai, lúc trước ta liền nói quá, Nghi Quý Nhân tính tình quá cao ngạo quá trưng dương, nàng quá lớn mật, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện. Đáng tiếc Nghi Quý Nhân từ nhỏ là dưỡng ở ngài Thái Thái bên người. Ta cũng không dám nói. Hiện giờ nàng quả nhiên là phạm sai lầm, may mắn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Hoàng thượng nhân tử. Nương nương, về sau ngài liền rực khôn cung chủ vị nương nương, về sau ngài liền lấy ra chủ vị nương nương khí thế tới, quản nàng đè nặng nàng, ngàn vạn đừng làm cho nàng lại làm cái gì to gan lớn mật sự. Chúng ta Quách Lạc La thị nam đinh nhóm ở trên chiến trường chém giết lập hạ chiến công, khả năng làm nàng tại hậu cung tiêu hao xong rồi. Nương nương, ngài phải đáp ứng nô tài. Lão Thái Thái nắm chặt Thục Tần tay. Thục Tần nghe Lão Thái Thái nói, sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Lão Thái Thái đều có thể nghĩ vậy chút. Mama, ngài yên tâm, về sau ta sẽ nhìn tỉ tỉ. Thục Tần hứa hẹn. Tổ tôn hai liền việc này nói một hồi, nói xong Thục Tần nhớ tới hai đứa nhỏ. Mama, ngài còn không có gặp qua ta hải tử đi. Ngài xem ta hải tử. Nguyệt Quế, làm các mama đem hải tử đem lại đây cấp Lão Thái Thái nhìn xem. Trước điện tổ tôn hai hòa thuận vui vẻ. Sau điện kia mẫu tử khóc đến khó với chính mình. Nghi Quý Nhân cùng Quách Lạc La phu nhân khóc lóc kể lể ủy khuất, còn không quên cấp Thục Tần mách lẻo. Quách Lạc La phu nhân cùng Thục Tần mẹ con chi có ngăn cách, nay trong đó Nghi Quý Nhân công không thể không. Ngạch nương, nhân ta phạm sai lầm bị biếm, mệt đến muội muội bị người chê cười, ta lo lắng muội muội trong lòng có ngật đáp. Ngạch nương, trước kia ta cùng muội muội không thân, hơn nữa bởi vì năm đó muội muội tiến cung khi ta không muốn, muội muội tiến cung sau ta cũng không nhiều chiếu cố nàng. Chỉ sợ là muội muội trong lòng đối ta oán. Hiện giờ muội muội thành Thục Tần, hơn nữa vẫn là Dực Khôn cung chủ vị nương nương, ta lo lắng. Còn không biết muội muội hiện giờ trong lòng còn đoán ta. Ta. Nghi Quý Nhân ấp a ấp úng muốn nói lại thôi bộ dáng, Quách Lạc La phu nhân nghe nàng lời nói đã náo bổ không biết nhiều ít. Lại như thế nào không thân, tiểu chủ ngài cùng Thục Tần nương nương cũng là thân tỉ muội, hiện giờ nàng đã là Thục Tần, chiếu cố ngài đó là hẳn là. Thục Tần nương nương tiến cung so tiểu chủ ngài vãn. Nàng tiến cung sau nếu không phải đến ngài chiếu cố, sao có thể có an ổn nhật tử. Còn có Thục Tần nương nương mang thai sau, nếu là lúc trước ngài che chở, nàng nơi nào có thể bình an sinh hạ tiểu A Ca cùng tiểu công chúa. Ngài chiếu cố nàng nhiều như vậy, chính là các ngài không thân, Thục Tần nương nương cũng không nên đoán ngươi. Ngài nếu là không yên tâm, Thục Tần nương nương kia ngạch nương đi thế tiểu chủ ngài nói. Ngạch nương, cảm ơn ngài. Mẹ con nói sẽ, Nghi Quý Nhân liền thúc giục Quách Lạc La phu nhân đi Thục Tần kia. Nương nương. Phu nhân đã tới. Mau mời bổn cung ngạch nương vào được. Cung nữ tiến vào bẩm báo, Thục Tần dừng một chút, kêu cung nhân thỉnh Quách Lạc La phu nhân vào được. Thục Tần nương nương. Ngạch nương không cần đa lễ, ngạch nương ngài mau ngồi. Thục Tần tự mình nâng dậy Quách Lạc La phu nhân, làm Quách Lạc La phu nhân ngồi xuống. Thục Tần lại ngồi trở lại đi, hai người chi gian cách Quách Lạc La lao thái thái. Quách Lạc La phu nhân tưởng cùng Thục Tần nói chuyện, nhưng cách lao thái thái không có phương tiện, nàng trong lòng sốt ruột đứng dậy đi đến Thục Tần bên người ngồi xuống. Ngạch nương nghe nói nương nương ngài sinh long phượng thai, cả nhà đều cao hứng, lao thái thái còn có ngạch nương đều cao hứng hỏng rồi. Hiện giờ nương nương ngài lại đến hoàng thượng sách phong vì Thục Tần, nhìn nương nương ngài hảo hảo, ngạch nương liền an tâm rồi. Hiện tại ngạch nương liền lo lắng ngài tỷ tỷ nghi quý nhân. Nương nương, ngạch nương tuy không biết nghi quý nhân là phạm vào gì sai bị biếm, nhưng ngài cùng nghi quý nhân là thân tỷ muội, tại hậu cung lý nên lẫn nhau chiếu cố lẫn nhau nâng đỡ. Trước kia ngài là quý nhân tiểu chủ, nàng là nghi tần nương, trước kia nàng chiếu cố ngài che chở ngài, hiện giờ ngài là Thục Tần nương nương, nàng là nghi quý nhân. Ngạch nương hy vọng nương nương ngài có thể xem ở nàng là ngài thân tỷ tỷ phân thượng nhiều chiếu cố một chút nghi quý nhân, nhiều che chở nàng chút. Quý nhân tiểu chủ tính tình là bị ngạch nương cấp chiều hư, nhưng là quý nhân tiểu chủ trong lòng vẫn là đau muội muội. Năm đó các ngài hai chị em lẫn nhau nâng đỡ, ngạch nương thực vui mừng, hy vọng về sau các ngài hai chị em cũng có thể vẫn luôn như thế. Tại đây hậu cung các ngài hai chị em mới là thân nhất người, nghi quý nhân nếu là được sủng ái, đối nương nương ngài cũng là có chỗ lợi. Các ngài tỷ muội nếu là đều được sủng ái. Quách Lạc La phu nhân những câu không rời nghi quý nhân, thế nghi quý nhân nói tốt, làm Thục Tần chiếu cố, che chở nghi quý nhân mẫu tử. Nàng vẫn luôn lải nhải mà nói, tất cả đều là nghi quý nhân, không có nửa câu nhắc tới Thục Tần, càng chưa nói muốn xem long phượng thai, nàng không phát Thục Tần biểu tình biến hóa. Thục Tần nghe xong Quách Lạc La phu nhân nói muốn cười. Nàng tiến cung mấy năm nay, nàng kia tỷ tỷ khi nào che chở quá nàng? Trừ bỏ trước mặt ngoại nhân cùng nàng làm bộ hòa thuận tỉ muội tình thâm ở ngoài, đối nàng nhiều là lợi dụng cùng chèn ép, nhục mạ tra tấn. Nàng nếu là khác phi tần trong cung, có lẽ cũng không phải là như thế, đương nhiên kém cỏi nhất cũng bất quá là như thế. Nếu là nàng ở giai tần trong cung, tuyệt đối là cái dạng này. Đến nỗi lẫn nhau nâng đỡ, đó là nàng nâng đỡ nàng kia hảo tỉ tỉ, nàng kia hảo tỉ tỉ khi nào nâng đỡ quá nàng, không hại nàng không liên lụy nàng đã xem như tốt. Lúc trước nghi quý nhân khó sinh, nàng cứu nghi quý nhân mệnh, giúp nghi quý nhân che chở nghi quý nhân, bảo hộ nghi quý nhân hài tử, nhưng nghi quý nhân cho nàng hồi báo là cái gì? Ở nghi quý nhân ở cữ xong lúc sau, chèn ép nàng, đoạt nàng thánh sủng. Đây là nàng kia hảo tỉ tỉ cho nàng hồi báo. Ở nàng sinh sáng khi, nghi quý nhân muốn hại nàng tánh mạng, muốn đi mẫu lưu tử, đây là nghi quý nhân cho nàng báo đáp. Còn nói cái gì thân tỉ muội, có đối muội muội như vậy nhẫn tâm tỉ tỉ sao? Thục Tần sinh sản kia buổi tối phát sinh sự Thục Tần đều đã biết. Cái kia đỡ đẻ ma ma cùng cung nữ đều đã chết ở thận hình tư. Thẩm vấn ra tới lời khai đều chỉ hướng nghi quý nhân. Thục Tần âm thầm làm người tìm hiểu đến như vậy tin tức, Thục Tần trong lòng chính là hận cực kỳ nghi quý nhân. Hiện giờ nàng không trả thù nghi quý nhân, đã xem như nhân tử, đã là xem ở hai người là thân tỷ muội phân thượng. Đương nhiên nàng cũng nhận thừa, nàng tỷ tỷ là nghi tần nương nương là Dực Khôn cung chủ vị khi, nàng tỷ tỷ thân phận địa vị cũng thật là cho nàng che chở. Đồng dạng hiện giờ nàng có thể cho nghi quý nhân che chở cũng chính là này đó. Nghi quý nhân nếu là làm nàng hỗ trợ nàng tranh sủng, nâng đỡ nàng được sủng ái, đó là tuyệt đối không thể. Thục Tần trên mặt lại như cũ bưng tươi cười. Ngạch nương, ta biết, ngài nói ta hiểu, ta sẽ chiếu cố tỉ tỉ cùng thất ác ca, ngài cứ yên tâm đi. Nương nương, nghi quý nhân kia tính tình từ nhỏ chính là như vậy, ngài tính tình hảo khoan dung, ngài nhiều đảm đương nàng chút. Quách Lạc La phu nhân lại nhảy nói. Bất công bộ dáng liền lao thái thái đều nhìn không được, lao thái thái muốn đánh đoạn nàng đều cắm không thượng lời nói, Nguyệt Quế đúng lúc khi tiến vào nhắc nhở. Nương nương, canh giờ tới rồi, lao thái thái cùng thái thái nên ra cung. Lao thái thái lập tức đứng dậy đối Quách Lạc La phu nhân nói. Được rồi, đừng nói nữa. Chúng ta nên ra cung. Lao thái thái hiện tại hận không thể lập tức ra cung, miễn cho Quách Lạc La phu nhân nói thêm gì nữa. Không làm Quách Lạc La phu nhân nói thêm gì nữa. Lão thái thái trực tiếp thượng thủ tốn Quách Lạc La phu nhân đi ra ngoài, Thục Tần chạy nhanh đưa tiễn, Lão thái thái ngăn đón không cho đưa, chờ ra cửa Lão thái thái còn quay đầu lại cấp Thục Tần xử cái ánh mắt, đem Thục Tần làm cho tức cười. Thục Tần cũng chiều Lão thái thái gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Nguyên bản nhân Quách Lạc La phu nhân lời nói trong lòng không vui Thục Tần, này hội tâm tình cũng hảo đi lên. Đến nỗi Quách Lạc La phu nhân lời nói, nàng đã sớm vứt đến sau đầu. Nương nương, các cung chủ tử đều tặng hạ lễ tới ăn mừng ngài tiến phong tần chủ, nô tài đã an bài ở đăng ký sửa kho. Đây là các cung tặng lễ danh mục quà tặng, ngài xem. Nguyệt Quế cầm thật dày danh mục quà tặng cấp Thục Tần tiếp nhận nhìn một chút. Trước đặt đi, ta sau đó lại xem. Nguyệt Quế, nương nương, còn có một việc. Chương 190. Nương nương, nô tài có việc bẩm báo. Chuyện gì? Mai Thấm Tuyết mới vừa tiếp hải tử trở lại chữ tú cung, Trần Trương cùng liền nói có việc bẩm báo. Nương nương, hoàng thượng mới vừa hạ chỉ phong Trường Xuân cung mang giai thứ phi vì thành quý nhân. Mang giai thứ phi? Nàng người mang long thai, hoàng thượng phong nàng vị phân cũng là hẳn là. Mang giai thứ phi dung mạo tính tình đều là Khang Hy thích loại hình, tự tiến cung sau vẫn luôn được sủng ái, hiện giờ lại hoài thượng long thai, Khang Hy phong nàng vì thành quý nhân, này cũng thực bình thường. Mai Thấm Tuyết cũng không kinh ngạc, nếu là Khang Hy trực tiếp phong thành quý nhân vì tần chủ, có lẽ Mai Thấm Tuyết sẽ khiếp sợ một chút. Nói đến này thành quý nhân tại hậu cung cũng là đặc thù, bởi vì nàng tự tiến cung về sau mấy năm nay tuy nói không phải sủng quan hậu cung, nhưng cũng là trường sủng không suy. 16 năm tiến cung phi tần trung thành quý nhân là nhất được sủng ái giống nhau, cũng là dài nhất sủng một cái. Tiến cung 2-3 năm còn có thể đến như vậy trường sủng, hậu cung nhiều như vậy phi tần cũng liền Vinh Tần cùng Nghi quý nhân từng đến quá như vậy thánh sủng. Vinh Tần là Khang Hy 4 năm tiến cung, mãi cho đến Khang Hy 16 năm, Vinh Tần chính là đến Khang Hy 10 năm hơn trường sủng không suy. Hơn nữa Nghi quý nhân tự Khang Hy 10 năm tiến cung sau, liền vẫn luôn được sủng ái, cũng là đến Khang Hy gần 10 năm trường sủng không suy, thẳng đến hôm qua bị biếm. Giống đồng quý phi là bởi vì thân phận đặc thù cùng Khang Hy cảm tình đặc thù, này không thể bình thường luận. Đến nỗi mặt khác phi tần giống nguyên chủ, nàng mới vừa tiến cung khi không được sủng, được sủng ái không 2 năm lại thất sủng. Thẳng đến Mai Thấm Tuyết tới mới phục sủng, mấy năm nay Mai Thấm Tuyết tuy nói pha đến thánh sủng, nhưng ở giữa nàng cũng từng thất sủng quá. Năm đó bởi vì nàng thất sủng, vẫn là Nghi tần Nghi quý nhân đều từng dẫm đến nàng trên đầu. Hậu cung được sủng ái phi tần nhiều, thất sủng phi tần càng nhiều, nhưng trường sủng không suy phi tần lại là rất ít. Cho nên giống Vinh Tần cùng Nghi quý nhân cùng với mang giai thứ phi như vậy nhiều năm trường sủng, hậu cung cũng chỉ có 3 người mà thôi. Chỉ là cùng Vinh Tần cùng Nghi quý nhân so sánh với thành quý nhân quá mức điệu thấp không hiện, bất quá lúc này nàng mang thai hơn nữa Khang Hy lại phong nàng vì thành quý nhân, nàng lần này tử liền thấy được. Đặc biệt là Vinh sủng mười mấy năm Vinh Tần đã không được sủng, Nghi quý nhân cũng có thất sủng dấu hiệu, cảnh này khiến thành quý nhân càng thấy được. Nói đến thành quý nhân cùng Vinh Tần vẫn là thập phần tương tự, trừ bỏ dung mạo bất đồng ở ngoài, thành quý nhân thanh âm, dáng người, khí chất, tính tình đều cực giống Vinh Tần, nếu là thay Vinh Tần mặt, nàng liền sống thoát thoát là cái tuổi trẻ bản Vinh Tần. Nay thành quý nhân được sủng ái cũng không phải không có nguyên nhân. Đây cũng là Mai Thấm Tuyết trong lúc vô ý chú ý tới. Bất quá nàng cũng coi như vận khí không tồi, còn có cái Thục Tần ở nàng phía trước đỉnh. Đáng tiếc nàng không có Thục Tần Quách Lạc La thị như vậy ra thế. Bạch Hà chuẩn bị hạ lễ cấp thành quý nhân đưa qua đi. Là, nương nương. Mấy ngày sau Khôn Ninh cung Thịnh An, Mai Thấm Tuyết tính thời gian tính toán sớm chút đi Khôn Ninh cung Thịnh An. Xảo chính là, mới từ chữ tú cung ra tới đang muốn quẹo vào liền gặp gỡ Thục Tần Kiệu Liễn. Nghe Bạch Hà nhắc nhở Mai Thấm Tuyết nhấc lên kiệu mảnh xem, vừa lúc Thục Tần cũng nhấc lên kiệu mảnh, hai người đều thấy được lẫn nhau. Hai người cũng chưa hạ kiệu, bất quá Thục Tần trước chào hỏi. Giai Tần tỷ tỷ, Thục Tần muội muội. Thật đúng là xảo, không nghĩ tới sẽ tại đây gặp gỡ Thục Tần muội muội. Mai Thấm Tuyết cũng cười chào hỏi. Thục Tần là cuối cùng tiến phong tần chủ, chẳng sợ nàng phong hào lại hảo cũng là xếp hạng 6 tần chi mặt vị, cũng đến trước cấp mặt khác 5 tần hành lễ. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới hội ngộ Giai Tần tỷ tỷ. Nàng còn riêng trước thời gian ra cửa, không nghĩ tới vẫn là gặp gỡ Giai Tần. Thục Tần sở dĩ sẽ trước thời gian ra cửa, là bởi vì Nghi quý nhân sớm liền đi thúc giục nàng. Lại thêm đây là nàng phong tần sau lần đầu tiên đi Khôn Ninh cung Thịnh An, cho nên liền trước thời gian ra cửa. Nói như thế tới cũng là bổn cung cùng Thục Tần muội muội ngươi có duyên, bổn cung cùng Nghi quý nhân cũng có duyên. Trước kia bổn cung cũng thường tại đây gặp gỡ Nghi quý nhân. Chẳng qua lúc ấy là Nghi quý nhân vẫn là Nghi Tần, Thục Tần muội muội vẫn là quý nhân, hiện giờ các ngươi hai chị em vị này phân nhưng thật ra đảo ngược tới. Hôm nay Nghi quý nhân khá vậy tới. Mai Thấm Tuyết hướng Thục Tần kiệu liễn phía sau xem, chỉ tiếc bị chặn. Nhìn không tới. Nàng đảo muốn nhìn một chút như Nghi quý nhân lại là như thế nào. Hiện giờ nàng cùng Thục Tần điên đảo còn tới, Thục Tần ngồi kiệu nàng đi đường, không biết Nghi quý nhân này tâm tình như thế nào. Mai Thấm Tuyết thừa nhận, nàng trong lòng vui sướng khi người gặp họa, nàng muốn nhìn Nghi quý nhân nghèo túng bộ dáng. Giai Tần tỷ tỷ, hôm nay là muội muội tiến vị sau lần đầu tiên thỉnh an, muội muội tưởng sớm chút qua đi, còn thỉnh Giai Tần tỷ tỷ thông cảm. Giai Tần tỷ tỷ ngài thỉnh đi trước. Thục Tần không trả lời ứng Mai Thấm Tuyết nói, trực tiếp rời đi đề tài. Mai Thấm Tuyết cũng không nghĩ bởi vì Nghi quý nhân mà đắc tội Thục Tần. Cũng thế, Mai Thấm Tuyết liền làm thái giám đi. Mai Thấm Tuyết lãnh chữ tú cung 3 cái tiểu các phi tần đi ở Thục Tần phía trước. Thục Tần thấy Mai Thấm Tuyết khó xử, nàng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng cũng lo lắng Mai Thấm Tuyết sẽ cùng nàng dây dưa, vì nhân cơ hội khó xử Nghi quý nhân. Nghi quý nhân cùng Mai Thấm Tuyết chi gian gút mắt Thục Tần cũng biết, hơn nữa Thục Tần còn biết sự tình nhiều là nàng tỷ tỷ nghi quý nhân trước khơi mào, trước đắc tội với người. Đi thôi. Bọn thái giám nâng Tiểu Liễn đi theo Mai Thấm Tuyết mặt sau hướng Khôn Ninh cung đi. Đi theo Thục Tần kiệu sau, làm Thanh Ngọc nâng đi đường nghi quý nhân từ Dực Khôn cung ra tới liền vẫn luôn trầm khuôn mặt. Đương mấy năm tần chủ tử, hưởng thụ quá càng tốt, hiện giờ bị biếm liền giống như rơi vào vũng bùn. Cái này làm cho đã thói quen thả sống trong nhung lụa nhiều năm nghi quý nhân như thế nào chịu được. Nàng vừa thấy nhìn chằm chằm Thục Tần kiệu Liễn, nghĩ đến bên trong tiệu ngồi Thục Tần, nghi quý nhân trong mắt liền khó nén ghen ghét ánh mắt. Nghĩ đến nguyên bản là chính mình ngồi kiệu Thục Tần đi theo nàng kiệu ngoại, hiện tại đổi thành Thục Tần ngồi kiệu, nàng đi theo kiệu ngoại, như thế thật lớn chênh lệch, cũng làm nghi quý nhân không tiếp thu được. Dọc theo đường đi trong lòng ý tưởng liền tra tấn nghi quý nhân. Sáng nay nàng riêng thúc giục Thục Tần trước thời gian ra cửa chính là tưởng gặp gỡ Mai Thấm Tuyết, lại không nghĩ rằng vẫn là gặp gỡ. Nghe tới Mai Thấm Tuyết thanh âm, nghi quý nhân cả người đều dọa cứng lại rồi. May mắn Thục Tần thế nàng chán, nghi quý nhân mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nghĩ đến tiếp được sắp ở Khôn Ninh cung nhìn thấy mọi người, nghi quý nhân liền này trong lòng nàng kham. Mặc kệ nghi quý nhân trong lòng nghĩ như thế nào, vẫn là thực mau liền đến Khôn Ninh cung. Chẳng sợ nghi quý nhân lại nghĩ như thế nào hạ thấp chính mình tồn tại cảm đều không có dùng, rốt cuộc nàng không phải Thục Tần, rốt cuộc nàng tự tiến cung sau liền vẫn luôn là Trương Dương. Nghi quý nhân tiến nghiệp, mọi người liền đều nhìn chằm chằm nàng. Ngày ấy Long Phượng thai trăng tròn, lúc trước ngoại mệnh phụ nhóm mặt, đại gia duy trì hình tượng cũng chưa nói cái gì, nhưng hôm nay ở Khôn Ninh cung đều là cung thượng phi tần đều là nhận thức người, đại gia liền không như vậy nhiều cố kỵ. Nha, này không phải nghi tần sao? Ai ra không đúng không đúng? Hiện tại hẳn là xưng hô nghi quý nhân. Nhìn ta này ký ức, đều đã quên nghi tần ngươi đã bị biếm vì nghi quý nhân. Kinh tần cái thứ nhất hướng về phía nghi quý nhân đi. Ai làm nghi quý nhân ở sinh thất A ca sau từng cười thầm kính tần là không đẻ trứng gà mái. Trước kia nghi quý nhân có tử có sủng, bởi vì không được quản chi chính mình là sủng sáu tần đứng đầu kính tần né tránh nghi quý nhân, không dám cùng nàng cứng đối cứng, chính là hiện tại nghi tần thành nghi quý nhân, kính tần liền tính là không được sủng cũng có thể nghiền áp nghi quý nhân. Kính tần tự nhiên liền không đành lòng. Mấy ngày không thấy nghi quý nhân biến hóa thật đúng là không nhỏ, bổn cung nhớ rõ trước kia nghi quý nhân ngươi đều ái mặc màu đỏ cung trang, hôm nay như thế nào xuyên như vậy một trắng, chẳng lẽ là xoay tính. Kính tần chào phúng nghi quý nhân. Nghi quý nhân vẫn là nghi tần khi được sủng ái Trương Dương, nàng ái mặc nhan sắc diễm lệ phục sức trang sức, cực Trương Dương sắc bén, thật giống như tùy thời đều có thể đem người khác chắt đến cả người động dường như. Hôm nay nghi quý nhân lại ăn mặc một thân quý nhân vị phân phân lệ màu nguyệt bạch cung trang, liên quan trang sức cũng chỉ là quý nhân vị phân phân lệ. Trước kia những cái đó diễm lệ phục sức trang sức đều là tần vị phân lệ, nàng hiện giờ tự nhiên không thể lại xuyên. Nàng rõ ràng xuyên chính là màu nguyệt bạch, nhưng đến kính tần trong miệng thành màu trắng. Nay màu trắng quần áo ở cung cũng không phải là tùy tiện xuyên. Sợ là ngược sáng kính tần tỷ tỷ ngươi xem kém không thấy rõ tỉnh, nghi quý nhân trên người xuyên cũng không phải là bạch gì đi, là màu nguyệt bạch. Nghi quý nhân, ngươi tiến lên chút cấp kính tần nhìn xem, làm cho kính tần tỷ tỷ thấy rõ ràng chút. Thục tần lập tức liền ra tiếng che chở nghi quý nhân. Các nàng hai chính là tỷ muội, vinh nhục nhất thể, thục tần tự nhiên không thể để cho người khác làm trò nàng mặt vũ nhục nghi quý nhân. Đúng vậy, nghi quý nhân cũng biết nặng nhẹ, nàng lập tức tiến lên vẫn luôn đi đến kính tần trước mặt mới dừng lại, cấp kính tần hành lễ, tần thiếp nghi quý nhân Quách Lạc La thị cấp kính tần nương nương thỉnh an. Lúc này nghi quý nhân cũng là có thể dỗi có thể khuất. Thế nhưng vẻ mặt bình tĩnh cấp kính tần thỉnh an. Nghi quý nhân đều đi được như vậy gần, kính tần ngươi chính là thấy rõ ràng. Nếu là như vậy gần cũng chưa thấy rõ ràng, đó chính là kính tần ngươi đôi mắt này không được. Vậy ngươi nhưng đến chạy nhanh tìm cái thái y thì tới cấp ngươi nhìn xem. Nói đến kính tần ngươi tuổi cũng lớn, không chỉ có trí nhớ không hảo liền cũng đôi mắt cũng không tốt, ngươi cũng nên hảo hảo bảo dưỡng, nhưng đừng được lao thị ra cả mắt mở đã có thể không hảo. Kính tần còn chưa nói cái gì, Bình Phi liền trực tiếp dội thượng kính tần. Đương nhiên không phải bởi vì Bình Phi cùng Kính Tần có cái gì thù hận, mà là bởi vì Kính Tần là hoàng hậu người. Thuần ý hoàng quý phi không có, hoàng hậu ở trong cung thế lực gần một bước tầm ăn lên thuần ý hoàng quý phi ở trong cung thế lực, làm Bình Phi cảm giác được nguy cơ. Bình Phi ở trong cung thế lực tao chen ép, trong lòng nghẹn khí, nàng không dám trực tiếp đối thượng hoàng hậu cũng chỉ có thể lấy hoàng hậu nhanh vuốt đi ra ngoài. Kính Tần tuổi tác thật là so Bình Phi đại, mà đại tướng gần một vòng. Ở thời đại này, ý Kính Tần tuổi tác. Nếu là nàng 14, 5 tuổi thành thân sinh hài tử cũng thật là có Bình Phi như vậy lớn. Lấy Bình Phi tuổi tác mà nói Kính Tần thật là già rồi. Nhưng nữ nhân đều sợ lão, Bình Phi lời này trực tiếp chọc Kính Tần tim phổi. Kính Tần nghe Bình Phi nói, thiếu chút nữa chưa cho khí ngất xỉu. Bình Phi ngươi Kính Tần giận cực chỉ vào Bình Phi muốn nói cái gì, nhưng Bình Phi lại đánh gãy nàng lời nói, kính tần, bổn cung ngươi dám can đảm lấy tay chỉ vào bổn cung, ngươi dám đối bổn cung bất kính. Sao lại thế này? Bình Phi ngươi đây là có chuyện gì? Liên ở kính tần đều khí phiên mắt muốn ngất xỉu khi, hoàng hậu kịp thời ra tới. Mọi người lập tức đứng dậy hành lễ. Cấp hoàng hậu nương nương thỉnh an, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Bình khởi. Đều ngồi đi. Tạ hoàng hậu nương nương. Đãi ngồi xuống lúc sau, Mai Thấm Tuyết ngẩng đầu xem hoàng hậu, chỉ thấy hoàng hậu nét mặt tỏa sáng, so với phía trước tinh thần càng tốt. Xem ra hoàng hậu gần đây nhật tử quá đến không tồi, là có cái gì vui vẻ sự. Bình phi, mới vừa rồi ngươi cùng kính tần là có chuyện gì, hãy nói bổn cung nghe một chút, mặc kệ là chuyện gì bổn cung đều vì các ngươi làm chủ. Đa tạ hoàng hậu nương nương ngài nhân tử. Thân thiếp cùng kính tần cũng chưa nói cái gì, chẳng qua là kính tần tuổi lớn đôi mắt không hảo xử, bổn cung ở quan tâm kính tần đâu. Bình phi một trương miệng đổi trắng thay đen, hoàng hậu nghe xong sắc mặt nhất thời liền không hảo, tuy rằng không rõ ràng. Tuy bình phi không phải nói nàng, nhưng hoàng hậu tuổi tác chính là so kính tần còn đại. Còn có Vinh Tần, Huệ Tần, Đoan Tần ba người tuổi cũng cùng kính tần cùng hoàng hậu tuổi tương phương, rốt cuộc các nàng nhưng đều là cùng kiện tiến cung. Hoàng hậu sắc mặt khó coi, mặt khác bốn tần sắc mặt cũng khó coi. Bình phi nói kính tần già rồi, này làm sao không phải đang nói các nàng già rồi. Mấy cái chủ vị chung, Bình phi cùng Thục Tần là tuổi trẻ nhất, hai người hiện giờ cũng mới 16, 7 tuổi tác. Cùng hai người so sánh với, những người khác nhưng còn không phải là già rồi. Đương nhiên còn có tương đối tuổi còn có mới vừa 20 ra xuất đầu Mai Thâm Tuyết. Việc này cùng nàng không quan hệ, nàng ngồi một bên im lặng xem diễn. Kính Tần vừa muốn nói chuyện lại bị Bình Phi cắt đoạn, nói đến Kính Tần cũng hầu hạ Hoàng hậu nương nương ngài nhiều năm như vậy. Hoàng hậu nương nương ngài cũng nên quan tâm Kính Tần, săn sóc Kính Tần vất vả, thỉnh cái thái y cấp Kính Tần nhìn một cái, hay là chờ đến đôi mắt đều lao hoa thấy không rõ. Chương 191. Bình Phi một trương miệng đem nguyên bản Xuân Phong đắc ý. Nét mặt tỏa sáng hoàng hậu rồi đến vẻ mặt hắc, nhưng Bình Phi chỉ lấy kính tần nói sự nửa chữ không đề cập tới hoàng hậu cùng những người khác, làm hoàng hậu tưởng lấy nàng như thế nào cũng chưa biện pháp. Biết rõ Bình Phi là chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ cũng chỉ có thể chịu đựng, liền sợ Bình Phi nói cấp không cố kỵ chỉ vào nàng nói, làm nàng mất mặt. Bình Phi vị phân lại cao, những người khác cũng không dám trực tiếp cùng Bình Phi đối thượng, trong lúc nhất thời Bình Phi đó là độc cô cầu bại. Nói không ai đáp lời Bình Phi nói một hồi cũng cảm thấy không thú vị liền nghỉ ngơi. Như thế làm chúng phát hiện có thể đối phó Bình Phi phương pháp, đó chính là không phản ứng Bình Phi, không ai phản ứng Bình Phi, nàng cũng liền nói không nổi nữa. Bình Phi muội muội nhưng còn có cái gì muốn tiếp tục nói, nếu là muội muội không khác muốn nói, kia bổn cung đã có thể muốn nói. Hoàng hậu cũng bỡn cợt cố ý hỏi Bình Phi. Bình Phi lại không nốc, nàng chính mình nói kia lâu không ai phản ứng nàng, nàng sao có thể nhìn không ra tới những người khác là cố ý không phản ứng nàng, cố ý xem nàng chính mình diễn kịch một vai đâu. Hoàng hậu cố ý hỏi. Bình Phi mắt trợn trắng. Hoàng hậu nương nương có cái gì dạy bảo, thần thiếp chăm chú lắng nghe. Vậy là tốt rồi. Có vài món sự bổn cung muốn nói một chút, đệ nhất kiện mọi người đều biết đến, Thục Tần vì hoàng thất sinh dục Long Phượng thai, với hoàng gia xã tắc có công, hoàng thượng đã tiến phong Thục Tần vì tần chủ hơn nữa làm Thục Tần nhập chủ Dực Khôn cung. Ngươi chờ mấy cái chủ vị đương cùng Thục Tần hòa thuận ở chung, tần vị dưới bọn muội muội cũng đương như năm đó kính trọng nghi tần giống nhau kính trọng Thục Tần. Còn thành công quý nhân mang giai thị, bởi vì dựng dục con vua có công, hoàng thượng thân hạ thánh chỉ sách phong vì thành quý nhân. Các ngươi đều hẳn là nhiều hướng Thục Tần còn thành công quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân các nàng nhiều học học, cũng nhanh chóng cấp hoàng thượng sinh dục con nối dõi. Bổn cung cùng hoàng thượng đều là một cái ý tứ, chỉ cần các ngươi hoài thượng hoàng tự bình an sinh con vua, bổn cung cùng hoàng thượng đều không keo kiệt ban thưởng. Hoàng hậu đầu tiên là cấp Thục Tần cùng thành quý nhân kéo một đại sóng thù hận, lại châm ngòi hậu cung còn không có mang thai các phi tần. Mai Thấm Tuyết nhìn đến đứng ở người phi tần trung thành quý nhân cùng Ô Nhã quý nhân đều theo bản năng che lại dựng bụng, hiển nhiên là cũng nghe ra hoàng hậu ý tứ. Hoàng hậu nói thật là châm ngòi những cái đó vô tử thấp vị các phi tần tâm, bất quá này cùng địa vị cao các phi tần quan hệ không lớn. Các nàng đều dưới trướng có nhi hoặc có nữ, chỉ cần các nàng không phạm đại sai, không bị người tính kế, không bị người tốn đi xuống, liền không cần lo lắng chính mình sẽ bị biếm. Hoàng hậu hợp với nói vài sự kiện, không ngoài chính là châm ngòi nhân tâm. Còn có cuối cùng một sự kiện, chính là bổn cung đã được hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu nương nương chủ ý, năm nay lại phùng 3 năm một lần tổng tuyển cử, hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu đã quyết định khôi phục tổng tuyển cử. Đến lúc đó sẽ có tân bọn muội muội tiến cung, các cung muội muội muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, đãi tân bọn muội muội tiến cung sau, các vị bọn muội muội có thể cùng tân bọn muội muội hòa thuận ở chung. Đây là bổn cung ý tứ, cũng là hoàng thượng cùng Thái Hoàng Thái Hậu ý tứ. Tới rồi cuối cùng, hoàng hậu ném xuống một đại bom, đem hậu cung các phi tần tâm đều cấp tạc phiên. Hiện giờ hậu cung phi tần liền không ít, nhưng được sủng ái vinh sủng cũng không nhiều, càng nhiều là đã hoàn toàn thất sủng bị Khang Hy quên cùng với số ít linh tinh mấy cái được sủng ái các phi tần. Rất nhiều phi tần tuổi đều không lớn, đều ngóng trông có thể được thấy thánh nhan được sủng ái. Hiện tại trong cung chỉ có các nàng còn có thể có cơ hội tranh thượng một tranh. Nam nhân đều có mới nối cũ, nếu là tân nhân tiến cung, hoàng thượng tham tân sủng ái tân nhân, nơi nào còn có thể nhìn đến các nàng này đó lao nhân. Nhất thời trong điện nghị luận sôi nổi đều đuổi kịp chợ bán thức ăn, Mai Thấm Tuyết ngồi xem náo nhiệt. Giai tần muội muội chẳng lẽ đều không lo lắng sao? Muội muội còn trẻ so không được chúng ta đã tuổi già sắc suy thói quen. Muội muội hiện giờ chính được sủng ái, liền không lo lắng này tân nhân tiến cung phân mỏng muội muội ân sủng sao? Các nàng thói quen cái gì, tự nhiên thói quen thất sủng, thói quen không bị Khang Hy triệu hạnh. Huệ Tân nhìn Mai Thấm Tuyết tuyệt mỹ dung mạo, cùng 15, 6 tuổi tiểu cô nương giống nhau bóng loáng trắng tinh da thịt, nhịn không được ghen ghét. Giai tần cũng tiến cung mau 10 năm, cũng đều qua tuổi 20, lại còn có sinh hai đứa nhỏ, như thế nào nàng thoạt nhìn liền không thấy lao đâu. Giai tần đều 20 còn bảo dưỡng đến cùng 15, 6 tuổi tiểu cô nương dường như, khó trách hoàng thượng thích nàng sủng nàng. Nàng ước gì có thể có tân nhân tiến cung phân giai tần sủng, 6 tần bên trong hiện giờ giai tần nhất được sủng ái, thật sự là làm nhân tâm không thoải mái. Giai tần so các nàng tuổi còn nhỏ rất nhiều, này đã đủ bực bội. Hiện tại lại tới nữa cái so giai tần còn nhỏ rất nhiều, so các nàng tiểu gần một vòng thục tần cùng các nàng cùng ngồi cùng ăn. Huệ tần càng muốn này trong lòng liền càng khó chịu, bị đè ở trong lòng vẫn luôn không có thực thi kế hoạch lại toát ra tới. Tỷ tỷ lời này nếu là làm hoàng thượng nghe được chẳng phải phải thương tâm, chúng ta hoàng thượng nhất nhớ tình cũ người, đái hậu cung chư bọn tỷ muội rất tốt, Huệ tần tỷ tỷ lời này chẳng lẽ là đối hoàng thượng có câu oán hận. Mai Thấm Tuyết nhướng mày nói, Huệ tần tưởng châm ngòi nàng. Nàng Mai Thấm Tuyết là dễ dàng như vậy làm muốn châm ngòi người sao? Giai tần muội muội, ngươi hiểu lầm bổn cung nhưng không có ý tứ này, hoàng thượng tự nhiên là tốt, bổn cung chỉ là thế muội muội ngươi lo lắng thôi. Bổn cung một phen hảo ý, muội muội lại tao muội muội như vậy xuyên tạc hiểu lầm, thật đúng là kêu bổn cung thương tâm a. Huệ tần một bộ bị thương bộ dáng, trong miệng đổi trắng thay đen. Ta đây cần phải đa tạ Huệ tần tỷ tỷ quan tâm, bất quá ta thực thật nhiều, Huệ tần tỷ tỷ ngươi không cần thay ta lo lắng. Hơn nữa ta cũng không cảm thấy có cái gì hảo lo lắng. Nói nữa này tổng tuyển cử tuyển tú nữ tiến cung vì hoàng gia sinh sản con nối dõi, này chính là quốc gia đại sự, hậu cung không được tham gia vào chính sự, này không phải chúng ta ngang vì phi tần nên lo lắng sự, đây là hoàng thượng cùng thái hoàng thái hậu cùng hoàng hậu nương nương nên lo lắng sự. Nói nữa chúng ta thân là phi tần hầu hạ hoàng thượng là chúng ta bổn phận, nếu là hoàng thượng không cần chúng ta hầu hạ, chúng ta coi như an phận thủ thường, tuân thủ nghiêm ngặt thiếp phi bổn phận. Huệ tần tỷ tỷ, ngươi nói ta nói nhưng đối. Mai Thấm Tuyết nhìn Huệ Tần nếu là dám nói không đúng, nàng liền dám đem Huệ Tần nói tuyên dương đi ra ngoài. Huệ Tần dám nói không đúng sao? Nàng tự nhiên lượng không dám. Muội muội nói rất đúng, là bổn cung buồn lo vô cớ. Tỷ tỷ có thể minh bạch thì tốt rồi. Huệ Tần trong lòng thầm hận. Mai Thấm Tuyết trong lòng không có sợ hãi, nàng căn bản không lo lắng thất sủng. Mặt khác chủ vị có lẽ còn muốn lo lắng một chút tân nhân tiến cung sau được sủng ái đuổi kịp lướt qua các nàng. Mai Thấm Tuyết lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Bởi vì nàng tin tưởng có công cứu giá có này bảo mệnh phủ, nàng cũng không có khả năng thất sủng. Hiện giờ hậu cung chung nhất được sủng ái phi tần chính là Mai Thấm Tuyết. Hơn nữa nàng đang tuổi trẻ mỹ mạo, lại có tử có sủng có vị phân, nàng có cái gì hảo lo lắng. Huệ tần tưởng châm ngòi nàng đối tu nữ cùng tân nhân xuống tay, thật đúng là quá coi thường nàng. Lấy nàng bản lĩnh, nàng nếu tưởng đối tu nữ tân nhân xuống tay, kia còn không phải dễ như trở bàn tay việc. Nàng thậm chí có thể cho năm nay tổng tuyển cử tuyển không thành. Mai Thấm Tuyết nhìn về phía trên bảo tọa hoàng hậu. Đáng tiếc nàng khinh thường đối tú nữ cùng tân nhân động thủ. Nàng muốn động thủ người, hiện tại còn không phải thời điểm. Muốn động thủ cũng đến chọn cái ngày lành, làm có chút người chết có ý nghĩa, liền như thuần ý hoàng quý phi giống nhau. Không nói đến hoàng hậu nói tuyển tú tin tức sau, thấp vị các phi tần trong lòng có bao nhiêu bất an, chính là địa vị cao phi tần cũng không cao hứng. Tuy rằng mấy cái chủ vị trung đa số đã không được Khang Hy triệu hạnh, nhưng cũng không tỏ vẻ các nàng nguyện ý xem tân nhân không ngừng tiến cung, nguyện ý xem Khang Hy triệu hạnh tân nhân. Cùng cái nam nhân một đám nữ nhân, lẫn nhau ghen ghét đó là hết sức bình thường. Cho nên hoàng hậu tuyên bố tuyển tú tin tức sau, mấy cái chủ vị tâm tình cũng không tốt. Hoàng hậu cũng ngóng trông tân nhân tiến cung thay đổi hậu cung cục diện, hoàng hậu đối hiện tại hậu cung cục diện rất bất mãn, bởi vì hậu cung hiện tại nhất được sủng ái Mai Thấm Tuyết cùng nàng là chết thủ. Hoàng hậu nàng hiện tại không thể động Mai Thấm Tuyết, đương nhiên nàng cũng không dám động Mai Thấm Tuyết, cho nên cũng chỉ ngóng trông tân nhân tiến cung phân mỏng Mai Thấm Tuyết thánh sủng. Hoàng hậu ném cái lôi sau, thật thấy một chúng phi tần tâm loạn, nàng tâm tình rất tốt. Từ Khôn Ninh cung ra tới, những cái đó thấp vị tiểu các phi tần thấp thỏm tâm tình rời đi, Mai Thấm Tuyết chính mình trong lòng cũng có một khác phiên tâm tư. Hoàng hậu vội vàng cắn nuốt rửa sạch thuần ý hoàng quý phi ở trong cung thế lực, nay cũng phi tần không phải vội vàng dưỡng hài tử chính là vội vàng tranh sủng. Đặc biệt là những cái đó thấp vị các phi tần, các dùng ra cả người thủ đoạn tranh sủng lấy cầu Khang Hy ưu ái, ngóng trông có thể buổi sáng hoài thượng long thai. Mai Thấm Tuyết cũng tranh sủng, bất quá nàng không giống những cái đó thấp vị phi tần như vậy nóng nảy, nàng nhiều này đây nhuận vật tế vô thanh phương thức tranh sủng, đến nỗi Khang Hy càng thích tới nàng này nghỉ ngơi. Đương nhiên trừ bỏ tranh sủng ở ngoài, Mai Thấm Tuyết nàng đem càng nhiều tâm tư đặt ở hài tử trên người. Bởi vì nàng không cần giống những cái đó tiểu phi tần như vậy hao hết tâm tư, bởi vì Khang Hy mỗi tháng đều tới nàng mấy ngày. Điểm này hợp với mấy tháng cũng chưa biến. Đương nhiên thuần ý hoàng quý phi qua đời, nghi quý nhân bị hàng vị thuộc tần tấn vị, trường sủng không suy thành quý nhân cũng bởi vì mang thai rời khỏi tranh sủng, hậu cung thế cục vẫn là đã xảy ra quan hóa. Tân vị chung, nghi quý nhân không có bị biếm phía trước, là Mai Thấm Tuyết cùng nghi quý nhân cân sức ngang tài, nàng tổng so nghi quý nhân nhiều một hai ngày. Hiện giờ nghi quý nhân bị biếm, tiến cung sau vẫn luôn không thế nào được sủng ái thuộc tần lại lực lượng mới xuất hiện. Hiện giờ tại hậu cung, tân vị chung cùng Mai Thấm Tuyết thánh sủng cân sức ngang tài người liền biến thành thuộc tần. Quách Lạc La thị tỷ muội thật đúng là không phải người bình thường a. Chữ Tú cung tề giai quý nhân, nhưng thật ra bởi vì thành quý nhân rời khỏi tranh sủng, nàng mỗi tháng nhiều vất đến hai ngày ân sủng. Đến nỗi thấp vị phi tần trung, hiện giờ nhất được sủng ái đã không phải Cảnh Dương cung từ thường ở cùng Doãn Thường ở, mà là Khải Tưởng cung Vạn Lưu cấp thứ phi cùng Vinh Tần trong cung một cái tân nâng tiểu thứ phi. Từ Thường ở cùng Doãn Thường ở bởi vì dung mạo tính tình giống như Ô Nhã quý nhân cùng Nghi quý nhân mà được sủng ái. Ở Ô Nhã quý nhân cùng Nghi quý nhân bị biếm lúc sau, Từ Thường ở cùng Doãn Thường ở cũng bị hai người liên lụy, thánh sủng cũng phai nhạt. 3 tháng tiểu học sơ cấp tuyển kết thúc, hoàng cung các nơi các cung cung nhân đều có không ít biến hóa, không ít nguyên bản làm việc đương đến hảo hảo cung nhân bị điều khỏi nguyên lai sai sự, không ít cung nhân lặng yên không một tiếng động không có, không ít cung nhân bị khiển ra cung bị khiển đi hành cung hoặc là hoàng trang, không ra tới sai sự thực mau đã bị tân cung nhân bổ thượng. Này hết thể biến động lặng yên không một tiếng động hơn nữa phi thường nhanh chóng. Nhưng Mai Thấm Tuyết vẫn là thực mau liền phát hiện, bởi vì chữ Tú cung cũng đổi đi rồi vài cái thái giám cùng cung nữ. Tiêu Trần Trương cùng âm thầm tìm hiểu lúc sau, Mai Thấm Tuyết sẽ biết hoàng hậu ở rửa sạch hậu cung, đích xác chính là nói là rửa sạch thuần ý hoàng quý phi lưu tại trong cung thế lực. Nếu không phải hoàng hậu này vừa lật động tác, Mai Thấm Tuyết cũng không biết thuần ý hoàng quý phi thế nhưng ở nàng chữ Tú cung còn chôn nhiều thế này người. Những người này chung còn có hảo chút là ở chữ Tú cung làm việc nhiều năm lão nhân. Nàng thế nhưng đều không có phát hiện các nàng sau lưng là có chủ. Lúc này đây sự nhưng thật ra cấp Mai Thấm Tuyết đề ra cái tỉnh, xem ra nàng dị năng cũng không phải vạn năng, nàng không có khả năng đối mỗi người đều sử dụng dị năng, cho dù đối một ít người sử dụng dị năng cũng không nhất định có thể phát hiện đối phương tâm tư. Bị hoàng hậu đổi đi rồi cung nhân chung, liền có một cái là nàng từng đối này sử dụng quá dị năng, nàng cũng chưa phát hiện kia cung nữ lại là có chủ. Nghĩ vậy sau lưng có chủ người ở chính mình bên người. Nàng thế nhưng không có phát hiện, nếu là kia cung nữ đối nàng hạ độc thủ, kia nàng chẳng phải là khó lòng phòng bị. Mai Thấm Tuyết không cấm không rét mà run. Còn có nàng chữ Tú cung cung nhân còn có bao nhiêu là sau lưng có chủ, nàng hiện tại cũng không dám xác định. Nghĩ đến bị an bài đến chữ Tú cung tới tân nhân, Mai Thấm Tuyết nhịn không được tưởng, này đó tân nhân có thể hay không là hoàng hậu xếp vào đến nàng chữ Tú cung tới cái đinh đâu. Chương 192. Tân thiếp cho Thái hậu nương nương thỉnh an. Tôn Nhi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an. Tổ mẫu, thỉnh an. Sáng sớm Mai Thấm Tuyết mang theo hai đứa nhỏ đến Thọ Khang cung thỉnh an, đã 1 tuổi nửa lục công chúa không cho Thanh Nguyệt ôm, dãy rủa phóng Thanh Nguyệt đem nàng ôm, học nàng ca ca quỳ xuống dập đầu cho Thái hậu lương nương thỉnh an. Nói chuyện còn không có nhiều trôi chảy tiểu nại hoa, nại thanh mại khí thanh âm thập phần thú vị, Thái hậu chọc cho vui vẻ. Hảo hảo, đều đi lên đi. Mẫu tử ba người tạ ơn sau đứng dậy, Thái hậu lại ban ngồi. Tiểu Lục Nhi đến tổ mẫu nơi này. 1 tuổi rưỡi lục công chúa làm Mai Thấm Tuyết dưỡng đến bụ bấm, liền cùng giận ngô khi còn nhỏ giống nhau. Thái hậu thích nhất béo hô hô hài tử, chính là 6 A ca cũng bị Thái hậu dưỡng đến bụ bấm. Thái hậu tuy đã dưỡng 6 A ca, nàng đem trọng tâm phóng tới 6 A ca trên người, nhưng Thái hậu vẫn là rất đau từ nhỏ liền ở trước mặt hiếu thuận nàng giận ngô cùng thường tới Thọ Khang cung thỉnh an lục công chúa. Tổ mẫu, Mai Thấm Tuyết không cho Thanh Nguyệt ôm nàng, làm lục công chúa chính mình đi. Đương nhiên lục công chúa chính mình cũng không cho Thanh Nguyệt ôm. Lục công chúa tuy tuổi còn nhỏ, nhưng lại là cái tính tình bá đạo tiểu nãi hoa. Đều nói 3 tuổi nhìn đến lão, lục công chúa tuy còn không có 3 tuổi, nhưng đã có thể nhìn ra được nàng là cái tính cách bá đạo. nếu không có người cố tình đi thay đổi nàng tính cách, về sau nàng đại khái chính là như vậy bá đạo tính cách. Mai Thấm Tuyết thân là Lục công chúa dưỡng, nàng nếu tưởng thay đổi Lục công chúa tính cách thực dễ dàng, bất quá Mai Thấm Tuyết cũng không tưởng thay đổi Lục công chúa tính cách. Mai Thấm Tuyết không cảm thấy Lục công chúa tính cách bá đạo có cái gì không tốt. Đặc biệt là ở Mai Thấm Tuyết biết Đại Thanh công chúa là muốn vỗ mông lúc sau, nàng càng cảm thấy đến Lục công chúa tính tình bá đạo một ít càng tốt, cho nên Mai Thấm Tuyết kiên trì không cho Thanh Nguyệt thay đổi Lục công chúa tính tình. Chỉ thấy Lục công chúa giương đôi tay cùng cái tiểu chim cánh cụt dường như lắc lư mà chiều Thái hậu đi qua đi, một trương phấn đô đô tiểu thịt mặt banh mười nghiêm túc bộ dáng, ngại hung, bộ dáng đáng yêu vừa buồn cười, chọc cười Thái hậu, cũng đậu đến trong điện cung nhân nhấp miệng nhún vai không dám cười ra tới. Mai Thấm Tuyết cũng bị nữ nhi chọc cho vui vẻ. Tiểu nãi hoa Lục công chúa vững vàng đi đến Thái hậu trước mặt nhẹ nhàng thở ra, chỉ thấy nàng tiểu thịt trên mặt ngại hung biểu tình không có, nàng ngẩng đầu hướng về phía Thái hậu cười, tiểu phấn kiểm ngọt manh, đem Thái hậu đều cấp manh phiên. Tổ mẫu, liệt tiểu răng sữa cười, Thái hậu đều cấp ngọt đến trong lòng, cười chiều Lục công chúa duỗi tay. Ai, tổ mẫu tiểu Lục nhi, tới làm tổ mẫu ôm một cái. Thái hậu nương nương dưỡng Lục công chúa bế lên tới, Lục công chúa duỗi tay ôm Thái hậu cổ. Mang theo nãi hương cái miệng nhỏ ở Thái hậu trên mặt hôn một cái, sáu, tưởng, tổ mẫu, bán manh, lời ngon tiếng ngọt, chúng ta Lục công chúa là không thể dạy cũng hiểu. Ai ra, tiểu Lục nhi tưởng tổ mẫu đúng không, tổ mẫu cũng tưởng tiểu Lục nhi. Nhìn Thái hậu cùng Lục công chúa thân thân mật mật, dẫn ngô cũng tiến đến Thái hậu bên người đi. Tổ mẫu, tôn nhi cũng tưởng ngài. Tổ mẫu có muội muội liền không đau tôn nhi cũng thật thương tâm, tôn nhi tới lâu như vậy tổ mẫu cũng chưa nhìn thấy tôn nhi. Tổ mẫu nơi nào không thương ngươi, tổ mẫu đều đau, ngươi là ca ca, còn ghen với muội muội. Ta mặc kệ, liền phải tổ mẫu đau ta. Muốn, tổ mẫu, đau. Hảo hảo hảo, tổ mẫu đều đau. Tổ mẫu ba người cùng nhau hoan nghị, Mai Thấm Tuyết chiêu mây đen ma ma lại đây hỏi, sáu A ca còn không có lên sao. Buồn cung muốn đi xem sáu A ca. Canh giờ này sáu A ca cũng nên tỉnh, ngài đi thôi. Mây đen ma ma nhìn một chút đồng hồ nói. Mai Thấm Tuyết là Thọ Khang cung thường ở. Bởi vì Mai Thấm Tuyết đãi Thái Hậu hiếu thuận, Thọ Khang cung cung nhân đãi Mai Thấm Tuyết cũng khách khí, liền mây đen ma ma đãi Mai Thấm Tuyết đều thân cận. Thái Hậu dưỡng tôn nhi thật là kiểu dưỡng, 6AK mỗi ngày đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh, tuy nói cũng là vì 6AK tuổi còn nhỏ duyên cớ. Ma ma, bổn cung tự mình cấp 6AK làm thân quần áo, một hồi bổn cung tưởng cấp 6AK thân xuyên thượng, không biết Thái Hậu nương nương kia. Từ nàng đem 6AK ôm cho Thái Hậu nuôi nấng khi khởi. 6AK sự nàng là nửa điểm cũng không thể làm chủ. Cho dù là cấp 6AK làm thân quần áo, cũng đến Thái Hậu đồng ý mới có thể cấp 6AK thân xuyên thượng. Từ 6AK bị ôm đến Thọ Khang lúc sau, Mai Thấm Tuyết cơ hồ mỗi tháng đều cấp 6AK làm một bộ quần áo. Thái Hậu nương nương nhân từ cũng không có ngăn cách Mai Thấm Tuyết mẫu tử ý tứ, Mai Thấm Tuyết đưa tới quần áo cũng đều cấp 6AK mặc vào. Thái Hậu biết Mai Thấm Tuyết có cấp hải tử làm quần áo thói quen, tự giận ngô khi còn nhỏ Mai Thấm Tuyết chính là như thế. Chính mình dưỡng tôn nhi nhiều đến một phần yêu thương, đặc biệt là đến từ mẹ đẻ yêu thương, Thái hậu nương nương cũng nguyện ý Thái hậu nương nương nhân tử, làm Mai Thấm Tuyết thập phần cảm động. Nàng cũng có qua có lại, đối Thái hậu nương nương càng thêm hiếu thuận. Đương nhiên Thái hậu cũng đối Mai Thấm Tuyết pha là chiếu cố, hơn nữa Thái hậu nương nương này, Mai Thấm Tuyết có thể so hoàng hậu có thể diện. Hôm nay là 3 tháng 18, tức là Khang Hy vạn thọ tiết cũng là 6AK một tuổi sinh nhật. Liên Lục công chúa cái này dưỡng nữ, Mai Thấm Tuyết đều cấp Lục công chúa làm một tuổi xuyên cắt phục, Mai Thấm Tuyết tự nhiên cũng là thích có thể thân thủ cấp tiểu nhi tử cũng làm một thân. Việc này Mai Thấm Tuyết cũng từng ở Thái Hậu trước mặt đề qua, chỉ là Thái Hậu chưa cho tin chính xác, Mai Thấm Tuyết trong lòng vẫn luôn nhớ mong. Việc này Thái Hậu nương nương nương biết, cũng cùng nô tài đề qua. 6AK nếu là xuyên nương nương ngài thân thủ làm cắt phục chọn đồ vật đoán tương lai, về sau nhất định sẽ thân thể khỏe mạnh thông minh lanh lợi. Mây đen ma ma cười nói, Mai Thấm Tuyết lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Nàng trong lòng thật cao hứng, cũng thực cảm động. Thái hậu nương nương nhân tử, tần thiếp tạ Thái hậu nương nương đại ân. Mai Thấm Tuyết xoay người chiều chính điện hành lễ, lúc sau mới đi theo mây đen ma ma đi 6AK trong phòng. 6AK quả nhiên đã tỉnh. Ngạch Dương nhìn thấy Mai Thấm Tuyết 6AK ánh mắt tranh lượng, hiển nhiên là nhìn thấy Ngạch Nương cao hứng. Hôm nay mới một tuổi 6AK cũng đã sẽ gọi người, chẳng qua còn phát âm không rõ ràng lắm. Tới. Ngạch Nương ôm một cái Mai Thấm Tuyết từ nãi ma ma trong lòng ngực tiếp nhận tiểu nhi tử, ở tiểu nhi tử trên mặt hôn một cái, tiểu gia hỏa thật cao hứng khanh khách cười không ngừng. Mai Thấm Tuyết tự mình đem tự mình làm cắt phục cấp 6AK mặc vào, dùng chỉ vàng thêu mãng long màu đỏ rực cắt phục cấp 6AK mặc vào. 6AK là hoàng tử, cắt phục thượng nhưng thêu vô giác mãng long. Mai Thấm Tuyết không đem Mãng Long thêu đến uy vũ bất phàm, mà là thêu đáng yêu bản bụ bấm tiểu Mãng Long, thập phần đáng yêu. 6A ca mặc vào cát phục lúc sau liền nhịn không được nắm cát phục đồ ăn chơi, tiểu gia sẽ thức thích. Thu thập hảo lúc sau, Mai Thấm Tuyết tự mình ôm 6A ca đi chính điện, đem hải tử cho Thái Hậu nương nương. Thái Hậu nương nương trong lòng ngực ôm 6A ca, giận Ngô Lôi kéo Lục công chúa ngồi ở Thái Hậu bên người, tổ mẫu bốn người nói nói cười cười, tuy rằng hai cái tiểu nhân biểu đạt không rõ ràng lắm, nhưng bất luận bọn họ nói cái gì Thái Hậu nương nương đều ứng, tổ tôn bốn người hòa thuận vui vẻ, ấm áp hạnh phúc. Như vậy ấm áp hạnh phúc không khí mãi cho đến mặt khác phi tần tới mới bị đánh gãy. Bởi vì nay là 6A ca một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai lễ, Mai Thấm Tuyết chính là mang theo hai đứa nhỏ trước thời gian tới. Bởi vì 6A ca dưỡng ở Thọ Khang Cung, cho nên 6A ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ cũng liền ở Thọ Khang Cung làm. Bởi vì đụng phải Khang Hy vạn thọ tiết, cho nên 6A ca chọn đồ vật đoán tương lai lễ cũng tiểu làm. Hôm nay làm chọn đồ vật đoán tương lai lễ còn không chỉ là 6A ca một cái, còn có nghi quý nhân Thất A ca. Thất A ca chỉ so 6A ca vãn mấy cái canh giờ sinh ra, nhưng ở sinh nhật lên rồi chậm một ngày. Nhưng bởi vì hai người sinh nhật thân cận quá, lại bởi vì 6A ca dưỡng ở Thái Hậu này, cho nên Thất A ca mặc kệ là trăng tròn vẫn là trăm ngày đều là theo 6A ca cùng nhau làm. Trước kia Thất A ca mẹ đẻ vẫn là nghi tần, có lẽ còn có thể vì Thất A ca tranh thủ chút, chính là hiện tại Thất A ca mẹ đẻ thành nghi quý nhân, chính là liền phản đối dũng khí đều không có. Hôm nay vẫn là cùng phía trước giống nhau, Thất A ca một tuổi lễ trước tiên một ngày, cùng 6A ca cùng nhau làm. Bởi vì là ở Thọ Khang Cung làm chọn đồ vật đoán tương lai, hậu phi lục tục tới Thọ Khang Cung. Ở cách gần nhất kính tần tới lúc sau, thục tần cũng mang theo Thất A ca lại đây. Nghi quý nhân chỉ là quý nhân là không có tư cách nuôi nấng Thất A ca, cho nên Thất A ca hiện tại là ghi tạc thục tần danh nghĩa, thục tần thành Thất A ca dưỡng mẫu. Đương nhiên bởi vì thục tần cùng nghi quý nhân là thân tỉ muội, cho nên thục tần tuy gánh chịu Thất A ca dưỡng mẫu chi danh, nhưng Thất A ca lại vẫn là dưỡng ở nghi quý nhân trước mặt.